Đây chính là Dương Danh lập vạn cơ hội thật tốt, chỉ cần giết Lăng Thiên, trong bọn họ một người trong đó là có thể danh dương biên hoang, bị những thứ kia nam lĩnh siêu cấp thế lực nhìn chúng cũng không nhất định. Giết! Giết Lăng Thiên! Sóng người mãnh liệt, phảng phất Lăng Thiên liền như là một con cừu con, tùy ý bọn họ xâm lược. Đáng tiếc, bọn họ sai, Lăng Thiên cũng không phải là cừu con, cũng là một tức giận mạnh mẽ gan bàn tay trên vai thương thế, cũng để cho Lăng Thiên trong lòng phẫn nộ. Đây là các ngươi tự tìm chết, giết! Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, tại đây nhất cánh rừng bên trong, hắn chiếm giữ ưu thế cực lớn. Mục chi thế cảnh phát động, vô số hoa cỏ cây cối, nhất thời thành là tốt nhất vũ khí công kích. Lăng Thiên phía sau, một gốc cây thương thiên đại thụ hư ảnh mông lung hiển hóa, cây đại thụ này cao vót như mây, hình như muốn đem không trung cũng cấp chống lên. Nó xuất hiện, giống như vạn mùa hoa cỏ chúa tể, cả cánh rừng hoa cỏ cây cối cũng truyền lại ra một cổ thần phục ý niệm, phảng phất tại triều bái quân vương. Trong nháy mắt, Lăng Thiên cảm giác mình hình như có thể tùy ý khống chế cánh rừng rậm này. Giết bọn hắn! Lăng Thiên hét lớn một tiếng, một gốc cây trậu rửa mặt đóa hoa, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên đem một vị trong đó thiên tài tua ở, to lớn lá cây cắt mà xuống, vị thiên tài này nhất thời chia làm hai nửa. Trung quanh đại thụ cũng hóa thành hộ vệ một bả, rút đi căn tu, trở thành thụ nhân trạng thái, đối với vô số thiên tài tiến hành nghiền ép công kích. Những thứ kia cỏ nhỏ cũng dây dưa hơn nữa, trói buộc chặt vô số thiên tài. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên trong tay thanh sơn kiếm biến đổi, cô ánh sáng màu xanh đậm chớp động, vung lên rơi ở giữa, hơn 10 đạo bén nhọn một cồn bắn ra, đánh chết hướng đám kia phát sát mà ngày nữa mới. Trước mặt nhất một lớp thiên tài, đều ngã xuống. Bất quá, đám này ngã xuống thiên tài, ngược lại kích thích phía sau người tâm huyết, càng thêm người cũng đi theo giết qua đến. Ẩn dấu ở trong đám người Âu Dương, thấy cái này điên cuồng một màn, nhất thời cười gằn, tốt lắm. Ta nhất kiện cấm khí không có uổng phí. Chỉ cần có thể giết Lăng Thiên, tông môn nhất định sẽ khen thưởng ta nhiều chỗ tốt hơn. Vừa rồi món đó cấm khí, đúng là hắn phát ra, hơn nữa, đoàn người rối loạn cũng là hắn dẫn dắt lên. Ngay mới vừa rồi, hắn ra lệnh bay cắt tộc cùng Thiên Tinh Tông đệ tử mất tàn mát, phân chia tại đoàn người các nơi, kích động tâm tình. Hôm nay tất cả, đang ở hắn trong kế hoạch. Trả giá nhất kiện cấm khí đại giới, để cho mọi người thấy hy vọng, lại sau đó, kích động tâm tình, để cho mọi người đồng thời đánh chết hướng Lăng Thiên. Hiện tại, song phương cũng giết đỏ mắt, chính là một ít vốn không muốn động thủ người, cũng bị vội và dụ dỗ. Bất quá, cái này còn không đủ, muốn đánh chết Lăng Thiên, điểm này tâm tình còn chưa đủ để lấy để cho mọi người điên cuồng. Dù sao, một khi mọi người bị giết sợ, cũng liền không người sẽ động thủ. Đang ở Lăng Thiên liên tiếp đánh chết, bị thương nặng đám kia điên cuồng nhất đoàn người lúc. Hậu phương mọi người, đã xuất hiện chần chờ, Lăng Thiên hung mãnh như vậy, bọn họ cũng không muốn đi chịu chết. Xoát. Đúng lúc này, hậu phương đoàn người, mấy đạo bóng đen hiện lên, mấy vị do dự không tiến lên thiên tài, không hiểu bị vạch mặt tại chỗ té trên mặt đất. Đây là chuyện gì xảy ra? Ai giết ta tộc thiên tài? Là ai? Chúng ta không muốn động thủ, dĩ nhiên tới đây đánh lén. Xuất sinh đi ra. Từng tiếng tức giận tiếng reo hò vang lên, nhóm người này không muốn cùng Lăng Thiên liều mạng những thiên tài, mắt lạnh nhìn về phía chung quanh, đáng tiếc không có bất kỳ phát hiện nào. Là Lăng Thiên. Ta nhìn thấy, là hắn vừa rồi không chê cây cỏ đánh lén. Giết ta tộc thiên tài, ta và ngươi liều mạng. Trong lúc bất chợt, không biết nơi đó phát ra phẫn tiếng giống giận, một đội dị tộc đội ngũ cũng tức giận xung phong liều chết đi lên. Mặt khác những thứ kia bởi vì mất đi đồng bạn những thiên tài, cũng từng cái tràn ngập vẻ giận dữ. Lăng Thiên, chúng ta không muốn động thủ, ngươi nhưng đánh lén chúng ta, lộ ra đê tiện, ta muốn giết ngươi. Ngươi lấy tức giận sẽ cho dễ kích động. Trong nháy mắt, những thứ kia không muốn tham chiến thiên tài cũng đều mãnh liệt đi lên, xông về phía Lăng Thiên. Lúc này, theo càng ngày càng thiên tài bị Lăng Thiên đánh chết, Lăng Thiên cũng phát hiện một ít mánh khỏe. Mượn đối với hoa cỏ cây cối cảm giác, hắn mơ hồ cảm giác được, hình như có người đang ở thao tác đây hết thảy. Đúng lúc này, hôn tạp ở trong đám người một đạo thân ảnh chiếu vào Lăng Thiên mi mắt. Đó là Thiên Tinh Tông An Mặc. Nguyên lai các ngươi đang làm trò quỷ. Lăng Thiên nheo mắt, tức giận nói. Buổi tối còn có một canh, điều chỉnh bị hồi tức. Ngày mai mới bắt đầu bạo phát. Thời tiết lạnh, rất thích khó chịu trong chăn ngủ. Phía nam không nhiệt khí, đại lanh thiên tay cũng đông cứng. Chương 409, phá kế. Đó là Thiên Tinh Tông An Mặc. Nguyên lai các ngươi đang làm trò quỷ. Lăng Thiên nhãn quan bắt phương, lập tức phát hiện một ít quỷ dị thân ảnh, tức giận nói. Mắt lạnh nhìn chăm chú vào bọn họ nhất cử nhất động, Lăng Thiên lập tức phát hiện rất nhiều mánh khỏe. Ngoại trừ Thiên Tinh Tông, còn có những người khác. Đó là phi giảo tộc. Lăng Thiên trường kiếm vung lên. Kiếm quang hóa nồng nặc sức sống dung nhập trùng quanh hoa cỏ cây cối bên trong, để cho những hoa cỏ này cây cối thay đổi được cường thịnh hơn. trợ giúp hắn ngăn chặn liên tiếp mãnh liệt tới địch nhân. Lần này, Lăng Thiên không có đại khai sát giới. Phát hiện đầu sỏ gây nên, trong mắt đám người kia bất quá là bị lừa dối mà thôi. Lăng Thiên không có lập tức công bố Thiên Tinh Tông cùng Phi Giảo tộc tác quái tin tức, mà là đang âm thầm quan sát. Những người này hành động từng cái một đầu không nhứ, hiển nhiên là có người ở âm thầm thao tác. Thiên Tinh Tông cùng dị tộc cũng kết minh. Đám người kia, ngầm hạ kích động chúng tình cảm ý nghĩ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tuột cùng là ai. Ngoài sân rộng đến biên hoang các nơi cường giả, thế lực môn các cũng ngẩng đầu nhìn Kim Sơn Nguyệt Hà Đồ, khẩn trương vạn phần. Trước đó, bọn họ còn cho rằng nhà mình thiên tài không, thế nhưng hiện tại vừa nhìn phát hiện mỗi người đều là tuyệt đỉnh thiên tài, thủ đoạn, không có một là dễ trọng. Nhất thời, cũng vì nhà mình thiên tài lo lắng. Quảng trường là phát sóng trực tiếp ánh hòa bản, cũng không phải là mỗi thời mỗi khắc cũng nhìn chăm chú vào cùng một người. Dù sao hơn 10 vạn người, ánh hòa bản cũng sẽ không ngừng cắt. Mọi người ở đây yên lặng quan sát lúc. Ào ào ồn ào. Kim Sơn Nguyệt Hà Đồ bên trong, đột nhiên bay ra ngoài hơn 10 đạo chói mắt, một đám bị loại bỏ người lập tức bay ra ngoài. Mở màn mới không ngờ một canh giờ công phu, hơn 10 người liền bị loại bỏ. Thân là thứ nhất ba bị loại bỏ giả, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Đây tột cùng một phe thế lực thiên tài. Mới bắt đầu một hồi liền bị loại bỏ, bực này tư chất cũng dám đến tham gia trận đấu. Cái này cũng không thể nói như vậy. Bọn họ vận khí không tốt dự tính hàng ngũ mạnh nhất thiên tài cũng không nhất định. Tuy là, có chút kinh ngạc những thứ này bị loại bỏ nhanh như vậy. Thế nhưng, bên trong thiên tài nhiều như vậy, cũng không có người thấy nhiều lắm ngạc nhiên. Đúng lúc này, đồ quyển bên trong cùng một nơi, trong lúc bất chợt có phụt lên ra hơn 20 vệt sáng, lúc này nửa biết công phu, rốt cuộc lại có hơn 20 người bị loại bỏ. Không đúng, bọn họ hình như là tại cùng một nơi bị loại bỏ. Hừng, nơi đó xảy ra chuyện gì? Làm sao nhiều thiên tài như vậy đồng thời bị loại bỏ? Chẳng lẽ còn có người ngay từ đầu liền đại khai sát giới hay sao? Lần này, mọi người cũng phát hiện một ít chỗ dị thường. Trung quanh mấy trăm ngàn người ánh mắt cũng tập trung mà tới. Đợt thứ nhất thiên tài rơi xuống đất, hiện lộ ra ban đầu hình dáng, tất cả mọi người tập trung mà tới. Chỉ thấy những thiên tài này, từng cái nét mặt nhếch nhác, trên thân dính đầy hoa cỏ lá cây. Tình cảnh này, cũng để cho người nhận thấy được, những thứ này e sợ thật bị cùng một người đánh chết. Mà đúng lúc này, mặt khác hơn 20 người cũng đáp xuống, bộ dáng chật vật, thụ thương tình huống, cùng bắt đầu cái này một nhóm người không sai biệt lắm. Khí. Một mảnh ngược lại hút khí lạnh tiếng âm vang lên, trong lòng mọi người cũng minh, những người này e sợ thật bị cùng một người đánh chết. Lúc này mới bắt đầu bao lâu, đến tột cùng sẽ phải thiên tài đại khai sát giới. Phải biết rằng, mới vừa đi vào, tất cả mọi người sẽ thích ứng Mạc Thanh Sở hoàn cảnh, tình huống sau khi mới sẽ bắt đầu xuất thủ. Mà hiện tại, ngay từ đầu liền ra hiện rất nhiều tử vong, cái này để cho không giống tầm thường. Những thứ kia đầu tiên bị loại bỏ đám thế lực lớn, nhìn thấy mình thiên tài không chống nổi nửa canh giờ liền bị loại bỏ đi ra, sắc mặt đều có nhiều không nhịn được. Các ngươi đến tột cùng là bị ai giết chết? Một vị linh đế cảnh cường giả, tức giận hỏi. Cái này một nhóm thiên tài trong, bọn họ thế lực thiên tài, cũng bị loại bỏ nhất nhiều hơn phân nửa. Cũng khó trách sẽ tức giận như vậy. Đám này thiên tài, từng cái xấu hổ và giận dữ cúi đầu. Mất mặt đối với mọi người. Vị kia cường giả thế lực trốn trở về thiên tài, túi đầu, hung hăng một đúa mặt đất, trầm giọng đáp lại, Lăng Thiên. Bọn họ đều là bị hắn đánh chết. Một tiếng này tức giận, không cam chịu đáp lại. Để cho khu vực này khán giả vang lên tất cả xôn xao tiếng. Là Lăng Thiên. Cái kia đánh bại nhân long tộc thiên tài Lăng Thiên. Dĩ nhiên là hắn. Đám này thiên tài trong, lấy Lăng Thiên thực lực, tuyệt đối tiến nhập được top 20. Tình cờ gặp hắn cũng trách bọn họ không may. Bất quá, mọi người khiếp sợ còn chưa đình chỉ, trong bức tranh trong lúc bất chợt lại có mấy đợt chói mắt bay ra ngoài, những người này cũng đến từ cùng một cái phương vị, hơn nữa phần lớn người thương thế đều cùng trước đó bị loại bỏ thiên tài như nhau. Lúc này không tới nửa canh giờ, lại có 70, 80 người bị loại bỏ đi ra. Hơn nữa, nhìn tình huống tựa hồ cũng là cùng một người gây nên. Nhanh! Đem ánh họa bản chuyển tới Lăng Thiên nơi đó. Chúng ta muốn nhìn, nơi đó đến tột cùng phát sinh cái gì? Cái này Lăng Thiên quá cường đại, quá điên cuồng. Còn lại tuyệt đỉnh thiên tài đều không xuất thủ, hắn ngay từ đầu liền đại khai sát giới. Những thứ kia bị loại bỏ thế lực, từng cái trong lòng thầm giận, nhưng lại không cách nào phát tiết. Nhìn như vậy trận thế, phó viện trưởng sờ sờ râu mép, cười nói, cái này Lăng Thiên đúng là mỗi một lần yên tĩnh. Dẫn tới lớn như vậy gọn sóng, có thể hay không trở lại. Yến Hoàng có chút lo lắng hướng Yến Lôi trấn hỏi. Hừng, nhìn lại đi. Bên trong sự tình, chúng ta cũng chen tay vào không thể. Yến Lôi Trấn nói. Lâm ra một khu vực, Lâm gia tộc mọi người cũng hoan hô lên. Ngược lại thì Lâm Chiến, Trần Nguyệt Tuệ người một nhà, đã là hài lòng lại là lo lắng. Con trai mình mạnh mẽ như vậy, bọn họ tự nhiên hài lòng. Thế nhưng, như vậy địch thủ cũ lại là Lăng Thiên lo lắng. Hơn 10 khối ánh họa trên nền phát sóng trực tiếp cũng chuyển rời đến Lăng Thiên nơi đó. Chỉ thấy từng đợt sóng đoàn người mãnh liệt hướng Lăng Thiên phương vị. Mà đứng ở trên sườn núi Lăng Thiên, phảng phất một cái thế chiến thần, một bước đã lui đánh chết từng đợt sóng mãnh liệt mà ngày nữa mới. Phần này anh dũng cái thế, chấn khiến người sợ hãi. Lúc này, vẫn bí mật quan sát Thiên Tinh Tông cùng Phi Giảo tộc cử động Lăng Thiên, cũng chưa biết, hắn nhất cử nhất động đã kinh động bên ngoài người xem. Thông qua liên tiếp quan sát, Lăng Thiên cũng phát hiện một ít mánh khỏe. Thiên Tinh Tông đám người kia, là hấp dẫn cửu hận, thừa dịp hỗn loạn, dĩ nhiên đối với những khác người động thủ, tại kéo xuống trên người hắn, để cho hắn trở thành hình nhân thế mạng. Như vậy từng bước liên tiếp kích động mọi người cửu hận, cũng để cho mọi người rết đỏ mắt, bị kích động làm cho hôn mê đầu óc. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người không phát hiện được dị thường, một ít thiên mới cảm giác được quỷ dị, muốn rút đi, lại bị Thiên Tinh Tông cường giả ám sát. Lăng Thiên phát hiện bọn hắn thủ đoạn sau khi, trong lòng cười nhạt, muốn mượn đao giết người, đem ta cấp giết. Các ngươi sai tính toán. Lăng Thiên con mắt kim sắc chớp động, mở ra võ đạo thiên nhãn, những thứ kia ẩn giấu ở trong đám người sát thủ, toàn bộ không chỗ có thể ẩn giấu. Nhìn cách đó không xa nhất tên sát thủ đang muốn hướng một vị chuẩn bị rút đi nữ tử đánh chết đi, Lăng Thiên thân ảnh lóe lên, đột nhiên biến mất. Núi xanh trên thân kiếm vô số dây bay ra, quấn quanh đi. Vị nữ tử kia cho rằng Lăng Thiên nếu muốn giết nàng, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Không nên. Nàng còn chưa có nói xong, những thứ kia dây lướt qua nàng, đem phía sau nàng tên sát thủ cấp quấn chặt lấy. Đúng lúc này, nữ tử cũng cảm giác được phía sau một cổ sát cơ bao phủ tới, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh băng lạnh dao găm sắp đánh chết hướng nàng. Một màn này sợ được sắc mặt nàng cũng tái nhợt. Mà lúc này, Lăng Thiên một kiếm đánh chết tới, đem vị này Phi Giảo tộc sát thủ đánh chết. Phu cận mười mấy người cũng thấy một màn này, trong lòng hơi động lập tức đình chỉ đánh chết Lăng Thiên cử động. Bởi vì, này lúc, bọn họ tại không biết âm thầm có bẫy, chính là ngu ngốc. Dù sao bọn họ cũng coi như các loại thiên tài, từng cái người thông minh. Là Phi Giảo tộc cùng Thiên Tinh Tông người quậy phá. Bọn họ âm thầm sát hại các ngươi thế lực thiên tài, sẽ đem cừu hận kéo xuống trên người ta. Chúng ta hiện tại, phải đem những sát thủ này tìm ra. Các ngươi cũng đi cảnh giác thế lực khác thiên tài, tất cả rút ra bọn họ. Lăng Thiên lạnh giọng đối với phụ cận mười mấy người nói. Đặc biệt vừa rồi vị kia kém chút bị giết nữ tử, càng đối với Lăng Thiên theo như lời tin tưởng không nghi ngờ. Thiên Tinh Tông, Phi Giảo tộc đám này cậu tạp chủng. Ngay cả lão nương cũng dám an toán. Thiên Tinh Tông thế lực liên minh. Quyết không thể thả bọn họ. Lăng Thiên chúng ta tin tưởng ngươi. Lăng Thiên cùng Thiên Tinh Tông ân oán, ngoại trừ song phương cũng những người khác cũng không biết. Dù sao, đây là Thiên Tinh Tông một đại gièm pha, bọn họ cũng sẽ không bên ngoài dương cao. Hơn nữa, Thiên Tinh Tông thường ngày hành sự thâm độc tàn nhẫn. Ngược lại thì Lăng Thiên, là thủ hộ Tuệ Tinh Học Viện không tiếc đắc tội với người Long Tộc. So với việc Thiên Tinh Tông, bọn họ càng thêm tin tưởng Lăng Thiên. Mười mấy người phân chia, Lăng Thiên một bên đánh chết còn lại ẩn nút ở chỗ tối chỗ Thiên Tinh Tông liên minh sát thủ, một bên âm thầm khuyên bảo những thứ kia giết đỏ mắt thiên tài. Tại cộng thêm những người khác trợ giúp, qua lại tương truyền. Trang diện đã tại chậm rãi phát hiện biến hóa. Nơi đó giết đỏ mắt thiên tài, cũng tỉnh táo lại. Đặc biệt, nhìn từng cái Thiên Tinh Tông sát thủ bị đánh chết, càng thêm tin tưởng Lăng Thiên theo như lời tất cả. Bất quá, bọn họ như trước làm bộ ra vây công Lăng Thiên hình dáng, bởi vì bọn họ cũng đem cuối cùng con cá lớn lấy ra đến. Đúng lúc này, vẫn trưởng không toàn cục Câu Dương, nhìn nết nhác chạy trốn ở trong đám người Lăng Thiên, hưng phấn cười ha hả. Ha ha ha ha ha, lĩnh ngộ thế cảnh thiên tài thì như thế nào? Có khả năng tiến nhập top 20 thiên tài thì như thế nào? Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bị ta đùa giỡn với vỗ tay ở giữa. Theo hắn, Lăng Thiên chung quanh tán loạn, là bị đuổi giết không chỗ trốn tránh mới như vậy. Điều này làm cho hắn càng thêm hưng phấn, phảng phất đã thấy một vị tuyệt đỉnh thiên tài, bị hắn thiết kế giết chết. Đám ngu si này, từng cái còn cho là mình là thiên tài. Chỉ có ta, mới là chân chính thiên tài. Âu Dương Kiêu ngạo cười to, nhìn chém giết những thiên tài, càng thêm hưng phấn đắc ý. Là thế này phải không? Lẽ nào ngoại trừ ngươi? Thế gian tất cả mọi người là ngu ngốc. Đúng lúc này, nhất đạo băng lanh thanh âm phẫn nộ tại Âu Dương sau lưng vang lên. Đương nhiên như, Âu Dương đắc ý thanh âm còn chưa nói xong, cả người liền cứng ngắc ở đó, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lăng Thiên chẳng biết lúc nào đã ra hiện tại hắn phía sau. Sau đó, một cái đại thủ đột nhiên nô ra, từng thanh cổ hắn bóp, giơ lên thật cao. Âu Dương khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng vẻ khó tin, sợ hãi nhìn Lăng Thiên, rung giọng nói, là lúc nào phát hiện. Lăng Thiên đầy vẻ khinh bỉ. Thật sự cho rằng mọi người đều là ngu si sao? tối nay còn có hai canh. Chương 410, kích khởi nhiều người tức giận. Trên cổ độ mạnh yếu càng ngày càng nặng, tựa như lúc nào cũng sẽ đánh chết hắn, điều này làm cho Âu Dương càng thêm sợ hãi, rung giọng nói, ngươi là lúc nào phát hiện. Lăng Thiên đầy vẻ khinh bỉ, thật sự cho rằng mọi người đều là ngu si sao. Quay đầu hướng về phía vẫn còn ở náo nhiệt xung phong liều chết người trong quần, Lăng Thiên hét lớn một tiếng. Tất cả dừng tay đi. Hào hào. Một tiếng ra lệnh này, tất cả mọi người chỉnh tề dừng lại, không biết từ lúc nào bắt đầu, vô luận là những thứ kia muốn đánh chết Lăng Thiên, vẫn nhân cơ hội chiếm tiện nghi, có lẽ Lăng Thiên phát động công kích. Bắt đầu uy lực mạnh mẽ, kỳ thực cũng không có đả thương được bất luận kẻ nào. Đám người kia, từng cái quay đầu trợn mắt nhìn về phía Âu Dương, tức giận liên tục. Thiên Tinh Tông các ngươi thật sự coi chính mình làm ra tiện chuyện, không có ai biết sao. Thiên Tinh Tông liên minh đều không là đồ tốt, dĩ nhiên hướng ngầm tính mọi người chúng ta. Khẩu vị lớn như vậy, chỉ sợ các ngươi ăn không vô. Liên điểm này lính tôm tướng cua liền muốn giết chúng ta. Ngươi nghĩ được thật đẹp. Nhìn mọi người biểu tình, Âu Dương biết mình sự tình triệt để bại lộ. Thế nhưng, càng làm cho hắn kinh sợ là, đoàn người môn vừa nói, không ít cường giả cũng dẫn theo một hai vị Thiên Tinh Tông có lẽ phi giảo tộc sát thủ, mắt lạnh xem qua đến. Điểm này phế vật sát thủ, trả lại cho các ngươi. Một vị trong đó thế cảnh thiên tài vừa nói, đem một vị Thiên Tinh Tông đệ tử ném lên, một kiếm nộ bổ xuống, đánh giết thành hai nửa. Những người khác hung hăng theo, đám kia Thiên Tinh Tông đệ tử, còn có phi giảo tộc thiên tài, toàn bộ bị giết sạch. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, người ở tại tràng trong lòng ngược lại thống khoái không gì sánh được. Thừa lại xuống người cuối cùng Âu Dương, nhìn từng cái đồng bạn bị đánh chết, sớm đã sợ được run chân. Thiên Tinh Tông Dương Nghiệt, ngươi có lời gì muốn nói? Lăng Thiên lạnh giọng đối với Âu Dương nói. Mọi người làm như thế, hắn càng thêm thích nghe ngóng. Cấp Thiên Tinh Tông chế tạo càng nhiều địch nhân, đối với hắn càng mới có lợi. Không muốn, ngươi không thể giết ta. Chúng ta Thiên Tinh Tông chú định thống lĩnh biên hoang, các ngươi dám can đảm giết ta Thiên Tinh Tông đó là đại nghịch bất đạo. Âu Dương thanh sắc câu lệ quá to. Đáng tiếc, hắn làm như vậy, càng thêm làm tức giận người ở tại tràng. Giết xuất sinh kia. Đem hắn thiên đao vạn quả. Thiên Tinh Tông, không có một cái tốt. Rất ghê tởm. Đến bây giờ còn lớn lối như thế, giết hắn. Từng tiếng phẫn tiếng hét phẫn nộ vang lên, bọn họ trong đám người này, không ít người đều nói bị Thiên Tinh Tông ám toán giết chết. Hơn nữa, chỉnh sự kiện cũng là Thiên Tinh Tông khơi mào, đối với ở đây không ít người cũng tạo thành tổn thất thảm trọng. Từng cái tự nhiên hận không phải đem Âu Dương cái này đầu sỏ gây nên, dẫn tới thảm kịch phát sinh hung thủ giết chết. Người cũng nghe thấy, là mọi người muốn giết người, ta cũng bất quá nghe theo mọi người ý kiến mà thôi. Lăng Thiên bình tĩnh nhìn muốn vật lộn Âu Dương, đáng tiếc, lấy Lăng Thiên thực lực, vị này liên thế cảnh cũng không có lĩnh ngộ Thiên Tinh Tông đệ tử, nơi nào có thể tránh thoát. Không. Chúng ta tông môn thiếu chủ ở nơi này, ngươi giết chúng ta Thiên Tinh Tông đệ tử, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Âu Dương hoảng sợ hò hét, đáng tiếc, Lăng Thiên lạnh lùng hai mắt không có một tia chấn động, thanh sơn kiếm vung lên, đem Âu Dương đầu trực tiếp cắt. Được. Giết thật tốt, thống khoái. Võ giả phải chính là khoái y ân cửu, nhiệt huyết, thoải mái, Lăng Thiên nhất cử giết Âu Dương, lập tức lại dẫn mọi người ủng hộ. Bất quá, Lăng Thiên nhưng không biết, ở đánh chết Âu Dương chuyện. Bên ngoài người xem, cũng đi theo kêu gào. Đám này Thiên Tinh Tông rác rưởi, đáng chết. Giết thật tốt. Ghê tởm. Không nghĩ tới, chúng ta dĩ nhiên có là bị Thiên Tinh Tông hại chết, đem bọn họ giết sạch tốt nhất. Đám kia mới vừa rồi bị Lăng Thiên tàn sát những thiên tài, thấy đây hết thể cũng minh. Bọn họ trước kia cũng có nghi hoặc, đến tột cùng là ai người đầu tiên xuất thủ làm tức giận Lăng Thiên, âm thầm là ai đánh lén giết người. Hiện tại, hết thể đều rõ ràng. Hết thể đều là Thiên Tinh Tông dở trò quỷ. Những thứ này đợt thứ nhất bị loại bỏ thiên tài, từng cái mắt lạnh nhìn về phía Thiên Tinh Tông thế lực hướng đi. Bao quát bọn họ nói trốn trở về thế lực, cũng đều tức giận nhìn sang. Thiên Tinh Tông đùa giỡn một bộ hảo tâm kế. Nhất vị đến từ Nam Lĩnh Linh Đế cảnh cường giả, âm trầm nói. Cũng may Lăng Thiên phát hiện được sớm, bằng không, liền bị bọn họ ngư ông đắc lợi. Lại có cường giả tức giận nói. Những người này, đều là lần này trong hôn chiến, tổn thất thế lực lớn. Lúc này, từng cái trong lòng cũng hận Thiên Tinh Tông. Đúng lúc này, một nhóm kia bị mọi người tức giận đánh chết Thiên Tinh Tông cùng phi giảo tộc thiên tài, cũng bị truyền tống về đến. Bọn họ vừa mới xuất hiện, liền bị một đám thiên tài vây quanh. Nhìn đám này thiên tài từng cái tức giận dáng vẻ, đám này Thiên Tinh Tông liên minh đệ tử cũng có loại dự cảm không tốt. Đây là chuyện gì xảy ra? Âu Dương vừa xuất hiện, nhìn thấy mọi người bộ dáng này, liền biết không tốt. Các loại hắn ánh mắt nhìn về phía ánh họa bản lúc, nhìn phía trên tỏa ra Lăng Thiên đẹp trai hình dáng, nhất thời biết, sự tình bại lộ. Thiên Tinh Tông cậu tạp chủng, cái này chướng cũng nên tính một chút. Một vị dị tộc làn da màu xanh thiên tài, lạnh lùng nói. Những thiên tài khác môn, từng cái xiết quả đấm đùng đùng đùng đùng vang, cũng xông tới, một bộ muốn động thủ hình dáng. Lúc này, Thiên Tinh Tông Phương vị đạo thiên cơ vẻ mặt tức giận, bọn họ đệ tử tốt như vậy kế hoạch, lại bị Lăng Thiên phát hiện ra. Hơn nữa, nhóm đệ tử này toàn bộ bị đánh chết, để cho bọn họ tổn thất nặng nề. Mắt thấy đệ tử mình môn sẽ bị đánh, bên kia đồng dạng âm thầm tức giận Tào Nguyên, bay lên, quát to, tất cả dừng tay. Các ngươi đã mất đi tư cách tranh tài, còn muốn làm cái gì? Tào trưởng lão, ngươi hà tất quan tâm, bọn họ cũng bất quá phát tiết một chút mà thôi. Huống hồ trận đấu không phải còn không có kết thúc sao? Đúng lúc này, Yến Lôi Chấn cũng bay lên, vừa cười vừa nói. Khí tức nhưng vẫn khóa định Tào Nguyên, chỉ cần hắn có bất kỳ cử động nào, đều biết làm ra phản ứng. Phía dưới đám kia Thiên Tinh Tông đệ tử, không có lớn nhất ô dù, nhất thời rơi vào quần đầu trong. Bị cái này một lớp đấu loại những thiên tài, đánh điên cuồng một trận. Cũng may, bọn họ cũng biết hiện tại không thể giết người, nếu không cái này một mảnh trời Tinh Tông thiên tài đều phải bị đánh chết ở đây. Bên ngoài lấy Thiên Tinh Tông đệ tử bị đánh trò khôi hài kết thúc. Trong bức tranh, khi Âu Dương bị đánh chết sau khi, hiện trường những thiên tài, cũng đều ngừng chiến đấu. Lần này đa tạ Lăng Thiên công tử, nếu như không là công tử mắt sáng như đuốc, chúng ta những người này đều phải bị Thiên Tinh Tông gian nhân âm hại. Trong đó một dị tộc đội ngũ lãnh đạo giả đi tới, đối với Lăng Thiên nói, lần này chúng ta Thanh Yêu tộc ghi nhớ phần ân tình này, sau này chắc chắn hồi báo. Ta Tôm nhân tộc cũng ghi nhớ phần ân tình này, sau này Lăng Thiên thiếu hiệp có gì yêu cầu, cứ mở miệng. Lần này bị Thiên Tinh Tông ngư ông đắc lợi, đều là Lăng Thiên thiếu hiệp công lao. Bằng không, Lăng Thiên thiếu hiệp tiếp tục đại khai sát giới, chúng ta đều phải chôn vùi ở đây. Ta Lâm thử tộc cũng ghi nhớ Lăng Thiên thiếu hiệp phần ân tình này. Hắc Thanh Đế quốc An gia đa tạ Lăng Thiên thiếu hiệp. Nhiều đội thiên tài đám đội ngũ đầu lĩnh giả tiến lên, đối với Lăng Thiên cảm kích nói. Đám người kia là có tự đáy lòng cảm tạ Lăng Thiên. Bọn họ thế nhưng biết Lăng Thiên thực lực, đây chính là có lượng chủng thế cảnh thiên tài. Bây giờ đối phó bọn họ, cũng liền vận dụng một loại thế cảnh mà thôi. Nếu quả thật đại khai sát giới, vận dụng lượng chủng thế cảnh, chỉ sợ bọn họ đám người kia thật có khả năng toàn bộ bị đánh chết. Lại nghĩ tới, cuối cùng bị Thiên Tinh Tông đục nước béo cỏ, đạt được bọn họ ngọc phù, cái này để cho bọn họ càng thêm tức giận oán hận Thiên Tinh Tông. Cũng may, Lăng Thiên hiệp nghĩa không có thừa dịp cơ hội đánh chết tất cả mọi người. Nếu không, chính là giết sạch bọn họ, tại công bố âm mưu, bọn họ cũng không có thể đối với Lăng Thiên thế nào. Lăng Thiên không có giả mồm, thừa nhận xuống mọi người cảm kích. Các vị, bản thân chuyện làm, cũng là chuyện đương nhiên. Đáng tiếc liền là trước kia những thiên tài kia, bị bản thân lỡ tay giết. Xin thỉnh các vị không nên trách tội. Lăng Thiên khách khi đối với mọi người gặp công xin lỗi. Lăng Thiên thiếu hiệp, cái này có thể làm cho không được. Bọn họ bị loại bỏ, cũng là Thiên Tinh Tông quấy phá không lạ ngươi. Không sai, đây hết thảy đều do Thiên Tinh Tông đám kia gian nhân. Lăng Thiên nhìn mọi người biểu hiện không có giả, trên mặt cũng cười, sau đó lần nữa mở miệng nói, dĩ nhiên mọi người không trách tội Lăng Mộ cũng an tâm. Bất quá. Lăng Thiên sắc mặt đột nhiên thay đổi được nghiêm túc, ánh mắt sắc bén. Bất quá, chúng ta dù sao cũng là đang so thi đấu. Lần này là ngoại ý muốn qua đi, hy vọng lần sau gặp mặt tại đồ quyển bên trong gặp mặt, hy vọng mọi người cũng bất quá thủ hạ lưu tình. Bởi vì, lần sau tình cờ gặp, Lăng Mộ thế nhưng không thể không động thủ cướp đoạt các vị ngọc phủ. Những người khác thấy Lăng Thiên cái này nghiêm túc biểu tình, trong lòng cũng thanh tỉnh trở lại. Hiện tại thế nhưng đang so thi đấu, chính là Lăng Thiên giết sạch bọn họ, cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, nghe Lăng Thiên từng nói, hình như lần này là muốn buông tha bọn họ. Đây đối với mọi người mà nói, cũng là ở giữa chuyện tốt. Đúng lúc này, Lăng Thiên trên mặt lại đột nhiên cười, đương nhiên, các loại gia hỏa quyển ở ngoài, tranh tài kết thúc. Lăng Mỗ sẽ không để ý mọi người đi tìm Lăng Mỗ uống rượu tâm tình. Vừa rồi nghiêm túc bầu không khí, bị cái này lấy ngắt lời, tất cả mọi người cười ha hả. Được. Lần sau tại tình cờ gặp Lăng Thiên thiếu hiệp, cứ việc động thủ, có thể bị Lăng Thiên thiếu hiệp đánh chết, cuộc so tài này thua cũng đáng. Không sai. Lần sau tình cờ gặp, mọi người cũng không nên lưu thủ. Cùng mọi người khách khí một phen, ở đây toàn bộ thiên tài, nhìn về phía Lăng Thiên cũng thuận mắt rất nhiều. Mọi người cũng từ tâm lý tín phục Lăng Thiên. Bao quát lúc này ở bên ngoài đám kia bị Lăng Thiên đấu loại thiên tài, cũng thua được tâm phục khẩu phục. Đối với Lăng Thiên là người, cũng từ đáy lòng nhận thức. Ngược lại thì lần này, Thiên Tinh Tông triệt để làm một lần kẻ xấu nhân vật, bị vô số người người chỗ tức giận. Hết lần này tới lần khác lần này. Bọn họ chỗ tốt gì cũng không có mò được, ngược lại hao tổn hơn phân nửa đệ tử. Cái này người so với người, căn bản không thể so sánh. Cùng Lăng Thiên thiếu hiệp so với, cái này Thiên Tinh Tông chính là bại hoại. Bại hoại ngươi đây là đang biểu dương bọn họ sao? Trên quảng trường từng tiếng tức giận khinh bỉ Thiên Tinh Tông tiếng âm vang lên, điều này làm cho Đạo Vô Nhai bọn họ khí được cả người run, nhưng không thể làm gì. Chỉ có thể đem tức giận oán hận toàn bộ trách tại Lăng Thiên trên thân. Trong bức tranh, mọi người khách khí một phen, cũng qua lại rời đi, trận đấu hay là muốn tiến hành. Các vị thiên tài đều biết, lần sau gặp mặt liền là địch nhân. Bất quá, đám này thiên mới rời đi, quả thực đem đánh chết Thiên Tinh Tông lấy được được ngọc phù toàn bộ đưa cho Lăng Thiên. Nguyên bản còn nóng náo sơn lâm, lập tức thanh tĩnh lại. Sờ sờ bên trong nhẫn chứa vật nhiều chỗ 107 khối ngọc phù, Lăng Thiên trên mặt nhịn không được cười lên một tiếng, chưa tới một canh giờ, liền đạt được nhiều như vậy ngọc phù, e sợ nhìn về tích phân cao nhất cũng trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Chương 411, Bí Bảo Sơn. Kim Sơn Minh Nguyệt Đổ bên trong thế giới. Lăng Thiên chính ở một tòa thấp trên ngọn núi thấp, thảo mộc tươi tốt, cũng ngăn che Lăng Thiên thân ảnh. 227 khối ngọc phù, không nghĩ tới tiến nhập tại đây 5 ngày thời gian, cũng đã lấy được được nhiều như vậy ngọc phù. Lăng Thiên trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ mừng rỡ. Liên tục 5 ngày nhìn về Kim Sơn lên đường, dọc theo đường đi cũng đụng với không ít những thiên tài khác. Những thiên tài này, có chút cố ý bày bày dập phục kích người từng trải, có chút không biết Lăng Thiên tự chủ tìm tới cửa, những thiên tài này toàn bộ bị Lăng Thiên đánh chết. Cho nên, một đường thu thập xuống, thật ra khiến Lăng Thiên ngọc phù nhiều không ít. Theo liên tiếp lên đường, càng là hướng Kim Sơn tới gần, Lăng Thiên tình cờ gặp đội ngũ cũng càng ngày càng nhiều. Những đội ngũ này trong, cũng không phải từng cái đều biết Lăng Thiên. Dù sao, biên hoang lớn như vậy, nhiều thiên tài như vậy, chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân cũng là bình thường. Như thế để cho Lăng Thiên tình cờ gặp không ít đuôi mù đội ngũ. Bất quá, càng nhiều cũng là nhận ra Lăng Thiên, lập tức xa xa tránh né. Giống như Lăng Thiên mạnh như vậy người thế nhưng bị đại đa số thiên tài xếp vào số đen, tình cờ gặp tốt nhất lập tức tránh né. Dọc theo con đường này chạy tới, Lăng Thiên cũng lấy được không ít tin tức. Cái này đồ quyển bên trong, thế nhưng có không ít cơ duyên. Là kích thích trận đấu người động lực, thượng giới thế lực lớn đều ở bên trong giải không ít bảo vật, linh dược, binh khí, kỷ lục trận pháp phù lục, công pháp, vũ khí, có thể ở chỗ này sử dụng linh phù vân vân. Chỉ cần ngươi vận khí tốt, liền có khả năng lấy được kinh người thu hoạch. Dọc theo con đường này, Lăng Thiên cũng lấy được không ít bảo vật, một bộ đế cấp công pháp, nhất kiện đế cấp binh khí, còn có một khối linh phù. Kim Sơn Bí Bảo, nghe nói nơi đó thế nhưng ẩn chứa vô số bảo tàng. Chính là viễn cổ Bí Bảo Thần Sơn, chính là bị luyện chế thành thần khí, cũng không thấy được bị người toàn bộ moi ra. Chúng ta nhanh hơn nhiều một bước, bằng không, chỗ tốt đều bị người cho đoạt. Lăng Thiên lên đường lúc, một đội ngũ từ trung lộ qua, nói đến Kim Sơn lập tức tràn ngập vẻ hưng phấn. Phảng phất có vô số bảo vật của bọn hắn đi kiếm như nhau. Người như vậy, Lăng Thiên tình cờ gặp không ít. Kim Sơn Nguyệt Hà Đồ bên trong bảo vật, mặc dù không có thần chi di tích kinh người như vậy, thế nhưng thắng ở chỗ này an toàn rất nhiều, bảo vật lượng cũng kinh người. Hơn nữa, đối với biên hoang mà nói, loại bảo vật này đã cực kỳ kinh người. Chỉ phải đề phòng ở những đội ngũ khác, đồ quyển bên trong thế giới nhưng thật ra không có quá lớn nguy hiểm. Có trải qua nửa ngày lên đường, Lăng Thiên rốt cục đi tới Kim Chân Núi. Cái này bí bảo Kim Sơn tại viễn cổ đều cũng có danh vật, thường thường sẽ phun ra bảo vật đi ra. Kim Sơn một đường thanh kim vẻ, từ chân núi hướng đỉnh núi thanh sắc, lam sắc vẫn trở thành tử sắc. Hiện được quỷ dị, nhưng lại tràn ngập cảm giác thiêng liêng thần thánh. Cả tòa Kim Sơn, liên miên thành sơn mạch, không có giống bên ngoài như vậy toát ra kim quang óng ánh. Phía trên như trước đủ loại thảm thực vật, bất quá bùn đất vẫn là một loại đặc thù kim trúc. Tươi tốt xâm rừng che cả tòa Kim Sơn, đi ra kim trúc bùn đất. Thực sự nhìn không ra bất kỳ dị thường mới. Đi tới nơi này người, ngược lại cũng không ít, bất quá, tất cả mọi người không có lập tức động thủ, mà là quan sát đến cái này một tòa bí bảo Kim Sơn. Đến nơi đây, Lăng Thiên sợ bị người nhận ra, cũng cố ý ở trên mặt mang theo một cái miếng vải đen ngăn che gương mặt. Hắn như vậy hành vi, nhưng thật ra lại dẫn không ít xem thường ánh mắt. Bởi vì trong bức tranh làm như thế, ngoại trừ những thứ kia cờ người, chính là một ít sợ phiền phức yếu người mới sẽ làm như vậy. Hiển nhiên bọn họ đem Lăng Thiên trở thành những thứ kia yếu người. Không để ý đến những người đó ánh mắt, Lăng Thiên dẫm trận tại chỗ tiến lên, hắn ngược lại muốn nhìn một chút trong này có những thứ kia bí bảo. Lại là một người ngu ngốc, như thế lô mãng tiến lên, xem ra chúng ta lại có ngọc phù có thể kiếm. Một tiếng châm chọc cười nhạo ở trong bóng tối vang lên. Bất quá, Lăng Thiên nhưng không có nghe thấy. Bên trái hỏa kim dưới tàng cây, có một khối không tệ kim loại hiếm, có thể bị ta thôn phệ. Hỏa lao sốt ruột tiếng âm vang lên. Thanh âm kia phảng phất cực đói kẻ lang thang tình cờ gặp mỹ thực như nhau. Cái cũng khó trách, kể từ hắn từ Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh tách ra đến nay, không có ăn qua một khối kim loại hiếm, hôm nay có nhiều như vậy, tự nhiên muốn ăn thông khoái. Hảo hảo hảo, ta hiện tại liền đào cho ngươi. Lăng Thiên bất đắc dĩ nói. Bất quá, hỏa lão càng cường đại đối với hắn cũng càng có lợi. Nhìn về bên phải 10 thước bên ngoài một khỏa hỏa kim thụ đi, đúng lúc này, trên mặt đất kim trúc mặt đất đột nhiên phát sáng, nhất đạo lợi hại kim quang đột nhiên ám sát mà tới. Thấy một đạo kim quang này, những thứ kia ở phía dưới xem cuộc vui người cười, phảng phất thấy Lăng Thiên bị đánh chết dáng vẻ. Lăng Thiên ánh mắt biến đổi, không nghĩ tới đây lại đột nhiên phát ra công kích. Lúc trước, mặc dù có bí bảo nhưng cũng không biết gặp nguy hiểm xuất hiện. Bất quá, hắn cũng không còn kịp suy tư nữa nhiều như vậy. Thân thể vội vàng rút lui, né qua đạo kia lợi hại kim quang. Lao đầu, ngươi vừa rồi cũng không nói ngọn núi này gặp nguy hiểm. Lăng Thiên không vui mồi lửa lão đạo. Hỏa lão bĩu môi nói, viễn cổ hình như cũng là không có nguy hiểm gì, có thể là nó chủ nhân luyện chế sau khi tăng thêm thủ đoạn. Cho không được Lăng Thiên tức giận, đạo kim quang kia dĩ nhiên quẹo cua một cái, lại lần nữa ám sát mà tới. Lăng Thiên trong mắt quang mang mãnh liệt lóe lên, trong tay thanh sơn kiếm nộ bổ xuống, cùng đạo kim quang kia đụng vào nhau. Cũng may đạo kim quang này sức mạnh không mạnh, lập tức bị Lăng Thiên phá hủy. Thấy Lăng Thiên không có bị giết chết, phía dưới đoàn người không ít người phát ra tiếc hận thanh âm. Không để ý đến những ánh mắt kia, Lăng Thiên đi tới vậy cũng hỏa kim dưới tàng cây, thanh sơn kiếm đánh rất nhìn về hệ dễ đào móc đi. Thương thương thương. Từng tiếng kim sắc vang lên tiếng vang lên, không ít người hiếu kỳ được ánh mắt cũng xem qua đến. Những thứ này bùn đất dĩ nhiên có như kim trúc như nhau cứng ngắc, còn sống chúng nó liền là một loại đặc thù kim trúc bùn đất. Rốt cục, tại Lăng Thiên đào móc có nửa thước sâu lúc, nhất đạo gai mắt màu lửa đỏ kim quang phát ra, để cho mắt người không thích ứng. Đào được. Người kia dĩ nhiên đào ra một khối kim trúc bí bảo. Phu cận một đám đồng dạng tìm kiếm bí bảo những thiên tài, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lăng Thiên trường kiếm khơi một cái, đem màu lửa đỏ kim trúc khơi màu, khối này kim trúc cắm rễ tại hỏa kim rễ cây bộ phận, phảng phất là nó kết tinh quả thực. Hỏa kim dưới tàng cây kim một quả thực, quả nhiên có vật này. Đây chính là địa giai trung phẩm kim trúc, thứ tốt. Nhanh cho ta muốn ăn. Hỏa lão đầu sốt ruột thanh âm nói. Loại bảo vật này kim trúc, tựa như nó khẩu phần lương thực như nhau. Bất quá, Lăng Thiên ra mặt co rúm, địa giai kim trúc cứ như vậy ngay miệng lương ăn, cũng liền thần đỉnh có khẩu vị. Tuy là không nỡ, thế nhưng Lăng Thiên hay là chuẩn bị để cho hỏa lão ăn. Địa giai kim trúc. Nhất đạo tiếng vui mừng âm đột nhiên vang lên, sau đó, một năm sáu người đội ngũ bước nhanh mà tới. Đầu lĩnh một vị trên đầu tăng trưởng một khỏa béo thịt vậy, làn da màu xanh lam, chiều dài răng nanh dị tộc thiên tài, lập tức tiến lên. Thiếu niên chờ một chút, ngươi có thể hay không nguyên nhân cùng chúng ta trao đổi. Lăng Thiên ánh mắt vừa nhìn đám này dị tộc, lập tức nhận ra bọn họ thân phận. Lam yêu tộc tại biên hoang dị tộc trong cũng không cường đại, nhưng cũng không yếu. Đang nhìn những người này tu vi, vị này dị tộc thiên tài lại còn là sơ nhập thế cảnh thiên tài. Cái này để cho Lăng Thiên có chút ghé mắt. Bất quá, sáu người này thực lực, Lăng Thiên còn không để vào mắt. Không cần, khối này kim trúc ta tính toán tự sử dụng. Lăng Thiên huyền chuyển hàm xúc cự tuyệt nói. Vị kia Lam yêu tộc thiên tài sắc mặt có chút khó coi, nặn ra một cái xấu xí nụ cười. Nhân tộc thiên tài, ngươi có thể tưởng tượng được, chúng ta có dùng nhất kiện vương giai binh khí cùng ngươi đổi lại vàng này thuộc. Nhất kiện vương giai binh khí. Lăng Thiên trên mặt cười nhạt, đối phương cái này cùng cường đoạt không phân bậc vàng này thuộc so với nhất kiện đế cấp binh khí đều không kém. Hơn nữa, đối phương minh lộ ra uy hiếp ý tứ. Ta nói không đổi chính là không đổi. Các ngươi cút đi. Lăng Thiên vung tay lên nói. Sáu người này sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt quang mang mãnh liệt chớp động. Một bên đồng dạng tầm bảo một ít thiên tài, thấy giá thế này nói thầm một tiếng không được, lập tức rời đi xa đến. Đồng thời lấy đồng tình ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên. Cái này là thế lực nào ngu ngốc đệ tử? Ngay cả thế cảnh thiên tài cũng dám đắc tội, hắn là muốn chết sao? Lại là Lam yêu tộc bọn họ, vừa rồi bọn họ đã cướp đi không ít người kim loại hiếm, cũng không biết bọn họ dùng làm gì. Những lời này truyền vào Lăng Thiên trong lỗ thai, để cho hắn nhịn không được cười lạnh. Còn lại 5 vị Lam yêu tộc thiên tài, lúc này từng cái xông tới, đem Lăng Thiên đoàn đoàn bao vây ở. Vị kia thế cảnh nhập môn Lam yêu tộc thiên tài, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chúng ta hảo ý cùng ngươi trao đổi, ngươi còn có thể lấy được điểm chỗ tốt. Hiện tại, ngươi không giao ra, chúng ta liền giết ngươi. Lăng Thiên trên mặt không có một tia chấn động, ánh mắt nhưng lạnh lùng đi xuống. Dĩ nhiên đối phương có không ít kim loại hiếm, Lăng Thiên sẽ không để ý giết bọn hắn, cho hỏa lão đầu tăng thêm một chút khẩu phần lương thực. Thế nhưng, đúng lúc này mấy đạo nhỏ bé tiếng nghị luận nhưng cắt ngang Lăng Thiên cử động. Nghe nói Lam yêu tộc cùng Thiên Tinh Tông liên minh, hiện tại có thượng giới chống đỡ thay đổi được càng phách lối hơn. Ta biết, bọn họ cướp đoạt những kim loại này tựa hồ là phải cho Thiên Tinh Tông thiếu tông chủ đạo vô nhai sử dụng. Cái này đạo vô nhai, liên tiếp thu thập kim loại hiếm, cũng không biết để làm gì. ta tại bên kia đỉnh núi, cũng tình cờ gặp mấy đội như vậy đội ngũ. Lăng Thiên trong lòng hơi động, tạm thời kiềm chế xuống sắc cơ. Đạo vô nhai sao? Trong này hình như còn ẩn giấu có bí mật gì? Lăng Thiên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chỉ cần là có quan hệ Thiên Tinh Tông sự tình, hắn không ngại nhúng một tay đi phá hoại. Hơn nữa, hắn cũng phải nhìn nhìn Thiên Tinh Tông đến tột cùng chơi âm như gì. Đúng lúc này, Lam yêu tộc thiên tài trên thân khí thế áp bách tới, thế cảnh sức mạnh nghiền đè xuống, thấy Lăng Thiên hình dáng, cho rằng Lăng Thiên sợ. Tiểu tử, bây giờ biết sợ. Đáng tiếc, muộn, đi chết đi cho ta. Lam yêu tộc thiên tài, nộ quát một tiếng trong lúc bất chợt hướng Lăng Thiên một quyền oanh kích mà tới. Không nên. Lăng Thiên hoảng sợ đại gọi lại nói tiếp, kim trúc ta cho ngươi, van cầu ngươi không nên. Lăng Thiên diễn kỹ cực kỳ rất thật, đồng thời đem kim trúc đặt ở trước mặt, vừa lúc ở che ở Lam yêu tộc thiên tài trước năm đấm, để cho hắn không thể không đình chỉ công kích. Xem thường nhìn về phía Lăng Thiên, nắm lên tảng đá, châm chọc nói, coi như ngươi thất thời. Mặt khác những thiên tài kia, thấy Lăng Thiên yếu nọa hình dáng, cũng đều tràn đầy khinh bỉ. Nhưng là mình, tại đây thuộc về Kim Sơn phạm vi, bị đánh chết vậy coi như là thật chết. Là bảo mệnh, không ít người tuy là khinh bỉ, nhưng cũng đồng ý cái này cách làm. Đám này Lam yêu tộc thiên tài, cầm lấy kim trúc lập tức ly khai. Lúc này, Lăng Thiên nhìn của bọn hắn, trên mặt tươi cười, lập tức âm thầm theo dõi đi. Tạp văn, bất quá, có chút linh cảm. Chương 412, Vạn Kim Thạch. Lăng Thiên thu liễm chỗ có khí tức, sẽ đem một chi thế cảnh tản ra, để cho tự thân khí tức cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn thiếp hợp lại cùng nhau, một đường theo xuống. Kể từ lần kia phá giải Thiên Tinh Tông âm mưu sau khi, bên ngoài sân ánh họa bản cũng không ở vẫn chú ý Lăng Thiên một người. Cho nên, ai cũng không biết Lăng Thiên đi theo ở Lam yêu tộc phía sau. Bí bảo Kim Sơn chính là một tòa liên miên sơn mạch, cao vút trong mây, như kim loại trên bùn đất cũng đầy có các loại hoa cỏ cây cối. Những cây cối này phi thường đặc biệt, nhìn như kim trúc như nhau nhưng hàm chứa một thuộc tính. Lưỡng trùng hoàn toàn hòa tan, tựa như gỗ như sắt. Hơn nữa, dọc theo đường đi cũng có các loại ngạc nhiên hãn hưu thiết thụ, có thể làm thành binh khí, cũng có thể làm thuốc. Đi theo Lam yêu tộc liên tục bay qua hai ngọn núi, càng hướng chỗ cao đi, bùn đất cũng thay đổi thành lam sắc, đồng thời thay đổi được càng cứng rắn hơn. Bất quá, dọc theo đường đi moi ra kim loại hiếm cũng càng thêm hãn hưu. Đoạn đường này, Lam yêu tộc cũng không còn yên tĩnh, liên tiếp cướp đi ba chi đội ngũ kim trúc. Bọn họ đối với nơi này đường hình như hết sức quen thuộc. Lăng Thiên cẩn thận theo, nhìn Lam yêu tộc quen thuộc né qua rất nhiều nguy hiểm địa phương, Lăng Thiên cũng phát hiện bọn họ đối với nơi này hoàn cảnh hết sức quen thuộc, hình như không phải lần thứ nhất hành tẩu con đường này. Lam Phi người nói chúng ta như thế phụ trợ Thiên Tinh Tông, bọn họ lấy được bí bảo sau khi, có thể hay không phân cho chúng ta một bộ phận. Lam yêu tộc trong, một vị trong đó thiên tài đối với đầu lĩnh thiên tài hỏi. Lam Phi thân vì lần này dẫn đội, hơn nữa còn là lĩnh ngộ thế cảnh thiên tài. Đối với cái này lần đi vào nhất định phải phục tùng đạo vô nhai mệnh lệnh, vốn là có nhiều không phục. Dù nói thế nào, hắn là như vậy lĩnh ngộ ra thế cảnh thiên tài, có cùng với chính mình ngạo khí. Nếu như không phải tộc quần muốn đặt lên Thiên Tinh Tông giá cao chi, hắn cũng sẽ không nghe theo đạo vô nhai an bài. Thiên Tinh Tông có khả năng gần sắp xuất thế bí bảo, chúng ta cũng có công lao ở bên trong. Hơn nữa, ta cũng là thế cảnh thiên tài, vô luận đạo vô nhai như thế nào âm hiểm cũng sẽ phân ra một bộ phận cho chúng ta. Lam Phi làm mặt lạnh, trầm giọng nói. Hơn nữa, lần này xuất thế bí bảo không phải chuyện đùa, đối với tu hành có tác dụng cực lớn. Thậm chí có khả năng trợ giúp không có thế cảnh người lĩnh ngộ ra thế cảnh. Bực này bí bảo ai cũng đỏ mắt. Lẽ nào Thiên Tinh Tông còn muốn nuốt một mình hay sao? Trong lòng hắn cũng có nắm chắc, bằng lòng theo đạo vô nhai thế cảnh thiên tài, cũng liền hai ba cái, là mượn hơi bọn họ nói vô nhai cũng nhất định phải cho bọn hắn chỗ tốt. Nghe của bọn hắn đàm luận, Lăng Thiên cũng minh đám này Thiên Tinh Tông liên minh thế lực, bên trong cũng không phải đoàn kết. Giữa lẫn nhau là lợi ích, cũng là tại lục đục với nhau. Đi theo năm người, rốt cục đi tới vừa ra thung lũng ở ngoài, chỗ này thung lũng cực kỳ bí mật. Chính giữa chỉ có một cái lối nhỏ có thể đi vào. Đồng thời, đến nơi đây Lam Phi bọn họ cũng tình cờ gặp còn lại đồng dạng thu thập kim loại hiếm đội ngũ. Lăng Thiên tránh né tại núi đá ở ngoài, thân thể bị cây cối che lấp, cẩn thận nhìn của bọn hắn tiến nhập bên trong. Mãi đến nhóm người này cũng tiến nhập bên trong, mới từ trong đó đi ra. Nhìn ngoài hem núi, thỉnh thoảng phụt lên ra hào quang, người nào cũng bên trong có bảo vật. Lăng Thiên lắc mình chuẩn bị tiến vào sơn cốc bên trong, thế nhưng... Đúng lúc này một trận âm thanh từ phía sau truyền đến. Thanh âm này cực kỳ nhỏ, nhưng ngay trước điện lưu thanh âm. Lăng Thiên nhận thấy được những thứ này, bên trong né tránh. Chỉ thấy giữa không trung, thất đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, bảy người này từng cái tăng trưởng một đôi kim trúc trên cánh mặt lôi điện xoay quanh, ẩn chứa lực lượng cường đại. Dực lôi tộc thiên tài, bọn họ cũng tới nơi này. Lăng Thiên lại lần nữa đoạt lại núi đá bên trong, cẩn thận nhìn giữa không trung, xem ra lần này xuất thế bí bảo e sợ không đơn giản, đã kinh động không ít thế lực khác thiên tài. Bảy vị rực lôi tộc thiên tài hạ xuống đến, đầu lĩnh một vị lĩnh ngộ thế cảnh thiên tài, một tay đem một vị nhân tộc thiên tài ném ở, nhìn người y phục đúng là Thiên Tinh Tông đệ tử. Nơi này chính là ngươi nói vạn kim thạch xuất thế địa phương. Lôi Phách Thiên lạnh giọng thấy hướng vị kia bị bọn họ đánh chết khiếp Thiên Tinh Tông đệ tử. Vị này Thiên Tinh Tông đệ tử tràn ngập hoảng sợ, sợ cả người run, Bá Thiên công tử, tại đây chính là chúng ta thiếu tông chủ phát hiện bí bảo sở tại. Viên kia vạn kim thạch gần sắp xuất thế, nhưng còn thiếu ít một chút kim trúc lực lượng. Cho nên mới ra lệnh cho bọn họ đi thu thập kim loại hiếm. Van cầu ngươi, không nên. Nếu như biết là Bá Thiên công tử, cho ta 10 đảm cũng không dám đoạt các ngươi bảo vật. Tên này Thiên Tinh Tông đệ tử, sợ nhanh hơn khóc dáng vẻ, thế nhưng trong mắt hắn cấp tốc hiện lên một âm lệ nhưng không có tránh được Lăng Thiên con mắt. Nhân tộc quả nhiên đều là phế vật. Nhìn cái này Thiên Tinh Tông đệ tử hại sợ đến như vậy, bảy vị rực lôi tộc thiên tài đầy vẻ khinh bỉ chán ghét. Lôi Phách Thiên càng là vẻ mặt cười nhạt, hưởng thụ đệ tử này sợ hãi biểu tình. Nhìn những nhân tộc kia loài run rế ở trước mặt hắn quỳ xuống, hoảng sợ cầu xin tha thứ, để cho hắn tâm cũng thoải mái lên. Đạo vô nhai, tiểu là ngươi cùng Triệu Tử Vân đem ta từ top 10 đạp đi. Chính là hai người tộc, dám can đảm đạp phải đầu ta đẩy, hôm nay để cho ta tình cờ gặp ngươi. Chú định cho các ngươi uổng phí tâm huyết. Vạn kim thạch cũng sẽ thuộc về ta toàn bộ. Nói đến đạo vô nhai Lôi Phách Thiên trong lòng liền tràn ngập tức giận, oán hận. Hắn vốn là thiên tài trên bảng top 10 tuyệt đỉnh thiên tài, tuy nhiên lại bị đạo vô nhai cùng Triệu Tử Vân cho chen xuống. Cái này với hắn mà nói, chính là thiên đại sỉ nhục. Hôm nay tình cờ gặp đạo vô nhai chuyện tốt bực này, tự nhiên muốn phá hoại cướp đoạt đi đồng thời. Loài run dế đem chúng ta mang đến nơi đây, ngươi cũng vô dụng, đi chết đi. Lôi Phách Thiên một trưởng vỗ xuống, lôi điện chớp động đánh vào tên này Thiên Tinh Tông đệ tử trong cơ thể. Tên này Thiên Tinh Tông đệ tử toàn thân run lên, toát ra cháy đen khói đặc, cả người liền ngã xuống. Bất quá, ở chết lúc trên mặt nhưng hiện lên quỷ dị âm hiểm cười. Giải quyết người này, Lôi Phách Thiên bảy người vô dụng bất luận cái gì phân vân, xông vào bên trong hạp cốc. Lúc này, Lăng Thiên lại lần nữa từ trong núi đá đi ra, nhìn đã toàn thân cháy đen Thiên Tinh Tông đệ tử, trong mắt không có một tia đồng tình. Thân là nhân tộc đồng bào, nếu như là những thiên tài khác, hắn có lẽ sẽ xuất thủ nhất cứu. Thế nhưng, Thiên Tinh Tông loại này bại hoại, chết cũng là tử. Bàn tay vung lên, hỏa diễm bay ra đem tên này Thiên Tinh Tông đệ tử cái bọc, không bao lâu liền bị đốt thành tro bụi. Không có để lại bất kỳ gì tích nào. Lưỡng hổ tranh chấp. Như vậy vừa lúc, ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ sẽ vì bảo vật như thế nào liều mạng. Lăng Thiên nhếch miệng lên một nụ cười, cũng dẫm trận tại chỗ tiến nhập bên trong. Đồng thời, trong lòng mùi lửa lão hỏi hỏa lão ngươi cũng đã biết vạn kim thạch là bảo vật gì. Vạn kim thạch. Bọn họ muốn cướp đoạt bí bảo dĩ nhiên là vạn kim thạch. Hỏa lão một tiếng thét kinh hãi tiếng tại Lăng Thiên trong đầu nổ vang, để cho Lăng Thiên đại não cũng ông ông trực hưởng. Có thể thấy được hỏa lão lúc này là cỡ nào kích động. Vừa rồi, Lăng Thiên nhường ra khối kia kim loại hiếm, để cho hắn không có khẩu phần lương thực. Hỏa lão trong lòng không vui cũng không muốn cùng Lăng Thiên nói. Hiện tại, là vạn kim thạch hắn triệt để quên mất vừa rồi không vui chuyện. Đoạt lấy đến. Loại bảo vật này nhất định phải đoạt lấy đến. Hỏa lão kích động quát to lên, vạn kim thạch có thể là có thể dung hợp bất luận cái gì bảo vật thiên giai bảo thạch. Chính là luyện chế thần khí cũng có thể đại lượng sử dụng. Hơn nữa, vạn kim thạch có các loại kim trúc đặc tính, nếu như luyện khí lúc thiếu ít một chút kim loại hiếm, hoàn toàn có thể dùng vạn kim thạch thay đại. Nói đến đây, hỏa lão dừng một cái, trên mặt trang nghiêm, hơn nữa, vạn kim thạch dung hợp tính chất siêu cường. Đã vượt qua kim trúc phạm chủ, chính là cùng hắn dược liệu, bảo vật. Các loại dung hợp sử dụng đều được. Có vạn năng kim trúc xưng hô. Bất quá, trọng yếu hơn là, lão phu biết một cái bí ẩn, đây đối với hiện tại ngươi mà nói, có chỗ tốt cực lớn. Lăng Thiên trong lòng nổi hứng tò mò, đối với hắn chỗ hữu dụng, sẽ có chỗ lợi gì? Hỏa lão cái này vạn kim thạch đối với ta để làm gì? Hỏa lão mò xuống trong râu, một bộ thâm trầm hình dáng, nó có thể trực tiếp dung vào bên trong cơ thể, để cho thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cái này còn không dừng, lão phu biết một cái phương pháp, có thể làm cho ngươi thực lực có mạnh hơn nữa đại nhất tiền đặt cuộc. Nghe hỏa lão từng nói, Lăng Thiên triệt để tâm động. Hòa tan vào thân thể, chỉ cần điều này sẽ để cho Lăng Thiên liều lĩnh đến cấp đoạn. Hắn nhục thân đệ nhị thần thông, tan binh luyện thể có thể dung hợp bất kỳ binh khí gì, cường hóa thân thể. Đáng tiếc. Kể từ dung hợp hai kiện thần binh sau khi, những binh khí khác căn bản dung hợp vào không trong cơ thể, bị hai kiện thần binh bài xích, phảng phất bài xích rác rưởi như nhau. Điều này làm cho Lăng Thiên không biết làm thế nào, hai kiện thần binh trong lúc nhất thời không cách nào luyện hóa, những binh khí khác không có cách nào dung hợp. Để cho hắn nhục thân vẫn dừng lại ở vương giai thượng phẩm giai đoạn, không cách nào nữa lần đột phá. Bây giờ nghe Hỏa lão từng nói, vạn kim thạch có thể trực tiếp dạng dung hợp bên trong. Như vậy hắn nhục thân sẽ cao hơn một bậc, trực bức đế cấp binh khí. Bất quá, nghe Hỏa lão theo như lời hình như cái này cũng chưa tính tốt đẹp nhất chỗ. Hỏa lão, ngươi nói mau vạn kim thạch cứu lại còn có chỗ lợi gì? Bậc xuống ta khẩu vị. Lăng Thiên cấp bách hỏi. Hỏa trên khuôn mặt giả mua cười đắc ý, cái bí ẩn này biết còn thật không nhiều. Vạn kim thạch tại viễn cổ chính là kim sơn đặc biệt sản phẩm một trong, bất quá hiện tại, bị người luyện hóa hẳn là hấp thu rất nhiều. Ngươi bây giờ đang ở kim sơn nguyệt hà đồ bên trong. Cũng là ngươi tạo hóa. Chỉ cần ngươi đoạt được vạn kim thạch, đi tới nguyệt đáy sông tìm được một số vật gì đó. Tại ngươi dung hợp vạn kim thạch lúc, liền có cơ hội lĩnh ngộ ra vạn kim thế cảnh, cũng chính là kim chi thế cảnh. Kim chi thế cảnh. Lăng Thiên lòng dạ ác độc hung ác co rút một cái, nhất thời dâng lên dục vọng mãnh liệt. Hắn đã lĩnh ngộ ra ba loại thế cảnh, nếu như lại lĩnh ngộ một loại thế cảnh, lúc đó cường đại cỡ nào? Tưởng tượng liền làm người run sợ. Bốn loại thế cảnh thiên tài. Cái này nói ra, tuyệt đối kinh thế hai tục. Vạn kim thạch phân lượng càng nhiều, lĩnh ngộ cơ hội lại càng lớn. Ngươi lần này nhất định phải điên cuồng cướp đoạt qua đến. Hỏa lão cũng nặng thêm giọng nói. Lăng Thiên trong mắt cũng bốc cháy lên dục vọng mãnh liệt, nhiều một loại thế cảnh, hắn lấy được quán quân cơ hội cũng sẽ lớn hơn nhiều. Vạn kim thạch ta nhất định phải đoạt lấy đến. Bước vào bên trong hạp cốc, phụt lên ra hào quang vũ khí ngăn che tất cả, để cho người ta thấy không rõ phía trước sự vật. Bất quá, đối với có võ đạo thiên nhãn Lăng Thiên mà nói, nhưng không có quá lớn trở ngại. Bất quá, tiến nhập không có xa lắm không hắn liền phát hiện bên trong có động tĩnh truyền ra ngoài. Ghê tởm. Tại đây làm sao có trận pháp? Đám này thiên tinh tông vương bắt đản, dĩ nhiên bố trí nhiều như vậy trận pháp. Lôi phách thiên thanh âm phẫn nộ gầm giống liên tục. Buổi tối liền một chương này. Ngày mai canh tư. Hoàng kim cuối tháng muốn lên đại phong thôi á, đến lúc đó sẽ có đại bạo phát, tựa như giới hạn miễn lúc đại bạo phát. 10 chương, bát cảng. Duy trì liên tục 5 ngày. Chương 413, thần thạch xuất thế. Lăng Thiên tiến nhập không có xa lắm không hắn liền phát hiện bên trong có động tĩnh truyền ra ngoài. Ghê tởm. Tại đây làm sao có trận pháp? Đám này thiên tinh tông vương bắt đản, dĩ nhiên bố trí nhiều như vậy trận pháp. Lôi phách thiên thanh âm phẫn nộ gầm giống liên tục. Lăng Thiên ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy lôi phách thiên bảy người chẳng biết lúc nào lại bị trận pháp cho vây lại. Sau đó, một trận cường lực phá trận tiếng âm vang lên. Tại đây dĩ nhiên bố trí có trận pháp. Lăng Thiên kinh ngạc tại lúc đi vào, quy củ đã cho thấy cấm sử dụng tất cả ngoại vật. Bất quá, tại thần đồ bên trong đạt được bí bảo cũng là ngoại trừ. Lăng Thiên võ đạo thiên nhãn dò xét chung quanh tất cả, phát hiện tại đây một ít trận pháp, hình như bố trí đã lâu. Bất quá sau lại bị người thêm chút cải biến. Hơn nữa, đối phương trận pháp thực lực không lớn mà, vận dụng là một loại xa lạ trận pháp bố trí thủ đoạn. Đưa tới nơi này có không ít kẽ hở. Những trận pháp này bố trí phương thức, cùng thần chi di tích có chút giống nhau, nhưng lại có rất lớn khu bậc chắc là có người ở cái này đạt được đến trận pháp mật cuốn, cải tạo mà thành. Lăng Thiên không bao lâu liền thăm dò tại đây tất cả. Chỉ có kẽ hở, muốn đi vào liền dễ dàng nhiều. Trận pháp này kỳ thực cũng tương đối lợi hại, bằng không cũng sẽ không vây khốn lôi phách thiên một đội người. Bất quá, đối với Lăng Thiên mà nói quả thực đơn giản nhiều. Một đường lặng yên lướt qua lôi phách thiên đội ngũ, nhờ trận pháp, hắn càng thêm dễ dàng tiến nhập bên trong. Phía trước tiến hơn 10 thước, mặt đất một ít vết tích lập tức hấp dẫn Lăng Thiên ánh mắt. Những thủ pháp này, còn có những đội ngũ khác đi vào. Lăng Thiên nhìn dưới mặt đất lưỡng trùng phá trận thủ pháp, trong đó còn có một chút địa phương cũng tồn tại cường lực phá trận vết tích, hiển nhiên tiến nhập tại đây đội ngũ không ít. Biết mấy tin tức này, Lăng Thiên tiến nhập bên trong càng cẩn thận hơn. Ngẫm lại kỳ thực cũng không dễ dàng suy đoán được, lấy Thiên Tinh Tông lớn lối như vậy phong cách hành sự, tất nhiên sẽ có người bắt được một ít đệ tử, dò hỏi nguyên nhân cụ thể. Có lẽ cùng Lăng Thiên như nhau đi theo, phát hiện mánh khỏe. Né qua nhất chút nguy hiểm trận pháp, Lăng Thiên so với lôi phách thiên môn càng thêm sắp một bước vào bên trong không gian. Chỉ thấy bước ra trận pháp sau khi, bên trong sáng tỏ thông suốt, tại bên trong hạp gốc, bên trong là một mảnh lõm bùn địa. Cái này một mảnh bồn địa chung quanh bị dốc đứng vách núi trong vòng đây, bốn phía cây cối cũng cùng bên ngoài có chút bất đồng, từng bụi kim quang chớp động, càng giống như là vàng làm thành kim thụ. Mà ở bồn địa chính giữa, thỉnh thoảng có các loại thải quang phụt lên ra, hào quang tia sáng kỳ dị để cho người ta mập mờ. Khu vực kia bên trong, nhất cổ năng lượng kinh khủng mãnh liệt vẫn lạc, tựa như lúc nào cũng sẽ phun trào. Lăng Thiên vừa ra tới, là không bị phát giác, lập tức cẩn giấu hạ thân thân. Quả nhiên, ở đi ra không bao lâu, hai chi đội ngũ rất nhanh mà tới. Vừa rồi bên trong trận pháp có bất minh chấn động, xem ra lại có người phải xông tới. Một đội người tộc đội ngũ mở miệng nói. Một con khác dị tộc đội ngũ lộ ra xem thường châm chọc tiếng, đám người kia tới đây liền là muốn chết. Chúng ta bắt cổ thế lực lớn liên hợp, tại đây Kim Sơn Nguyệt Hà đồ bên trong hoàn toàn có thể hoành hành. Những người khác cũng giống ngấp nghé vạn kim thạch, đó là chịu chết. Nói đến đây, cái kia nhân tộc đội ngũ cũng lộ ra lãnh nạo vẻ. Từ tiến nhập tại đây bắt đầu, bọn họ liền đánh chết không ít xông tới đội ngũ. Đến bọn hắn bây giờ tự nhận không người càng qua lôi chỉ một bước. Bắt cổ thế lực lớn liên hợp, Thiên Tinh Tông xem ra đạt được không ít thế lực chống đỡ. Lăng Thiên cao mày có chút lo lắng, bắt cổ thế lực lớn liên hợp, tại biên hoang đã là một cái không thể coi thường thế lực to lớn, đủ để nghiền ép một dạng thế lực lớn. Hơn nữa, Thiên Tinh Tông bên trong còn có Tào Nguyên bực này chí tôn cường người tọa chấn, sau này tất nhiên sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Nhìn con này đội ngũ tự cho là ngăn cản toàn bộ đội ngũ, Lăng Thiên lại lần nữa lặng yên đi tới tiến nhập xâm lâm bên trong. Dọc theo con đường này cũng phát hiện không ít chiến đấu vết tích, trong đó cũng còn có một chút thi thể lưu lại. Rốt cục, Lăng Thiên tiếp cận mảnh khu vực kia, liền liền bên trong hết thảy đều có thể thấy rõ ràng. Chỉ thấy từng nhánh thiên tài đội ngũ, đem chính giữa một khu vực đoàn đoàn bao vây ở, tuần tra bốn phía tất cả. Mà ở nhỏ trên gò đất mặt, một cao 3 mét cự đỉnh đồng lớn, đang thiêu đốt hừng hực, bên trong tựa hồ đang nung khô được việc của người nào đó thần bí bảo vật. Đang ở thần đỉnh phía trước, Đạo Vô Nhai vẻ mặt hưng phấn phiêu phù ở giữa không trung, đối với phía sau tới đội ngũ ra lệnh, thần kim gần sắp xuất thế, mau đưa càng nhiều kim trúc cầm lại. Ba chi ra ngoài đội ngũ, đem từng cục kim loại hiếm giao cho Đạo Vô Nhai, bị Đạo Vô Nhai từng cục đầu nhập cự đỉnh bên trong. Nhìn lại ít trở về một ít đội ngũ, lấy được kim trúc cũng có một chút, Đạo Vô Nhai khinh bỉ một tiếng, cũng là một đám phế vật, mới thu thập đến một chút như vậy kim trúc, còn như vậy chẳng quá. Những thứ kia nộp lên kim loại hiếm đội ngũ lộ ra vẻ giận dữ, nhưng không có mở miệng. Không để ý đến những người đó sắc mặt, Đạo Vô Nhai lại đem một đống kim trúc đầu nhập cự đỉnh bên trong. Nhìn khí chất đại biến Đạo Vô Nhai, Lăng Thiên trong lòng khiếp sợ một tiếng, hắn là Đạo Vô Nhai. Làm sao biến hóa to lớn như thế? Quá khứ Đạo Vô Nhai băng lãnh, vẫn như cũ như một vị quý công tử như nhau, cao quý lãnh ngạo tự cao tự đại. Thế nhưng, hiện tại Đạo Vô Nhai, trên thân tràn ngập một cổ lạnh lẽo tà khí, mặc một thân hắc bào. Một tia hắc sắc lực lượng tản ra, để cho trong lòng người có loại chán ghét cùng cảm giác sợ hãi thấy. Bất quá, để cho Lăng Thiên khiếp sợ không phải Đạo Vô Nhai khí chất đó thật lớn thay đổi, mà là trên người hắn khí tức kinh khủng lực lượng. Thế cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, nhìn hắn khí tức so với một dạng thế cảnh đỉnh phong cường người còn có lớn mạnh một chút. Lăng Thiên trong lòng kinh ngạc, cái này bao nhiêu nguyệt không thấy, Đạo Vô Nhai thực lực liền bạo tăng nhiều như vậy. Tại Lăng Thiên trong cảm giác, hiện tại Đạo Vô Nhai trong cơ thể lực lượng thì dường như làm sắc bạo phát hỏa sơn, bên trong lực lượng sôi trào mãnh liệt, tràn ngập nhất cổ khí tức tà ác. Ẩn chứa trong đó khí tức, dĩ nhiên để cho Lăng Thiên có cảm giác quen thuộc, rồi lại quên mất nơi nào cảm thụ qua. Bất quá, Đạo Vô Nhai hôm nay thực lực, dĩ nhiên để cho hắn cảm giác được cảm giác nguy hiểm. Không dám tiết lộ ra khí tức, Lăng Thiên ẩn nút, bí ẩn nhìn chăm chú vào Đạo Vô Nhai tiếng động. Cũng may Lăng Thiên che giấu khí tức phương pháp, cũng không bị bất luận kẻ nào phát hiện hắn. Ngoại trừ Đạo Vô Nhai, còn có ba cái thế cảnh cường người. Lăng Thiên phân tích người thực lực đối phương, ở đây ngoại trừ để cho hắn cảm giác được uy hiếp nói Vô Nhai bên ngoài, vẫn còn có mặt khác ba vị thế cảnh cường người, ba người này thực lực không mạnh mẽ lắm, cũng liền ở vào thế cảnh nhập môn cảnh giới. Thế nhưng, như vậy nhất chỉ có được bốn vị thế cảnh cường người đội ngũ, đã cực kỳ xa hoa cường đại. Chính là thần đồ bên trong cũng không có bao nhiêu chỉ đội ngũ có khả năng sánh ngang. Ừ, người nọ là ai? Lăng Thiên ánh mắt dừng hình ảnh tại Đạo Vô Nhai bên người một vị mặt lạnh trên thân người, cái kia trên thân tỏa ra từng tầng một hắc vụ, cứng ngắc gương mặt biểu tình, có loại thi thể vậy cảm giác. Đứng ở Đạo Vô Nhai sau lưng, bị hãm hại ý bao phủ, chỉ lộ ra gương mặt. Giống như một miếng gỗ như nhau, để cho người ta cực kỳ dễ dàng bỏ qua hắn tồn tại. Bất quá, để cho Lăng Thiên kinh ngạc là, cái này trên thân người thậm chí ngay cả hắn cũng cảm thấy chút nào lực lượng. Vừa rồi, kém chút cũng giấu giếm được hắn cảm giác, để cho người ta trực tiếp bỏ qua hắn tồn tại. Loại tình huống này, quá khứ trẻ tuổi thiên tài, căn bản không có gặp qua. Lăng Thiên nhất thời đưa cái này đầu gỗ thi thể vậy nam tử, liệt vào nguy hiểm nhất một nhóm. Đây là một loại động vật vậy cảm giác nguy cơ, để cho Lăng Thiên nhạy cảm nhận thấy được nam tử này không phải chuyện đùa. Tan kim luyện thần đỉnh hàng phòng chế, xem ra lần này xuất thế vạn kim thạch, e sợ không giống phổ thông vạn kim thạch. Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ. Đúng lúc này, Hỏa Lão thanh âm đột nhiên tại Lăng Thiên não hải vang lên. Cái này Tan Kim luyện thần đỉnh chính là viễn cổ việc của người nào đó luyện khí thần đỉnh hàng phòng chế, chỉ có thể sử dụng một lần. Hiển nhiên là thần khí chủ lực, đặc biệt vì lần này vạn kim thạch xuất thế, phí hết tâm huyết. Trả giá lớn như vậy đại giới, xuất thế vạn kim thạch không giống bình thường. Hỏa Lao thanh âm bằng lòng định, tại viễn cổ cũng từng có thần cảnh ở trên cường người như vậy phí rất lớn khổ tâm. Vạn kim thạch là một loại vạn năng kim trúc, chính là cho rằng luyện chế mà thành. Cũng không phải toàn bộ đều là thiên giai cấp, nếu như tiêu hao thật lớn, cũng có thể luyện chế ra thần cấp vạn kim thạch. Hiển nhiên lần này xuất thế vạn kim thạch, đã cũng không phải là phổ thông thiên giai vạn kim thạch đơn giản như vậy. Lăng Thiên ẩn nút ở chỗ tối chỗ, thông qua một chi thế cảnh nhạy cảm giác được chung quanh còn có 2-3 cổ không kém che giấu hơi thở. Đúng lúc này, Lăng Thiên cảm giác ba cái cùng hắn có đồng dạng ý tứ khí tức lúc, đột nhiên phát hiện, tại cách đó không xa cây trong rừng, một cái lén lút thân ảnh, cẩn thận nhìn Đạo Vô Nhai bọn họ. Là nàng. Nàng làm sao chạy đến cái này đến? Lăng Thiên kinh ngạc. Thân ảnh ẩn nút hướng về kia trong đi, thừa dịp nàng không chú ý, một tay bịt miệng nàng mong, kéo đến một bên. Vẫn nhìn chăm chú vào Đạo Vô Nhai yến sở sở, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có người đột nhiên xuống tay với nàng. Bị người che miệng, dưới áp chế lực lượng lôi đi, nhất thời đem nha đầu kia dọa cho hỏng mất. Ô ô ô gào thét. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, là ta. Lăng Thiên âm thầm lời đồn, đối với yến sở sở nói. Chiếc kia trong thổi ra khí thể, rơi vào yến sở sở trên lỗ thai, để cho nàng một trận ngứa. Yến sở sở xoay người, thấy là Lăng Thiên, viên kia sợ hãi tâm mới buông lỏng. Hung hăng trừng mắt Lăng Thiên, thối đầu đất, ngươi vừa rồi hù chết ta. Lăng Thiên cũng có chút ngượng ngùng, vừa rồi quả thực hù dọa nàng. Bất quá, nhưng lập tức nói sang chuyện khác, ngươi làm sao chạy đến cái này đến? Ngươi không biết tại đây rất nguy hiểm sao? Yến sở sở tức giận cọ sát lấy cái răng, một bộ chưa hết giận dáng vẻ, đều không phải phát hiện Thiên Tinh Tông có chút dị thường mà, liền theo tới. Đang ở Lăng Thiên cùng Yến sở sở lúc nói chuyện, trong lúc bất chợt lối vào một tiếng nổ lớn tiếng vang lên, sau đó, một mảnh thê lương kêu thảm thiết truyền đến. Thiên Tinh Tông liền điểm nhỏ này lấy là cũng muốn ngăn cản ta cướp bộ. Các ngươi làm, chú định vì ta đổ làm giá ý đi. Một trận kiêu ngạo cười to sắc chuyển đến, sau đó một cổ khí thế bàng bạc lực lượng chuyển khắp toàn trường. Lăng Thiên trong lòng hơi động, lập tức phân biệt ra được chủ nhân thanh âm, đúng là Lôi Phách Thiên. Hiển nhiên, đối phương đã xông qua trận pháp, hướng tại đây mà tới. Như vậy một vị cường địch đột nhiên xuất hiện, cũng để cho Đạo Vô Nhai mày nhăn lại, lộ ra sắc mặt giận dữ. Hướng về phía bên người ba vị thế cảnh cường người nói, vạn kim thạch gần sắp xuất thế, các ngươi nhanh đi ngăn cản hắn. Đang ở Đạo Vô Nhai phát ra mệnh lệnh lúc, phòng chế tan kim luyện thần đỉnh đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Ầm ba. Sau đó, nhất đạo tiên quang từ miệng đỉnh sông lên trời, chiếc thần đỉnh kia cũng xuất hiện nổ tung dấu hiệu. Vạn kim thạch vào giờ khắc này rốt cuộc phải xuất thế. Canh thứ nhất đưa đến. Chương 414, cấp đoạn. Tan kim luyện thần đỉnh đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Ba. Sau đó, nhất đạo tiên quang từ miệng đỉnh sông lên trời, thần đỉnh cũng bắt đầu xuất hiện nổ tung dấu hiệu. Vạn kim thạch vào giờ khắc này rốt cuộc phải xuất thế. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị tại đây phát sinh tiếng động hấp dẫn, đã tiến nhập bên trong cốc Lôi Phách Thiên phát hiện tại đây tình huống, hét lớn một tiếng, cấp tốc bay tới trở lại. Thần kim là ta. Thiên Tinh Tông loài run dế môn, mơ tưởng lấy được được. Quần quần kiểu tiếng sấm rền thanh âm nổ vang, mọi người đều cảm giác được. Một cổ cường đại khí thế từ đằng xa tới, liên tiếp tới gần. Đúng lúc này, một ít ẩn nút ở chỗ tối chỗ cường người cũng khởi hành động. Động thủ, nhất định phải cướp được vạn kim thạch. Hét lớn một tiếng hạ xuống, ẩn nút ở chỗ tối chỗ hai vị khác cường người cũng đột nhiên lao tới, nhìn về sắp nổ tung tan kim luyện thần đỉnh đi. Hai người này, một vị xinh đẹp nhân tộc nữ tử, bộc phát ra cảnh giới nếu đạt đến thế cảnh tiểu thành tử. Một vị khác cũng là khối nham thạch vậy dị tộc, thực lực cũng ở đây thế cảnh tiểu thành. Nữ tử vừa xuất hiện, một đầu tóc đen tóc dài đột nhiên bay lên, hóa thành phô thiên cái địa vớ đen quấn quanh hướng những thứ kia Thiên Tinh Tông cùng dị tộc những thiên tài. Ở đây Thiên Tinh Tông liên minh, đại bộ phận thiên tài đều bị sợi tóc cho trói buộc chặt, khó có thể động đậy. Những thứ này sợi tóc kết hợp nữ tử thế cảnh, cứng cỏi như dây thép, tại nữ tử dưới sự khống chế, hung hăng lôi kéo kéo tên sách thiên tài tất cả đều bỏ mạng. Một vị khắc mỏm đá nhân tộc thiên tài, đấm ra một quyền, hóa thành một khối như ngọn núi đá lớn trấn áp hướng Đạo Vô Nhai. Nhìn đột nhiên xuất hiện hai vị cường người, Đạo Vô Nhai cũng không có chút nào phòng bị, giống giận liên tục, nhanh. Ngăn cản bọn họ, vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ ở thần thạch. Ba vị muốn chạy tới đi qua, ngăn cản Lôi Phách Thiên thế cảnh nhập môn cường người, cải biến hướng đi, công kích về phía hai vị kia đột nhiên xuất hiện cường người. Đạo Vô Nhai tức giận, không nghĩ tới nhiều người như vậy nhìn trộm hắn bảo vật. Khối này gần sắp xuất thế vạn kim thạch, sớm bị hắn trở thành bản thân bảo vật, sao có thể dung nhẫn còn lại đến đoạn. Dám can đảm cùng ta Thiên Tinh Tông đối nghịch, các ngươi hết thể đều phải chết. Đạo Vô Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm đem chấn áp tới đá lớn chém chợt nổ tung lên, hóa thành mưa đá đáp xuống. Lực lượng cường đại trùng kích, để cho tên kia thế cảnh tiểu thành mỏm đá nhân tộc thiên tài sau khi lùi một bước. Đúng lúc này, Lôi Phách Thiên đội ngũ cũng mau muốn tới nơi này, bay giữa không trung bóng người mơ hồ có thể thấy được. Cuồn cuộn lôi bạo lực lượng đã hoành kích mà tới. Nhìn đại chiến kịch liệt bạo phát, Lăng Thiên đối với Yến Sở Sở nói, ngươi đi ra ngoài trước, chờ ta ở bên ngoài, chờ lấy được bảo vật sau khi, đang cùng ngươi hội hợp. Yến Sở Sở mắt nhìn đám kia thế cảnh thiên tài đối chiến, biết mình ở tại chỗ này cũng không giúp được một tay, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi, cuối cùng nhìn Lăng Thiên một cái, dặn dò, ngươi cẩn thận một chút. Kể từ tu hành thiên thần cảnh công pháp sau khi, Yến Sở Sở cũng phát sinh biến hóa lớn, thực lực lơ lửng không định, để cho Lăng Thiên đều khó cảm giác được nàng thực lực cụ thể. Thân thể chớp động nhất tầng trong suốt hào quang, Yến Sở Sở thần kỳ ẩn nấp xuống chỗ có khí tức, xa xa đi. Tiểu Liên Lăng Thiên cũng cảm thấy nàng khí tức tồn tại. Cấp đoạt đại chiến còn đang tiến hành, mọi người cũng nhìn ra được, cự đỉnh sắp nổ tung, chờ nó sụp đổ lúc, thần kim thì sẽ hoàn toàn xuất thế. Thình thịch, cự đỉnh không tới rung động, tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung, phía trên vết nứt càng ngày càng lớn. Bên trong nổi lên khí tức, phảng phất tùy thời đều rất buộc phát ra. Đúng lúc này, tiên quang thay đổi được càng thêm nồng nặc, từng tầng một hạ vụ phụt lên, cự đỉnh trùng thiên tiên quang cũng càng thêm chói mắt. Ầm ba, một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, mọi người lập tức đều ngưng chiến đấu, ánh mắt nhìn về phía vỡ ra được thần đỉnh. Đang ở thần đỉnh sụp đổ lúc, một trận ánh sáng chói mắt bắn ra, làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được nhắm mắt lại. Kim quang óng ánh, dường như muốn lao ra thần đồ thế giới, bay về phía cửu thiên. Ngay tại lúc đó, họa quyển bên ngoài trên quảng trường. Từ từ từ, toàn bộ ánh họa bản đột nhiên chớp động một trận cường liệt hào quang, sau đó triệt để trở thành bạch sắc, qua một lúc mới bình phục lại. Bất quá lúc này, những thứ kia đang quan sát Nguyệt Hà Kim Sơn ánh họa bản, toàn bộ trở thành hắc bình, không cách nào tại chiếu rọi bên trong tràng cảnh. Cái tình huống này, dẫn tới một mảnh ồn ào náo động. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao bộ phận ánh họa bản hắc bình? Những thứ kia chiếu rọi Kim Sơn, Nguyệt Hà lĩnh vực ánh họa bản toàn bộ đều không thể nhìn. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Nhanh! Tộc của ta thiên tài đang ở Kim Sơn bên trong, ta phải xem bọn hắn đến tột cùng phát sinh cái gì? Một mảnh nghị luận gấp giọng âm vang lên, chính là những thứ kia trưởng khống phương pháp, có thể bản thân chế tạo ra thủy ấn vách tường linh đế cảnh các cường giả, cũng nhìn không thấy bên trong phát sinh cái gì. Tám vị trí tôn cường người, cũng đều từng cái to mày, đột nhiên này chuyện phát sinh nhảy ra bọn họ trưởng khống. Ta lại xem kết quả một chút phát sinh cái gì. Tiến Lôi chấn mở miệng, trong tay kết ấn, khống chế lên Kim Sơn Nguyệt Hà Đồ, muốn kiểm tra bên trong phát cái gì chuyện gì. Không đơn giản hắn làm như thế, mặt khác bảy người cũng động dùng phương pháp kiểm tra. Đây là, thần đồ trận pháp bảo vệ mình khai mở. Tiến Lôi chấn kinh ngạc nói, dĩ nhiên bình tệ ta cảm giác. Bảy người kia, cũng đều tính ra tương đồng kết quả. Những người khác liếc nhau, Tào Nguyên lúc này cũng không khỏi không lên tiếng, muốn truy tra kết quả. Nhất định phải chúng ta 8 người hợp lực. Hiện tại, chúng ta liền đồng thời nhìn một chút, đến tột cùng phát sinh cái gì. 7 vị trí tôn cũng gật đầu một cái, 8 người kết ấn trong tay bay ra một vệt thần quang, tại giữa không trung ngưng tụ thành một mặt thật lớn thủy ánh tường, tất cả mọi người nhìn kỹ đi qua, muốn biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Giữa không trung thật lớn thủy ánh trên tường, chiếu rọi đúng là Kim Sơn bên trong hoàn cảnh, sau đó, hình ảnh thâm nhập, dừng hình ảnh ở một cái bên trong hạp cốc này ánh sáng màu vàng phụt lên. Dĩ nhiên để cho tất cả mọi người không cách nào tiếp tục kiểm tra. 8 vị trí tôn cao mày, đến nơi đây đã là cực hạn, bọn họ cũng không cách nào tại thâm nhập. Thần khí này dù sao cũng là mượn qua đến, rất nhiều quyền khống chế bọn họ cũng không cách nào trưởng khống. Có người nào biết, bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì? Hỏa Long trí tôn hỏi. Dù sao vừa rồi ánh họa bản hoàn hảo lúc, cũng phải có người chú ý tới nơi đó. Ta nghĩ ra rồi, hình như lúc mới bắt đầu Thiên Tinh Tông liên minh có thật nhiều cường người tiến nhập bên trong. Đúng. Hình như Thanh Nguyệt Đế quốc Túc Tinh công chúa cũng tiến nhập bên trong, còn có mỏm đá nhân tộc thiên tài, mỏm đá đại sơn cũng ở bên trong. Nghe chúng nhân trên miệng từng vị thiên tài tên, tất cả mọi người biết, bên trong dù sao phát sinh cái gì kinh thiên đại sự. Còn có Lăng Thiên. Hắn hình như cũng ở đó một khu vực bên trong. Cái này một tiếng thét kinh hai tiếng, để cho rất nhiều người trong lòng nhắc tới, đặc biệt những thứ kia có bản thân thiên tài tiến nhập bên trong thế lực lớn, đối với danh tự này càng thêm kiêng kỵ. Lăng Thiên sao? Dám can đảm cùng chúng ta Thiên Tinh Tông cướp đoạt bảo vật, hắn là muốn chết. Đạo Thiên Cơ trên mặt lộ ra cười nhạt. Giữa không trung thật lớn thủy ánh vậy dừng hình ảnh tại khe thung lũng, ai cũng muốn biết bên trong phát sinh cái gì. Còn lại ánh họa bản đã phát hình thần đồ trong sân cảnh, bất quá, Kim Sơn cùng Nguyệt Hà bên trong khu vực chẳng cảnh, cũng rốt cuộc nhìn không thấy. Lúc này, bên trong hạp cốc, thần kim đột nhiên xuất thế, thần đỉnh nổ tung kim trúc cũng bị hấp thu đi qua. Mọi người thấy giữa không trung một ổ bánh chậu đại vạn kim thạch, mỗi một người đều lộ ra kinh diễm vẻ. Khối này thần thạch, lực lượng lưu chuyển khiến người ta cảm thấy các loại kim trúc khí tức toát ra thất thải hà quang, phía trên lưu chuyển các loại hào quang, càng giống như là một khỏa thải hồng ngưng tụ thành năng lượng thể. Cương liệt hào quang nở rộ ra, đem ánh sáng mặt trời cũng cho che lấp đi, trở thành mảnh không gian này duy nhất vật sáng, chói lóa mắt. Phía trên từng cổ một khí tức tỏa ra, hàm chứa một loại thiên nhiên uy áp, càng giống như là một khỏa thần thai, bên trong hình như ẩn chứa thần minh con. Tốt một khối to vạn kim thạch, cái này vạn kim thạch e sợ đã tiếp cận thần giai cấp bậc. Hỏa lao tiếng thán phục âm vang lên, bất quá trong thanh âm này, nhưng hàm chứa dục vọng mãnh liệt, muốn đem hắn cắn nuốt kích động. Thần cấp vạn kim thạch có thể để người ta có cực lớn cơ hội lĩnh ngộ ra kim chi thế cảnh, nếu như ngộ tính cường đại, thậm chí khả năng trực tiếp đột phá kim chi ý chí. Đang ở cấp chí tôn cường người gặp mặt, đều có điên cuồng cấp đoạn. Thần cảnh cường người cũng sẽ ra tay. Khối này tiếp cận thần cấp vạn kim thạch, liền là một kiện vật báo vô giá. Ha ha ha ha, khối này vạn kim thạch thuộc về ta toàn bộ. Đúng lúc này, một tiếng kiêu ngạo tiếng cười to vang lên, sau đó một đạo thân ảnh lấy lôi đỉnh chi thế đánh thẳng tới, cướp đoạt hướng khối kia vạn kim thạch. Muốn chết. Đạo vô nhai thấy có người xuất thủ, nộ quát một tiếng, một kiếm vung lên ẩn chứa tinh thần thế, nghiền ép xuống. Vô số tinh quang quán chú hướng trong kiếm quang, kiếm này mang trở nên lớn vô cùng cường đại, hung hăng chém hướng đánh thẳng tới lôi đỉnh ảnh. Ầm. Một tiếng nổ lớn tiếng vang lên, lôi điện cùng tinh thần va chạm, cuồng bạo năng lượng quyển tịch, lôi điện dư ba tàn sát bừa bãi ra. Giữa không trung, hai người thân ảnh tiếp cận rút lui, qua lại mặt âm trầm nhìn về phía đối phương tràn ngập kiên kỵ. Lôi Phách Thiên dĩ nhiên là ngươi. Bị ta dẫm lên đến bàn chân phế vật, cũng dám cướp đoạt ta bảo vật. Ngươi tại tìm chết. Đạo vô nhai lạnh giọng nói. Bị chạm đến đau xót chỗ, Lôi Phách Thiên sắc mặt cũng khó nhìn tiếp, đây là hắn lớn nhất sỉ nhục một trong, sao có thể dung nhẫn đạo vô nhai nhắc tới. Đạo vô nhai ngươi làm tức giận ta, chính là nhân tộc cũng dám lớn lối như vậy. Giết ngươi, sẽ đem vạn kim thạch cướp đi. Lôi Phách Thiên tức giận nói. Trong lòng hai người cũng sát ý hiển lộ, lập tức đại đánh nhau. Nhìn trang diện đánh được như vậy hòa bạo, ẩn nút ở chỗ tối chỗ Lăng Thiên nhìn cảnh tượng này, nói, cũng nên ta vào sân. Lăng Thiên trong lúc bất chợt bay lên trời, trực tiếp nhìn về vạn kim thạch tiến lên. Đạo vô nhai cùng Lôi Phách Thiên đang ở chiến đấu kịch liệt, đối với đột nhiên xuất hiện Lăng Thiên, căn bản không đi để ý tới ở tại bọn hắn trong cảm giác, Lăng Thiên cũng bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi. Lúc này, phía dưới một vị đang ở ngăn chặn Túc Tinh công chúa thế cảnh nhập môn cường người, thấy đột nhiên lao tới Lăng Thiên, lộ ra nhất tia cười lạnh, không nghĩ tới đây còn giấu có một con chuột nhỏ. Lăng Thiên khí tức cần giấu, ai cũng cảm thấy thực lực của hắn như thế nào, tự nhiên không để hắn vào trong mắt. Đi chết đi loài run rế. Vị kia thế cảnh cường người nộ quát một tiếng, một kiếm nhìn về Lăng Thiên ám sát mà tới. Chương 415, cường thế cấp đoạn. Lăng Thiên sớm đã đợi chờ hồi lâu, nhìn đúng thời cơ tại động thủ. Vạn kim thạch rốt cục xuất thế, thế lực khắp nơi thế lực điên cuồng cấp đoạn, đến hiện tại, tối trọng yếu vẫn là nhìn thực lực của chính mình. Ở đây trừ vị kia vẫn không có động thủ, nhìn không ra sâu cạn mặt lạnh nam tử, hắn mấy người, Lăng Thiên vẫn có niềm tin đối phó. Đạo vô nhai, Lôi Bá Thiên đều là thế cảnh đỉnh phong cường giả, đối phó có một ít khó khăn. Thế nhưng, một dạng thiên tài há là Lăng Thiên đối thủ. Kiếm rơi như mưa, một tia kiếm quang hóa thành lợi hại sợi tơ, bắn ra, cuốn quanh ở phía trước ba bốn cái đệ tử thiên tài trên thân, vung lên giữa, trong nháy mắt bỏ mình. Thấy Lăng Thiên thực lực bực này, vị kia xung phong liều chết trở lại thế cảnh nhập môn thiên tài, trong lòng nhỏ hơi kinh ngạc. Bất quá, không có cảm giác được Lăng Thiên trên người có thế cảnh khí tức, vẫn là không có để hắn vào trong mắt. Xông lên giữa không trung, chống lại tại Lăng Thiên trước mặt, vị này thế cảnh nhập môn Lam yêu tộc thiên tài, lập tức nhận ra Lăng Thiên hình dáng, châm chọc lên tiếng, nguyên lai là ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi phế vật. Làm sao bị ta cướp đoạt đi kim trúc phía sau, còn muốn cướp về hay sao? Người này chính là trước kia đem Lăng Thiên khối kia kim loại hiếm cướp đi, Lam yêu tộc thiên tài làm phi. Trước đó, bọn họ cướp đi Lăng Thiên kim loại hiếm lúc, Lăng Thiên hoảng sợ mô dạng, hắn còn nhớ. Phát hiện đột nhiên nô ra người là Lăng Thiên phía sau, Lam phi càng thêm xem thường. Lăng Thiên trên mặt cười nhạt, đáp lại, ta ngược lại phải cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi đưa đường, ta cũng phát hiện không được loại bảo vật này. Lam phi sắc mặt giận dữ lóe lên, ngươi bàn này vẫn theo dõi chúng ta. Nhưng sau đó, nhưng âm lãnh cười, tràn ngập khinh bỉ, ngươi đây là tới được đâm đầu vào chỗ chết. Chính là nhất cái phế vật, cũng dám ngấp nghé vạn kim thạch, vẫn là đi chết đi cho ta. Trong lúc bất chợt, Lam yêu tộc thiên tài bay ra một cái sắc bén ngân câu, cái này ngân câu hai cái cự trảo hình như yêu thú lợi trảo như nhau, chính là viễn cổ yêu thú di hải cùng thần kim chế thành, uy lực mạnh mẽ. Ngân câu phía trên, xích sắt đồng thời giằng buộc hướng Lăng Thiên, ngân câu cùng làm phi cánh tay kết hợp, hóa thành một thật lớn thần ưng lợi trảo, xé rách hướng Lăng Thiên. Phía trên thế cảnh khí tức tản ra, để cho Lam Phi cảm giác lên càng giống như là một săn thú con gà con thần ưng. Lợi trảo thế cảnh. Đây cũng là Lam Phi lĩnh ngộ thế cảnh lực lượng, có thể nhờ ngân câu lực lượng, đem trung viễn cổ thần ưng lực lượng kích phát, săn thú bất cứ địch nhân nào. Viễn cổ thần ưng, thế nhưng thiên giai yêu thú một loại, đã nó yêu thú làm thức ăn, vô cùng cường đại. Theo hắn, Lăng Thiên chính là một chờ chết con gà con. Chính là hắn chính đang đối chiến những thiên tài, cũng đều khinh thường quan tâm tại đây, bởi vì theo mọi người, Lăng Thiên loại này con kiến cỏ nhỏ, là chắc chắn phải chết. Đáng tiếc, Lam Phi đánh giá thấp Lăng Thiên thực lực, Lăng Thiên cũng không phải là chờ chết con gà con, mà là một ẩn nút cự long. Ta cũng không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, chịu chết đi. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng hạ xuống, trên thân hỏa diễm giống như bốc cháy lên, đem hắn bao quanh bọc lại. Một cổ cường đại hỏa chi thế cảnh quyển tịch toàn trường, làm cho tất cả mọi người cả kinh. Hỏa chi thế cảnh đại thành. Ngươi! Lam Phi kinh hô một tiếng, thế nhưng còn chưa chờ hắn tới kịp nói, Lăng Thiên cũng động thủ. Thu phong hỏa vũ kiếm. Lăng Thiên này một cái xuất thủ, không lưu tình chút nào, trực tiếp vận dụng một chi thế cảnh dung nhập hỏa chi thế cảnh trong, gió thu khô mục, một chi thế cảnh lực lượng hóa thành khô mục lực lượng, để cho hỏa diễm thiêu đốt càng thêm cuồng bạo. Tràn đầy thiên hỏa diễm mưa kiếm trong lúc bất chợt đem Lam Phi toàn thân cao thấp, toàn bộ trong bọc. Ầm. Hỏa diễm bạo liệt, cuồng bạo kiếm quang lực lượng triệt bạo tạc, xé rách tới ngân câu bị cổ lực lượng này trúng đích, trực tiếp ném lên, ngân câu phía trên xích sắt càng là đứt thành từng khúc. Lam Phi phun ra một ngụm máu tươi, cả người hóa thành hỏa nhân theo trong hỏa diễm lăn ra, lại nhìn về phía Lăng Thiên là, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Uy lực này, đã siêu việt đại thành hỏa diễm lực lượng, ngươi đến tột cùng là ai? Lam Phi hoảng sợ lên tiếng. Lăng Thiên mới vừa xuất thủ thực lực, mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, lực lượng kia hắn không cách nào chống lại, hoàn toàn nghiền ép hắn. Người chết là không cần hiểu rõ nhiều như vậy sao? Lăng Thiên tiếng âm vang lên, cả người hóa thành hỏa diễm, đã biến mất ở Lam Phi trước mặt. Cho ta chặn hắn. Lam Phi hoảng sợ, vội vàng khống chế ngân câu chống lại tại trước mặt, ngân câu nói như thế nào cũng là đế cấp khí giới, liền là đối phương mạnh mẽ hơn chính mình, cũng có thể chống lại một hai lần. Chỉ cần chặn công kích, đồng bạn qua tới cứu viện hắn liền có thể không cần bỡ ít. Thình thịch. Thế nhưng liền lúc này, Lăng Thiên một kiếm đột nhiên một chút ra, đâm thẳng hướng Lam Phi. Thanh Sơn kiếm phía trên phá nhận trận pháp kích hoạt, hỏa diễm hóa thành sâu sắc vòng xoáy, đâm thẳng ra, một kiếm phía dưới. Hàng tỷ tinh thần bị xỏ xuyên, Thái Dương tựa hồ cũng bị đánh rơi. Lam Phi chống lại tại trước mặt ngân câu, trong nháy mắt nổ tung, thoáng cái tạc phải vỡ nát. Kiếm quang phá vỡ không gian, để cho xung quanh bất ổn định không gian, cũng xuất hiện vết nứt, xẹt qua Lam Phi thân thể. Ầm. Lam Phi toàn bộ đống bạo tạc, nổ thành một đoàn đoàn cục thịt, đồng thời cục thịt phía trên còn quấn vòng quanh hỏa diễm. Tại giữa không trung thiêu đốt, hóa thành cho bụi. Hai người này giao thủ trong nháy mắt, nói thì chậm khi đó thì nhanh. Cũng liền ngắn ngủi một cái nháy mắt thời gian, Lam Phi vị này thế cảnh thiên tài, liền bị Lăng Thiên lưỡng kiếm đánh chết. Đây chính là chiến đấu đến nay, vị thứ nhất ngã xuống thế cảnh thiên tài. Chờ tất cả mọi người tại chỗ kinh giác lúc, vị này Lam yêu tộc thiên tài, đã bị Lăng Thiên đánh chết. Mọi người thấy giữa không trung, lưỡng kiếm đánh chết Lam Phi thiên tài, mỗi một người đều bị làm kinh sợ. Chính là hai vị kia chút thành tựu thế cảnh, đồng dạng muốn cướp đoạt vạn kim thạch thiên tài, cũng ngẩn người một chút. Người kia là ai? Hắn sao lại mạnh mẽ như thế? Thế cảnh thiên tài, lưỡng kiếm liền bị đánh chết. Đây chính là nhất tộc tối cường thiên tài a. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên, tất cả mọi người bị Lăng Thiên bạo phát thực lực chấn nhiếp. Dám giết ta Thiên Tinh Tông liên minh thiên tài, ta muốn ngươi chôn cùng hắn. Đạo Vô Nhai giận dữ hét. Ngã xuống một vị thế cảnh thiên tài, đối với bất luận cái gì thế lực lớn mà nói, đều là tổn thất to lớn. Mặc dù là Đạo Vô Nhai, trong tay tình nguyện nghe hắn ra lệnh thế cảnh thiên tài, cũng liền mấy vị. Hôm nay thiếu một vị, để cho hắn lòng đang dỉ máu. Nếu như không phải là bị Lôi Bá Thiên khiên chế trụ, hắn sớm đã sung phong liều chết trở lại, giết Lăng Thiên. Không để ý đến những người này cỡ nào kinh ngạc, Lăng Thiên phía sau hỏa diễm rực dùng một cái, giống như lôi điện lóe lên nhằm phía Vạn Kim Thạch, trước tiên đem nó đoạt lấy tới. Khoảng cách Vạn Kim Thạch gần nhất Đạo Vô Nhai, Lôi Bá Thiên sao có thể dung nhẫn Lăng Thiên cướp đi Vạn Kim Thạch? Giết ta liên minh thiên tài, còn dám cướp đoạt hôm nay mới bảo vật. Đi chết đi. Muốn ngồi hưởng ngư ông thủ lợi, đâm đầu vào chỗ chết. Đạo Vô Nhai cùng Lôi Bá Thiên hai người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời đối Lăng Thiên công kích mà tới. Chỉ lát nữa là phải đưa tay cướp đoạt đến Vạn Kim Thạch, thế nhưng phía sau lưỡng đạo công kích đã tới gần. Lăng Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời buông tha sắp tới tay vạn kim thạch, nên kích hướng hai người. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Còn sớm đây. Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, hướng về phía đã thiết truy hung ác nện xuống tới Lôi Bá Thiên, một quyền hoành kích đi. Nhìn một kiếm đánh rất tới nói không bờ bến, đồng dạng một kiếm hỏa diễm kiếm mang vung lên. Lăng Thiên quyền trên đầu, kết hợp lượng chủng thế cảnh lực lượng, uy lực một quyền viễn siêu một dạng thế cảnh đỉnh phong cường giả. Một quyền này kết hợp thân thể lực lượng kinh khủng, càng là vô cùng cường đại, đánh ra năm đấm, dường như muốn đem chư thiên tinh thần cũng cho đánh rất xuống tới. Thấy Lăng Thiên vậy mà đã thân thể nên kích, Lôi Bá Thiên vẻ mặt trầm trọng, đã thân thể nên tiếp Lôi Bạo Truy, tự tìm chết. Lôi Bạo Truy, thế nhưng đế cấp trung phẩm cường đại vũ khí. Liên là đồng dạng linh đế cảnh cường giả, bị đập đến thân thể đều phải bị đập chết. Lăng Thiên làm như thế, căn bản là đâm đầu vào chỗ chết. Đi chết đi. Lôi Bá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, ba viên uy lực khủng bố lôi châu xoay quanh tại Lôi Bạo Truy xung quanh, lôi điện lực lượng cuồng bạo bắn ra bốn phía, không khí chung quanh không ngừng hưởng ra bạo tắc lúc, cuồn cuộn lôi điện quấn quanh cự truy, giống như nhất đạo thiên phạt đánh rớt, hủy diệt thần ma. Thình thịch. Một tiếng nặng nề to lớn phảng phất sấm sét, tại giữa không trung ầm ầm nổ vang. Lăng Thiên hỏa diễm cử quyền thật cùng Lôi Bạo Truy đánh vào cùng nơi. Trong tưởng tượng, bị đập thành thịt vụn hình ảnh chưa từng xuất hiện. Lôi Bá Thiên thân ảnh bị một quyền này đánh kích, liên tiếp lui về phía sau, trong tay Lôi Bạo Truy không ngừng rung động, phảng phất đánh vào trung lữ như nhau. Phía trên lực lượng sấm sét đều bị Lăng Thiên một quyền bắn cho tán. Nhìn không phát hiện chút tổn hao nào Lăng Thiên, Lôi Bá Thiên vẻ mặt kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn chẳng lẽ là hình người yêu thú? Này sức mạnh thân thể, làm sao sẽ bực này cường đại? Lôi Bá Thiên trong lòng khiếp sợ. Ban nãy Lăng Thiên một quyền uy lực, để cho hắn Lôi Bạo Truy kém chút rời tay bay ra. Nếu như không phải hắn phía sau về hưu sớm, phản chấn lực lượng đủ để cho hắn thụ thương. Những thứ kia trong kịch chiến đoàn người, thấy một màn này cũng trừng miệng rộng, vẻ mặt chấn động. Đã thân thể hoành kích đế cấp khí giới, còn có thể đem đối phương đẩy lùi, thân thể này mạnh đến bao nhiêu? Lăng Thiên lúc này cũng phía sau lui ra ngoài mấy bước, nắm đấm hơi tê tê đâm đau. Đó dù sao cũng là đế cấp trung phẩm vũ khí. Đã thân thể cứng rắn cường hãn, có thể rất cứng kế tiếp đã là không chiếm được chuyện. Đúng lúc này, Đạo Vô Nhai cũng đã đánh chết mà tới. Tinh quang kiếm mang càn quét, phảng phất một cái tinh hà thất luyện quét xuống, lợi hại kiếm quang là phải đem không gian cũng đem cắt ra, đồng thời, một cổ tinh thần rất nặng lực lượng đè xuống, giống như hàng tỷ tinh thần, chấn áp xuống. Lăng Thiên nhìn Đạo Vô Nhai, trong mắt sát khí phụt ra ra. Hắn và Đạo Vô Nhai, vốn là có không cách nào hóa giải cừu hận, song phương cũng hận không được giết đối phương cho thông khoái. Nếu như bị Đạo Vô Nhai nhận ra Lăng Thiên thân phận, công kích chỉ biết càng thêm điên cuồng. Thiên Tinh Tông, Đạo Vô Nhai, đi chết đi. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng hạ xuống, đồng dạng dẫn động tinh thần lực ra thân. Tuy là Lăng Thiên không thế lĩnh ngộ tinh thần ý cảnh, thế nhưng lĩnh ngộ tinh thần nguyên trận tháp phía sau, tiếp thu tinh thần lực ra thân không khó. Hàng tỷ tinh thần trọng lực, trong nháy mắt tiêu thất. Đồng thời, Lăng Thiên trên thân một chi thế cảnh tản ra, giữa không trung, một rừng cây hư ảnh hiện hóa. Cánh rừng cây này trong lúc bất chợt thiêu đốt, hóa thành hừng hực hỏa diễm rừng cây. Quần quần hỏa diễm lực lượng dung nhập Lăng Thiên trong cơ thể, tận trời kinh thiên hỏa diễm, hình như muốn đem chư thiên cũng cho phần diệt. Thấy một màn này, Đạo Vô Nhai bỗng nhiên có loại cường liệt cảm giác quen thuộc. Bất quá, đúng lúc này, Lăng Thiên cũng phát ra công kích. Hoành Tảo Thiên Quân. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhất đạo kinh thiên kiếm quang nộ bổ xuống, tinh thần đánh rơi, thái dương đều là hình như muốn đem chém thành hai khúc. Lưỡng ánh kiếm triệt đánh vào cùng nơi. 3. Canh thứ 3. Nỗ lực cản nhiều canh một. Hoàng kim phải tồn cào á, kế tiếp một đoạn thời gian, bạo phát sẽ ít một chút. Mau hơn năm, Hoàng kim cũng muốn tốt thật vung lỏng lễ mừng năm mới a mọi người có khả năng lý giải đi. Chương 416, Đạo Vô Nhai thực lực. Hoành Tảo Thiên Quân. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhất đạo kinh thiên kiếm quang nộ bổ xuống, tinh thần đánh rơi, thái dương đều là hình như muốn đem chém thành hai khúc. Lưỡng ánh kiếm triệt đánh vào cùng nơi. Sắc bén kiếm quang va chạm, bắn ra rực rỡ hoa lửa, lưỡng ánh kiếm va chạm ai cũng không có đem ai cho chém ra. Trong lúc nhất thời lưỡng đạo cự kiếm khí lớn có một ít kiên trì không ít hơn. Lăng Thiên kiếm quang tuy là lực phá hoại cường đại, thế nhưng tại sắc bén phương diện vẫn có khiếm khuyết, cũng liền chế tạo thanh sơn kiếm lúc phụ ra mấy cái trận pháp, nhưng vẫn là không đủ sắc bén. Ngay kiếm quang va chạm, lực lượng tàn sát bừa bãi còn chưa phân ra thắng bại lúc, Lăng Thiên hỏa diễm kiếm quang đột nhiên mãnh liệt mà lên. Đem Đạo Vô Nhai kiếm quang cho đốt, bốc cháy lên. Bất diệt tân hỏa lực lượng bắn ra, lấy phải ưu thế áp đảo. Tinh thần kiếm mang bị cắn nuốt, lực lượng suy yếu, lập tức xuất hiện cái hở. Ầm. Đạo Vô Nhai kiếm quang bị ngọn lửa kiếm quang đánh tan, hư yếu rất nhiều hỏa diễm kiếm mang càn quét hướng Đạo Vô Nhai, muốn đem hắn nộ chém thành hai khúc. tại sao có thể như vậy? Đạo Vô Nhai kinh hô một tiếng, bản thân kiếm quang lại bị đánh tan, điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Bất quá, nhìn Lăng Thiên sắp oanh kích lại đến diễm kiếm quang, mặc trên người hắc sắc chiến giáp đột nhiên phát sáng, nhất đạo phòng hộ bình chướng xuất hiện tại trước mặt. Ầm. Cương đại hỏa diễm kiếm quang trực tiếp đánh vào phòng hộ bình chướng phía trên, đem Đạo Vô Nhai cả người phải đánh lăng không bay ra ngoài. Nộ đào chi quyền. Lăng Thiên đắc thế không tha người, bàn tay biến hóa, diễn hóa xuất nộ hải quyền ý, vừa xài bước ra, nắm đấm bao vây hỏa diễm oanh kích ra, cứng rắn đem phòng hộ bình chướng nổ nát. Phảng phất một quyền muốn đem tinh thần không trung cũng bắn cho mở. Dưới tình thế cấp bách, Đạo Vô Nhai một bên né tránh, một bên vung ra một khối phong cách cổ xưa tấm thuẫn chống lại đi. Ầm. Nay vội vội vàng vàng một quyền, rốt cục để cho Đạo Vô Nhai phun ra một ngụm máu tươi, bị thương bay ngược. Một quyền này cũng bị tất cả mọi người tại chỗ cho chấn nhiếp. Đối mặt Đạo Vô Nhai cùng Lôi Bá Thiên hai người công kích, vị này xuất hiện thần bí người lại đem bọn họ cũng cho đẩy lùi. Lấy một chọi hai, còn có thể đẩy lùi bọn họ. Phải biết rằng, hai người bọn họ cũng đều là thế cảnh đỉnh phong cường giả, tùy thời cũng có thể đột phá ý chí cảnh giới. Tại biên hoang thiên tài trong tuyệt đối là hàng ngũ mạnh nhất. Thế nhưng hiện tại, lại bị một vị thần bí thiên tài bắn cho lui. Người kia là ai? Trên người hắn hỏa diễm thế cảnh rõ ràng chỉ là cảnh giới đại thành, tại sao có thể vượt cấp đánh bại Đạo Vô Nhai bọn họ? Đại thành hỏa chỉ thế cảnh có mạnh mẽ như vậy uy lực sao? Điều đó không có khả năng. Người này tuyệt đối không phải phổ thông thiên tài, hắn đến tột cùng là ai? Một ít đối chiến khu vực cũng dừng lại, trong lòng bọn họ chấn động, Lăng Thiên thực lực này để cho bọn họ kinh hãi không thôi. Rõ ràng chỉ là đại thành thế cảnh, lại có thể đẩy lùi đỉnh phong thế cảnh, này phá tan lẽ thường. Phải biết rằng, thế cảnh lĩnh ngộ chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ đều là thiên kém mà khác, trừ phi có thần binh lợi khí, có lẽ trận pháp các loại phụ trợ, nếu không không có khả năng lịch chuyển. Thế nhưng, thần bí này thiên tài nhưng làm được. Đạo Vô Nhai sắc mặt u ám đáng sợ, từ đối phương hai lần trong lúc giao thủ, hắn cũng nhận ra, mặt âm trầm đoán độc nói, là ngươi. Uy lực như vậy hỏa chi thế cảnh, còn có thể cường đại thân thể, ban nãy kiếm đạo vũ kỹ. Nhất định là ngươi, Lăng Thiên. Đối với cái này vị cựu nhân, hắn hóa thành cho cũng có thể làm cho đi ra. Tại Lăng Thiên khi mới xuất hiện, hắn liền nhận thấy được mánh khỏe, hiện tại càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng. Lăng Thiên tại động thủ lúc, cũng đã biết thân phận bại lộ là sớm muộn chuyện, bất quá, hắn cũng không còn nghĩ cố ý che giấu tung tích. Đem mặt phía trên vải trắng kéo ra, lộ ra hắn chân thực dung nhan. Thấy người này, phía dưới không ít người nhận ra Lăng Thiên, vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Lăng Thiên ánh mắt lạnh giá, trực tiếp thừa nhận nói, không sai, chính là ta. Đạo Vô Nhai, ngươi cũng không nghĩ tới đi, lúc này bao lâu không gặp, thực lực ta nhưng còn mạnh mẽ hơn ngươi. Mạnh mẽ hơn ta. Đạo Vô Nhai xem thường cười, liền như ngươi vậy phế vật, vĩnh viễn không có khả năng mạnh hơn ta. Lăng Thiên, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tình cờ gặp ngươi. Cho rằng lĩnh ngộ ra thế cảnh đã nghĩ đánh bại ta sao. Ngươi quá ngây thơ. Vẫn để cho ta đem ngươi đánh chết ở đây đi. Ma thần chi lực. Thiên thần phổ độ, vạn vật thần phục. Hiện tại ta, có thần chi lực phụ trợ, sẽ để cho ta triệt đem người đánh chết. Đạo Vô Nhai nộ quát một tiếng, trên thân 10 đạo chi chít phủ văn phân bố toàn thân, những phủ văn này tản mát ra từng đạo hắc, khắc được 10 vị dữ tợn ma thần bức họa. Đạo Vô Nhai hai tay xé một cái, đem trong nhất đạo phủ văn kéo xuống tới. Trong nháy mắt, quần quận lực lượng cường đại phá vỡ thần đồ thế giới bình chướng, hạ xuống. Tại Đạo Vô Nhai đầu phía sau, xuất hiện từng vòng ánh sáng màu đen cần. Sau đó, nhất cổ kinh khủng hắc sắc lực lượng hàng lâm, xuyên qua vào trong cơ thể hắn. Ngay tại lúc đó, Đạo Vô Nhai trên thân một cổ khác thế cảnh lực lượng bắn ra ngoài, rõ ràng chỉ là thế cảnh nhập môn, thế nhưng, kinh khủng kia áp lực vậy mà có thể so với thế cảnh chút thành tựu. Ha ha ha ha ha. Lăng Thiên, cảm thụ được không thế, đây chính là thiên thần lực lượng. Ta chính là bị thần minh quan tâm thiên tài, thần chi tử. Giống như ngươi vậy phế vật, nhất định bị ta giết chết. Đạo Vô Nhai liều lĩnh tiếng cười to vang vọng toàn trường, này cổ hắc sắc lực lượng, tựa hồ đối với hắn tinh thần thế cảnh cũng có ảnh hưởng, để cho hắn tinh thần thế cảnh không ngừng cường đại, không ngừng kéo lên, đã tới thế cảnh cảnh giới bình chướng, chỉ kém một tia liền có thể so với ý chí uy lực. Lưỡng chủng cường đại thế cảnh quyền tịch, một ít thực lực yếu tiểu thiên tài sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau, lộ ra vẻ hoảng sợ. Cảm thụ được Đạo Vô Nhai trên thân hắc sắc lực lượng, Lăng Thiên đột nhiên có loại quen thuộc cảm giác. Hình như cùng thần chi di tích tình cờ gặp qua ma khí lực lượng, rất tương tự. Bất quá, thần chi di tích nội ma khí lực lượng, âm u tà ác, huyết tinh cuồng bạo, tràn ngập phụ năng lượng. Thế nhưng, Đạo Vô Nhai hắc sắc lực lượng nhưng tương tự bị sửa đổi qua, chỉ hắc ám âm u. Đi chết đi cho ta Lăng Thiên. Hắc ám thần phạt. Đạo Vô Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, huyền khí hóa thành hắc sắc như con quạ rực rưng ra, cuồn cuộn hắc sắc lực lượng bao phủ hướng Lăng Thiên, hóa thành một cái luân bàn như nhau trận pháp, đem Lăng Thiên kẹt ở trong. Trong tay đế cấp trường kiếm bị quán thâu như vô tận hắc sắc lực lượng phía sau, hóa thành nhanh như tia chớp, bị Đạo Vô Nhai nắm trong tay. Phảng phất ông trời lôi phạt, Đạo Vô Nhai đem tia chớp trạng thái lôi điện ném hạ xuống, nộ bổ về phía Lăng Thiên. Tia chớp màu đen trường kiếm nối liền trời đất, đâm thủng không gian, trực tiếp đánh chết hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên sắc mặt kịch biến, biến phải ngưng trọng không gì sánh được, tia chớp này trường kiếm vậy mà để cho hắn cảm giác được tử vong nguy hiểm. Ban nãy ở trên người hắn cảm thụ được cảm giác nguy hiểm, chính là cổ lực lượng này. Lăng Thiên trong lòng ngưng trọng nói, ngay từ đầu tại Đạo Vô Nhai trên thân cảm giác được biến hóa lớn, còn có uy hiếp cảm giác đều là do này cổ cái gọi là thiên thần chi lực mang đến. Lăng Thiên thiêu đốt hỏa diễm chi thụ lĩnh ngộ bạo phát, hung hăng trùng kích hướng bao trùm tới hắc sắc lực lượng, lưỡng giả trùng kích, rốt cục để cho hắn theo ràng buộc trong giải thoát, rực mở lập tức tránh né đi. Đồng thời, Lăng Thiên cũng không ở bảo lưu, đem một chi thế cảnh bạo phát đến trạng thái mạnh nhất, dung hợp như hỏa chi thế cảnh trong, để cho hỏa chi thế cảnh lực lượng liên tục tăng lên, cũng đến thế cảnh cảnh giới bình chứng, chỉ kém một tia liền có thể đột phá thế cảnh, đến ý chí uy lực. Trận chiến này chính là Lăng Thiên đối chiến cùng cảnh giới thế cảnh thiên tài gian nan nhất đánh một trận. Khô thu giã hỏa. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, quần quận lực lượng kết hợp, thế cảnh trạng thái mạnh nhất lực lượng oanh kích ra. Kiếm quang vung ra, nhất mới xuất hiện cũng là một chi thế cảnh lực lượng, một chi thế cảnh hóa thành một cây đại thụ, thế nhưng bụi cây này xanh um đại thụ trong nháy mắt điêu linh, tại nó lá rụng héo rũ lúc, đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Thương Thiên đại thụ thiêu đốt hỏa diễm, hung hăng chấn áp xuống bị ma khí quấn quanh Đạo Vô Nhai. Đạo Vô Nhai đồng dạng kỳ biến, không nghĩ tới bản thân buộc phát ra bực này lực lượng, còn không cách nào trừng trị Lăng Thiên. Bất quá, hắn cũng không có khinh địch. Đã trạng thái mạnh nhất nên chiến. Hắc Dạ Lưu Hạ. Bóng đêm đột nhiên bao phủ, một quả thật lớn lưu tinh đánh xuyên bầu trời đêm, hung hăng va chạm hơi lửa diễm chi thụ. Ầm. Không gian chấn động, quần quận lực lượng tàn sát bừa bãi. Là đánh chết đối phương, vô luận là Lăng Thiên hay là Đạo Không Bờ Bến cũng triệt liều mạng. Hai người hôm nay trạng thái đã là thế cảnh mạnh nhất đánh một trận. Trừ phi ý chí thiên mới xuất hiện, bằng không, ai cũng khó mà chiến thắng bọn họ. Hủy thiên diệt địa lực lượng điên cuồng tàn sát bừa bãi, trong lúc nhất thời hai người ai cũng đều thu thập không đối phương. Hỏa diễm kiếm mang va chạm hướng tinh không, đem hắc ám tinh không đảo loạn, từng vì sao hủy diệt. Đồng thời, hắc khí quần quận ma long lao ra, cây đuốc thụ thôn phệ, chỉnh cánh rừng đều bị hủy diệt hết sạch. Hai người khủng bố đối chiến, để cho phía dưới thiên mới kinh hãi. Uy lực này là thế cảnh thiên tài có thể đến sao? Bọn họ làm sao có thể cường đại như vậy? Đây chính là ý chí cường giả cũng bất quá cũng như vậy thôi. Chính là hai vị khác muốn cướp đoạt vạn kim thạch chút thành tiểu thế cảnh thiên tài, lúc này cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Trên bầu trời, Lăng Thiên cùng Đạo Vô Nhai đối chiến, bọn họ đi lên đó là chắc chắn phải chết. Trong lòng cũng dập tắt cuối cùng một tia tham vọng quá đáng, không dám đi cướp đoạt vạn kim thạch. Điều đó không có khả năng. Hai người bọn họ cùng ta đồng dạng là thế cảnh thiên tài. Làm sao bọn họ có khả năng cường đại như vậy? Lôi Ba Thiên mặt tâm trầm, cực khó nhìn, tràn ngập ghen ghét nhìn trong đối chiến Lăng Thiên cùng Đạo Vô Nhai. Giữa không trung Lăng Thiên cùng Đạo Vô Nhai đối với hắn tạo thành quá lớn trùng kích, hắn rõ ràng cũng là thế cảnh đỉnh phong thiên tài, thế nhưng, hắn có thể đủ cảm giác được, mình và bọn họ chênh lệch. Đồng dạng là thế cảnh thiên tài, hắn vậy mà so với bọn hắn yếu một bậc. Để cho hắn không thể nào tiếp thu được là, Đạo Vô Nhai nói như thế nào, cũng là thế cảnh đỉnh phong gần giống như hắn. Thế nhưng Lăng Thiên rõ ràng chỉ là hỏa chi thế cảnh đại thành, nhưng thực lực vậy mà sẽ cường đại đến cảnh giới bực này. Hướng về phía hai người, Lôi Bá Thiên trong lòng dâng lên vô tận ghen ghét cùng không cam lòng. Bất quá, trên mặt hắn lại lộ ra một tia quỷ dị cười nhạt, các ngươi tại cường đại thì như thế nào? Vạn kim thạch hay là muốn thuộc về ta toàn bộ? Các ngươi chậm rãi đánh đi, vạn kim thạch ta lấy đi. Lợi dụng khi Lăng Thiên cùng Đạo Vô Nhai trong cực chiến, Lôi Bá Thiên đột nhiên vọt một cái, cực nhanh bay về phía giữa không trung vạn kim thạch. Không bao lâu công kích liền tiếp cận vạn kim thạch, đưa tay chộp một cái, tiểu muốn đem nó bỏ vào trong túi. Thế nhưng, trong kịch chiến Lăng Thiên hai người, sao lại không thế chú ý vạn kim thạch phụ cận tất cả biến hóa. Hai người bọn họ cũng phân ra một bộ phận tâm thần, nhìn chăm chú vào Lôi Bá Thiên. Thấy Lôi Bá Thiên có hành động, Đạo Vô Nhai dứt bỏ Lăng Thiên, xông thẳng mà xuống, nổi giận gầm lên một tiếng nói, dám can đảm cướp đoạt ta bảo vật, đâm đầu vào chỗ chết. Chương 417, Thần Bí Cường Giả. Thấy Lôi Ba Thiên có hành động, Đạo Vô Nhai dứt bỏ Lăng Thiên, xông thẳng mà xuống, nổi giận gầm lên một tiếng nói, dám can đảm cướp đoạt ta bảo vật, đâm đầu vào chỗ chết. Đạo Vô Nhai khoác trên người phong đột nhiên mở, ra thiên cái địa, đem Lôi Bá Thiên cùng Vạn Kim Thạch tất cả trong bọc, tờ này áo choàng chính là ma lệ, ma si hai người dành cho pháp bảo mạnh mẽ, có thể luyện thiên địa. 77N có em mở thiên thiên tiểu nhân nói bất luận cái gì rơi vào trong, căn bản là không có cách tránh thoát, chú định bị cùng nơi luyện hóa. Lôi Bá Thiên biến sắc, này áo choàng để cho hắn cảm giác được nguy hiểm, lập tức bỏ qua sắp tới tay Vạn Kim Thạch. Bay lui ra, cự truy đánh ra, hung hăng rơi đập tại Vạn Kim Thạch phía trên, đem đập về phía nơi xa, không bị áo choàng gói ở. Đạo Vô Nhai tức giận, hung hăng chừng Lôi Bá Thiên một cái, chỉ cần hắn áo choàng bọc lại Vạn Kim Thạch, bảo vật chắc chắn thuộc về hắn toàn bộ. Muốn lấy được phải Vạn Kim Thạch, hay là trước chú ý mình nguy hiểm đi. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng đột nhiên sau lưng Đạo Vô Nhai vang lên, ngay tại lúc đó, một ánh kiếm càn quét mà qua, đánh tan Đạo Vô Nhai trên thân hắc vụ bảo hộ, đánh về phía hắn. Đạo Vô Nhai trong lòng cả kinh, vội vàng né tránh, thân thể run lên, hóa thành vũ khí trạng thái, muốn tiêu tán mới vừa rồi vị trí. Kiếm quang xông vào trong sương mù, bị bám một vệt máu. Trọng Tân ở phía xa ngưng tụ thành thân thể Đạo Vô Nhai, phần eo nhất đạo giữ tợn kiếm ngân, máu tươi chảy như dòng nước. Điều này làm cho hắn càng thêm tức giận, phát cuồng. Ban nay chiến đấu, hai người đều có bị thương, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Thế nhưng, lần này hắn thiếu chút nữa thì bị chém eo. Các ngươi đều phải chết. Đạo Vô Nhai tức giận hét lớn, không trung tinh thần đột nhiên chớp động lên hào quang óng ánh, từng cổ một hỏa diễm tại trên ngôi sao thiếu đốt, hóa thành tinh thần hỏa diễm, sau đó, một mảnh tinh thần vẫn thạch ầm ầm hạ xuống, vạch ra từng đạo hỏa diễm cái đuôi, hung hăng đập về phía Lăng Thiên cùng Lôi Bá Thiên. Tinh hỏa thiên vẫn, chi chít lưu tinh hỏa cầu, vật không có kém khác đánh về phía Lăng Thiên cùng Lôi Bá Thiên, bao quát phía dưới một ít muốn cướp đoạt Vạn Kim Thạch thiên tài, cũng bị che kín trong. Vẫn thạch thiên hàng, không trung sụp đổ, thiên diêu địa động. Phía dưới mặt đất bị đánh ra từng cái hố sâu, phát ra từng tiếng thảm thiết. Lăng Thiên liên tiếp né tránh, thỉnh thoảng vung lên trường kiếm, đánh tan từng viên một vẫn thạch. Bên kia Lôi Bá Thiên cũng nộ, tốc độ của hắn so với Lăng Thiên còn nhanh hơn một bậc, né tránh lên càng thêm linh hoạt. Nhìn phía dưới bản thân mang đến những đồng bạn, bị lưu tinh đập chúng ngã xuống, Lôi Bá Thiên trên thân khí tức cuồng bạo càng thêm tức giận. Tại đây Kim Sơn tử vong, thì không cách nào tại sống lại. Hôm nay Rực Lôi tộc ban ngày mới chết ở đây, chuyện này với hắn nhất tộc mà nói, cũng là tổn thất thảm trọng. Đạo Vô Nhai, ngươi dám đánh chết tộc của ta thiên tài, ta muốn để cho ngươi hối hận. Lôi Bá Thiên trên thân thế cảnh hóa thành một tia chớp phóng lên cao, phá tan Đạo Vô Nhai hắc ám lực lượng phong tỏa, câu thông chân trời. Vô số mây đen cuồn cuộn, hướng về tại đây ngưng tụ đến, rất nặng mây đen áp hạ xuống, đi kèm từng đợt cuồn cuộn tiếng sấm. Từng cái to lớn như dao long lôi điện tại mây đen bên trong mặt toa, tản ra lực lượng cường đại, làm người ta kinh ngạc, như sấm phạt giáng thế, hủy diệt thế gian. Là hướng Đạo Vô Nhai đảm bảo trả thù, Lôi Bá Thiên trực tiếp vận dụng siêu việt đế cấp vũ khí. Vạn Lôi Tuyệt Vực. Lôi Bá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, theo thanh âm hắn hạ xuống khắp bầu trời lôi điện hung hăng chém hạ xuống, vô số lôi điện đem tại đây tất cả mọi người bao trùm trong, từng cái phần eo vậy to lớn nổ lôi, nối liền trời đất, chi chít đánh rất hướng đại địa, làm cho không người nào chỗ tránh né. Ùng ùng ba. Ùng ùng. Giờ khắc này, dẫn động lôi điện uy lực, giống như trời xanh tức giận, hạ xuống lôi phạt trừng phạt thế gian. Tại đây, trong nháy mắt rơi vào một mảnh lôi điện hủy diệt tuyệt vực trong. Đây là siêu việt đế cấp vũ kỹ uy năng. Không được. Ta không muốn chết. Ta thế nhưng thiên tinh tông thiên tài, há lại có thể đi chết ở chỗ này. Từng tiếng thê lương kêu thảm thiết ở phía dưới vang lên, một đám thiên tinh tông liên minh thiên tài, toàn bộ bị che kín trong. Những người này, đại đa số không thế lĩnh ngộ thế cảnh, bị lôi điện bổ chúng, thế lực yếu một điểm trực tiếp chôn vùi. Mặc dù lưu lại thi thể, cũng là cháy đen một mảnh. Chính là còn lại hai vị thế cảnh nhập môn thiên tài, tại đón đỡ Lôi Bá Thiên lôi điện phía sau, cũng liên tục ho ra máu. Còn như Túc Tinh công chúa và Nham nhân tộc thiên tài, đã sớm đem tình huống không hay, bay ngược đi xa. Ban ngày Tinh Tông liên minh thiên tài, cũng bị chết tại một kích này lôi vực trong, để cho Đạo Vô Nhai trong tay gần như toàn diện. Xuất sinh. Mau dừng tay. Đạo Vô Nhai chống lại tia chớp, nét mặt nhếch nhác giống to hơn. Muốn xông tới, đánh chết Lôi Bá Thiên. Thế nhưng, Lăng Thiên sao lại để cho hắn như ý, bực này suy yếu Thiên Tinh Tông liên minh cơ hội, Lăng Thiên sao lại bỏ qua. Thân hình vọt một cái, chống lại hướng Đạo Vô Nhai, một kiếm hạ xuống, hóa thành một cái biển lửa, để chặn đường hắn. Vẫn là ngẫm lại chính ngươi an nguy đi. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Giã hỏa thiêu bất tẫn. Lăng Thiên nộ quát một tiếng, vô số cỏ dại roi mây đột nhiên lan ra ra, quấn quanh hướng Đạo Vô Nhai, đem hắn mảnh khu vực kia toàn bộ bọc lại. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên trên thân hỏa diễm quần cuộn dâng tới trong lòng bàn tay, một chưởng đánh ra, hóa thành một cái thật lớn hỏa long lao ra, đem toàn bộ cỏ dại toàn bộ thiêu đốt, đồng thời một hơi hung hăng thôn phệ hướng đạo vô nhai. Những thứ kia cỏ dại đem đạo vô nhai bao vây, giống như một khỏa hỏa châu như nhau, bị hỏa long một hơi nuốt vào trong bụng. Bất quá, đúng lúc này, nhất đạo kiếm khí màu đen tận trời, theo hỏa long phần bụng, một đạo thân ảnh nết nhác lao tới. Nếu như không phải mới vừa có áo choàng bảo hộ, hắn thiếu chút nữa thì bị hỏa long cho luyện hóa. Điều này làm cho đạo vô nhai tức giận, dữ tợn. Hắn lớn như vậy, cũng chưa từng ăn qua bị thua thiệt lớn như vậy. Lôi thần chi phạt. Đáng tiếc, còn chưa chờ hắn xuất thủ, giữa không trung đột nhiên một tia chớp bao vây lấy một cây ngân sắc cái đinh, hung hăng đập về phía đạo vô nhai. Cái này ngân sắc cái đinh giống như lôi công trong tay thiết truy xứng đôi cái đinh, bao vây tại trong sấm sét, như có đánh xuyên đại địa uy lực. Phía dưới nói không bờ bến cả kinh, này bị hoanh kích trúng đích, hắn cũng muốn trọng thương, còn lại lập tức né tránh, đồng thời một ngôi sao hư ảnh hung hăng va chạm đi. Ẩm. Phía dưới mặt đất bị đánh mặc một cái vài trăm mét sâu hô to, đạo vô nhai tuy là né qua đi, nhưng vẫn là bị lôi điện dư ba đánh trúng, liên tục cuộn cuộn. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên đột nhiên gần người, một quyền bao vây hỏa diễm, nhớ hắn đập hạ xuống. Đạo vô nhai sao dám cùng Lăng Thiên liều mạng thân thể, lập tức có né tránh đi. Áo choàng hóa thành một mặt đen tường, chống lại tại trước mặt. Lăng Thiên quyền đầu rơi ở phía trên, mềm mại vô lực, độ mạnh yếu lập tức bị hóa giải. Hỏa diễm cũng bị đuổi tản ra. Lúc này, đạo vô nhai người cũng bay về phía nơi xa. Lúc này đạo vô nhai, trong lòng cảm giác không gì sánh được biệt khuất, bị Lăng Thiên cùng Lôi Bá Thiên vây công, để cho hắn triệt rơi vào hạ phong. Phải biết rằng, vô luận là Lăng Thiên cùng Lôi Bá Thiên, hai người cũng đều là thế cảnh đỉnh phong thực lực. Bản tới một cái Lăng Thiên liền để cho hắn khó có thể ứng phó, hiện tại gia tăng một cái Lôi Bá Thiên. Cán cân lập tức nghiêng, để cho hắn căn bản là không có cách tương đối. Lăng Thiên cùng Lôi Bá Thiên đắc thế không tha người, lại lần nữa vây công đi, để cho đạo vô nhai không ngừng tránh né, mặc dù phản kích cũng sợ bị một người khác đánh lén. Đạo vô nhai, ngươi không phải mới vừa rất kiêu ngạo. Hiện tại có dám hay không trở lại đánh với ta một trận? Lăng Thiên hét lớn một tiếng, nhất chiêu phần thiên in dấu lửa hạ xuống. Đem đạo vô nhai đánh về phía mặt đất. Ngay tại lúc đó, Lôi Bá Thiên lượng kích rực chạm đánh rớt, để cho hắn càng thêm nết nhát thụ thương. Các ngươi đạo vô nhai khí phải cả người rung động, theo mặt đất trong hố sâu bò lên, diện mục nết nhát dữ tợn. Hắn nhưng thật ra dám cùng Lăng Thiên đánh một trận, đáng tiếc như vậy tất nhiên sẽ bị Lôi Bá Thiên tính toán. Cho nên, hắn không dám đi cùng Lăng Thiên đánh một trận. Đang nhìn hướng giữa không trung lơ lửng vạn kim thạch, đạo vô nhai trong mắt đã tràn ngập tham lam, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không khỏi không vận dụng hắn thủ đoạn. Mano, cho ta ngăn cản bọn họ. Đạo vô nhai giống to một tiếng, phóng lên cao, liều lĩnh hướng về vạn kim thạch phóng đi. Lăng Thiên cùng Lôi Bá Thiên ha có thể để cho hắn đắc thủ, hai người cơ hồ là cùng lúc này đuổi theo đi. Lưỡng đạo công kích, đồng thời hoành kích đi. Hỏa diễm kiếm mang, lôi điện đánh rớt. Thế nhưng, đúng lúc này, phía dưới một đạo hắc ảnh đồng thời phóng lên cao, chống lại tại đạo vô nhai trước mặt. Người này đột nhiên xuất hiện, một tay vung ra. Nhất đạo hắc công kích hóa thành thật lớn đầu khô lâu, hung hăng va chạm hướng Lăng Thiên hai người công kích. Ẩm. Năng lượng bạo tạc, nếu đem lưỡng đạo công kích cũng ngăn cản ở dưới. Lăng Thiên biến sắc, dừng lại nhìn về phía đột nhiên xuất hiện nam tử. Nam tử này, chính là trước kia vẫn thủ hộ tại đạo vô nhai bên người, mặt không chút thay đổi đầu gỗ nam tử. Này đầu gỗ nam tử, sắc mặt tái nhợt không có có một tia huyết sắc, chính là môi cũng là bạch sắc một mảnh. Cứng ngắc khuôn mặt, đầu chuyển động giống như cơ khí như nhau cứng ngắc. Bao quát đen trắng rõ ràng trong mắt, cũng là không nhúc nhích, không có bất kỳ cảm tình. Nếu như nằm trong quan tài, chính là bị cho là thi thể cũng không lạ thường. Người này thực lực, chính là Lăng Thiên thoáng cái cũng khó mà nắm lấy ra sâu cạn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính là một con rối chiến nô, cũng dám chống lại ta. Đi chết đi. Lôi Bá Thiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, tay cầm thiết truy, đột nhiên trở nên lớn, như núi lớn, bao vây quần quận lôi bạo, hung hăng đập hạ xuống. Mano cứng ngắc ngẩng đầu. Mắt nhìn giữa không trung lôi truy, như trước mặt không có biểu tình. Chỉ thấy hắn, đột nhiên xông lên trời, không có bất kỳ thật lớn, toàn thân hắc siêu nhiên, giống như một quả đạn pháo như nhau. Vậy mà đã đại não, hóa thành đạn pháo, hung hăng va chạm hướng Lôi Bá Thiên lôi truy. Nay tại người khác xem ra, căn bản là đâm đầu vào chỗ chết hành vi. Ầm ba. Một tiếng thật lớn phảng phất đại trung bị hoành kích thanh âm, cuồn cuộn ra. Lôi Bá Thiên thân ảnh liên tiếp lui về phía sau. Trái lại Mano vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở thế nhưng, đầu nhưng trước sau lưng 90 trình độ túi xuống đi. Nếu như là người thường, quản chi thật lợi hại, cũng chắc chắn phải chết. Thế nhưng, Mano hai tay ôm lấy đầu, răng rác một tiếng, xoay chính trở lại, vậy mà không có một chút thương thế. Kinh khủng này thân thể, còn có màn quỷ dị này, nhìn phải trong lòng mọi người hung hăng giật mình. Có khả năng làm được như vậy, căn bản không phải người. Lôi Bá Thiên lập tức lui lại, phảng phất nhìn quái vật nhìn Mano. Ha ha ha, vô dụng. Mano thực lực không kém gì ta, hơn nữa hắn không có đau, sẽ không thụ tổn thương. Các ngươi không có khả năng chiến thắng cho hắn. Đạo Vô Nhai đứng ở Vạn Kim Thạch bên cạnh, tiêu ngạo cười to, hiện tại Vạn Kim Thạch hắn thoá thủ có thể. Bất quá, hắn cũng không tính lập tức thu hồi Vạn Kim Thạch, mà là cuồng ngạo nhìn về phía Lăng Thiên bọn họ. Các ngươi không phải là muốn lấy được phải Vạn Kim Thạch sao? Ta hiện tại coi như các ngươi mặt, đem luyện hóa. Mau mau lộ ra tức giận, vật lộn hình dáng đi, điều này làm cho ta càng thêm hài lòng. Đạo Vô Nhai chói tai kiêu ngạo tiếng cười vang vọng toàn trường, phảng phất hắn đã chúa tể tại đây tất cả. Chương 418, cuối cùng đoạt giải. Các ngươi không phải là muốn lấy được phải Vạn Kim Thạch sao? Ta hiện tại coi như các ngươi mặt, đem luyện hóa. Mau mau lộ ra tức giận, vật lộn hình dáng đi, điều này làm cho ta càng thêm hài lòng. Đạo Vô Nhai chói tai kiêu ngạo tiếng cười vang vọng toàn trường, phảng phất hắn đã chúa tể tại đây tất cả. Có Mano chống lại, ai cũng không thể xông qua bình chướng, với hắn cướp đoạt Vạn Kim Thạch. Hắn không đơn giản phải lấy được phải Vạn Kim Thạch, còn phải ngay tất cả mọi người mặt, như vậy đem cho luyện hóa. Như vậy kích thích Lăng Thiên, mới có thể vừa cởi trong lòng hắn tức giận. Vừa nói, Đạo Vô Nhai hai tay kết ấn, một hơi hắc phụt lên ra, đem Vạn Kim Thạch toàn bộ trong bọc. Sau đó, nhất từng tia từng sợi kim loại tính lực lượng bị cướp đoạt, hấp thu vào trong cơ thể hắn. Nhìn Đạo Vô Nhai lớn lối như thế, Lăng Thiên mày nhăn lại, sắc mặt giận dữ lóe lên. Bại gia tử a. Vạn Kim Thạch lại bị hắn như vậy luyện hóa, quá lãng phí. Lăng Thiên, nhanh đi cướp về a. Hỏa lão ầm ĩ lên, sốt ruột hình dáng, hận không được phải tự mình động thủ. Đáng tiếc, Lăng Thiên thần đỉnh đang so thi đấu lúc, đã bị Yến Lôi Chấn đã cảnh cáo, thi đấu trong lúc cấm sử dụng. Bao quát hắn bảy vị trí tôn, cũng nghiêm lệnh Lăng Thiên sử dụng thần đỉnh. Dù sao, thần uy của đỉnh lực mạnh mẽ quá đáng, nếu như vận dụng thần đỉnh đốt một cái hắn dự thi giả cũng sẽ không dùng so. Cho nên, Hỏa lão liền là đang suy nghĩ động thủ đoạt lấy đến, cũng bất lực. Người này không được người, cũng không phải quái vật ra hỏa, đến tột cùng là vật gì? Hỏa lão ngươi nhìn ra chưa? Lăng Thiên cau mày, hướng về Hỏa lão hỏi. Bất quá, hắn nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, mù quáng xông lên cũng không có thể đủ lướt qua Mano. Thì nhìn hiện tại, Lôi Bá Thiên vẫn mạnh mẽ xông tới, đáng tiếc đều bị Mano dễ dàng ngăn cản đến, khó có thể lướt qua Lôi chỉ một bước. Ngươi đi giao thủ với hắn nhìn một chút, ta thăm dò thoáng cái hắn mảnh. Hỏa lão mày nhăn lại, cũng có chút chắc chắn không được nói. Thân là Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh phân thân, hắn hiểu biết uyên bác, biên hoang bên trong hắn không biết sự vật thật đúng là rất ít. Được, ta phải đi thử một lần hắn sâu cạn. Lăng Thiên nói thầm một tiếng, bay xông lên, một trường hung hăng chụp hạ xuống, quần quần hỏa diệm hóa thành một bàn tay lớn che trời, đem Mano bao trùm trong. Một trường này giống như đập rồi, phổ thông thế cảnh nhập môn thiên tài, e sợ một trường sẽ bị trọng thương. Thế nhưng, đối mặt một trường này, Mano vẫn không có một tia biến hóa, giơ tay lên trên thân hắc quần quần. Một cổ sức mạnh đặc biệt từ trên người hắn bắn ra ngoài, thế cảnh đỉnh phong lực lượng câu thông một chỗ địa phương thần bí. Sau đó, quần quần hắc ám chi khí dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Đồng dạng một trường vỗ ra, hắc sắc lực lượng hóa thành một con dao long, hung hăng cắn xé mà tới. Hỏa diễm cự trưởng cùng hắc sắc dao long va chạm, qua lại hóa thành hư vô. Lăng Thiên nhân cơ hội xông thẳng đến trước mặt hắn, một quyền ngút trời mà rớt, chấn áp sơn hà, thiên địa trời đất tiếp bị đánh thoái. Hung hăng rơi đập hướng Mano mặt. Đối mặt này đột như đến công kích, Mano trên mặt không có vẻ khiếp sợ, đồng dạng một quyền đánh kích ra. Toàn thân hắn khẽ động ở giữa, phảng phất dao long ra vực sâu, hắc sắc lực lượng quấn quanh trên cánh tay, nhất cổ lực lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Ầm. Một trận nặng nề to lớn rung động ra, một kích này trong, Lăng Thiên liên tiếp lui về phía sau ba bước, cánh tay tê dại một hồi, khiếp sợ nhìn về phía Mano. Đây là hắn lần đầu tiên tình cờ gặp, có người có thể đã thân thể cùng hắn liều mạng. Trái lại Mano bị Lăng Thiên một quyền tên, liên tiếp lui về phía sau 10 thước mới đứng vững thân thể. Thế nhưng, trên thân nhưng nhìn không ra một tia thương thế. Cường đại như vậy thân thể, chính là ban đầu ở thần chi di tích trong liếc lê, cũng không còn hắn thân thể cường đại. Chỉ so với chính mình kém một tia. Như thế cứng ngắc thân thể, giống như sắt thép, không có một tia cứng cỏi lúc. Hắn thân thể, càng giống như là một loại khí giới, mà không phải nhân loại thân thể. Lăng Thiên trong lòng cả kinh nói. Thấy Lăng Thiên thân thể liều mạng cũng không thể triệt áp chế Mano, Lôi Bá Thiên trong lòng hung hăng giật mình, là Mano thân thể khiếp sợ. Đồng thời, thầm nghĩ trong lòng, hai cái này thân thể cường đại đến thái quá biến thái. Đây là linh hư cảnh võ giả có thân thể sao? Bất quá, hắn nhưng cũng không muốn nhàn rỗi, xông lên hướng về phía Mano lại là một trận tia chớp nộ chém. Lăng Thiên đã thân thể giao chiến vài lần, các loại thế cảnh vừa động thủ một cái, cũng không thể dưới áp chế Mano. Đồng dạng là thế cảnh đỉnh phong, thực lực đối phương cũng không phải cường đại dường nào. Thế nhưng, Mano năng lực phòng ngự, có thể nói biến thái. Thân thể, vũ khí các loại đều có thể phòng hộ đến không sai chút nào. Bất quá, này liên tiếp giao thủ vài lần trong, Lăng Thiên cũng nhận thấy được một ít quỷ dị chỗ. Hắn lực lượng cùng đạo vô nhai cái gọi là thần chi lực giống nhau như lúc. Lực lượng này, cùng thần chi di tích nội mà khí rất tương tự. Lăng Thiên một quyền đánh vào Mano trên lồng ngực, thế nhưng hắn lồng ngực, nhanh chóng ngưng tụ ra nhất tầng hắc lực lượng ngăn cản đến, thân thể bị đánh phải lui lại, nhưng không có thụ thương. Cũng liền tại thân thể đụng nhau trong, Lăng Thiên còn có thể chiếm giữ ưu thế, bằng không lấy thế cảnh huyền khí, căn bản không gặp phải có khả năng đánh tan đối phương. Theo lần này thật trong cảm thụ, Lăng Thiên cũng nhận thấy được, đối phương lực lượng quỷ dị là tính. Vô dụng. Các ngươi là không có khả năng đánh tan Mano phòng ngự. Hay là đang nhìn cho thật kỹ ta như thế nào đem vạn kim thạch toàn bộ luyện hóa đi. Đạo vô nhai đắc ý tiếng cười to vang lên, khiêu khích nhìn về phía Lăng Thiên cùng Lôi Bá Thiên, như trước một tia hấp thu vạn kim thạch lực lượng. Thật, cũng là hắn không cách nào lấy đi khổng lồ như vậy vạn kim thạch. Bực này thần thạch, trừ phi có thần vật chứa đựng, bằng không, nhẫn chữ vật các thứ thu vào bên trong, chỉ biết thừa nhận không được mà nát vụn. Hỏa lão, có phát hiện hay không hắn kẽ hở ở chỗ nào? Lăng Thiên đã ở có chút nóng nảy hỏi, nhìn đạo vô nhai kiêu ngạo hấp thu vạn kim thạch hình dáng, ai có thể không tức giận nộ. Hỏa lão nhìn đạo vô nhai kiêu ngạo hình dáng, cũng có nhiều không cam lòng, hắn thân thể càng giống như là khối lỗi, hơn nữa trên người hắn linh hồn hoàn toàn tĩnh mịch, càng giống như là vật chết. Bực này quái dị đồ đạc, tại viễn cổ cũng chưa từng thấy qua. Bất quá, hắn lực lượng là hắc ám thuộc tính, còn có nhiều tà ác lực lượng tại trong. Trừ phi có thánh khiết lực lượng, bằng không, khó có thể thương tổn tới hắn. Hỏa lão cũng có nhiều bất đắc dĩ, thánh khiết lực lượng, trong lúc nhất thời đi nơi nào tìm. Thế nhưng, Lăng Thiên trong lòng hơi động, trong lúc bất chợt hồi tưởng lại tại thần chi di tích trong, đối phó tên kia ma khí khô lâu bình kinh nghiệm. Thánh khiết lực lượng sao? Lăng Thiên trên mặt, đột nhiên lộ ra một nụ cười tự tin. Ở trong lòng hắn, đã có lập kế hoạch. Một kiếm đánh lui Mano, Lăng Thiên hướng về phía điên cuồng tấn công Mano Lôi Bá Thiên quát to. Lôi Bá Thiên, ngươi có nghĩ là lấy được phải vạn kim thạch? Lôi Bá Thiên dừng công kích lại, bay qua một bên, nhìn về phía Lăng Thiên, lạnh lùng nói, ngươi đây không phải là tại lời thừa sao? Lăng Thiên không thế tức giận, ngược lại câu dẫn ra một nụ cười, như vậy vừa lúc, ta ngược lại có một biện pháp có thể cướp đoạt đến vạn kim thạch. Bất quá, này cần chúng ta hợp tác, tới tay phía sau, chúng ta tại phân phối vạn kim thạch, ngươi xem, coi thế nào? Lôi Bá Thiên nheo mắt, hắn cường công lâu như vậy, cũng không thể lướt qua Mano. Có lẽ Lăng Thiên thật có biện pháp cướp được vạn kim thạch. Được. Ta đáp ứng ngươi, cướp đoạt đến vạn kim thạch phía sau, chúng ta đang suy nghĩ phân chia như thế nào. Lôi Bá Thiên nhận lời. Đây có lẽ là bọn họ một cái cơ hội cuối cùng. Nghe hai người phải hợp tác, đạo vô nhai sắc mặt như trước tràn ngập vẻ khinh thường, căn bản không tin tưởng, bọn họ có khả năng theo trong tay hắn cướp đoạt đến vạn kim thạch. Lăng Thiên hướng về phía Lôi Bá Thiên một trận lời đồn, một lát nữa, đột nhiên quát to, động thủ. Một tiếng này hạ xuống, Lôi Bá Thiên trên thân thế cảnh phóng lên cao, một mảnh mênh mông khủng bố lôi vực lại lần nữa hàng lâm, lôi điện cuộn, thiên phạt diệt thế, khắp bầu trời trong mây đen, kia lôi dẫn cuộn cuộn, lôi điện long làm người run sợ. Phía dưới còn lại không nhiều ngày mới, thấy Lôi Bá Thiên có vận dụng siêu việt đế cấp vũ khí, từng cái toàn bộ biến sắc, hồi tưởng lại ban nãy một cái kia, toàn bộ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Thiên lôi diệt thần. Lôi Bá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc bất chợt cuộn cuộn lôi vân còn có tia chớp toàn bộ quán chú hướng trong tay hắn lôi truy tròng, Lôi Bá Thiên bay lên thật cao, lôi truy ngân đinh cũng không ngừng phóng đại, nhất đạo lôi thần hư ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Lôi Bá Thiên. Lôi thần hư ảnh, phảng phất trưởng không thế gian tất cả lôi điện chúa tể, nắm lên hai kiện khí giới, lôi truy hung hăng nện ở ngân đinh trên. Ầm. Một ngã rẽ khúc to lớn tia chớp, nộ bổ xuống, để cho thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Tia chớp hóa thành một cái diệt thế lôi long dưới sự xung kích đến. Hung hăng va chạm hướng Mano. Một kích này uy lực kinh khủng, vậy mà để cho Lăng Thiên cảm giác được một tia đối mặt thiên kiếp lúc mùi vị. Mano sớm đã kịp chuẩn bị, ầm ầm giữa, phía sau hắc ám vòng sáng trở nên lớn mấy chục lần. Quần quần cái gọi là hắc ám thần khí, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Mano thân thể đột nhiên biến phải lớn vô cùng, giống như cự nhân như nhau. Hai tay kết ấn, một cái thật lớn tròn trịa quả cầu đen ở trong tay hắn nổi lên, viên này quả cầu đen đem hắc ám lực lượng áp xúc đến tận cùng, đồng thời biến phải giống như tiểu giống như núi cao thật lớn. Bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, phảng phất một khoảng nguyên, viên đạn như nhau làm người run sợ. Hắc sắc cự cầu bay ra, hung hăng va chạm hướng Lôi Bá Thiên oanh kích xuống diệt thần lôi long. Ầm. Một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, cuồng bạo lực lượng kinh khủng, quyển tịch thiên địa, Lôi Bá Thiên cùng Mano tiếp cận liên tiếp lui về phía sau. Mắt thấy Mano khoảng cách đạo vô nhai không xa, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Lăng Thiên đột nhiên động. Lăng Thiên thân hình đột nhiên tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã tới Mano bên người. Trên thân quần quận hỏa diễm lực lượng, đem kết hợp lượng chủng thế cảnh lực lượng, toàn bộ dũng mãnh tràn vào thanh sơn kiếm bên trong. Giờ khắc này, Lăng Thiên thực lực trong nháy mắt đến thế cảnh trạng thái mạnh nhất. Bá giả độc nhất vô nhị. Ngay tại lúc đó, sớm đã đợi được tốt kinh thiên nhất kiếm, khai thiên tích địa vậy, hung hăng quét xuống hướng Mano. Ngu ngốc, còn không biết, làm như vậy vô dụng sao. Các ngươi không có khả năng đánh tan Mano phòng ngự. Đạo vô nhai xem thường trầm biếm, như trước một bộ trưởng khống tất cả hình dáng. Thế nhưng, đúng lúc này, Lăng Thiên đánh về phía Mano kiếm quang hỏa diễm, đột nhiên biến đổi. Xích hồng sắc bất diệt tân hỏa, đột nhiên trở thành một loại bạch sắc vô cùng thánh khiết quang minh hỏa diễm. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, dường như muốn tinh lọc thế gian tất cả tà ác. Đạo vô nhai trong cơ thể hắc ám lực lượng nhất trận ba động, xuất hiện kiêng kỵ cảm giác. Một cổ dự cảm không tốt xông lên đầu, lập tức lớn tiếng kêu lên, không được. Chương 419, quả đoán. Lăng Thiên chém dụng kiếm quang, nối liền trời đất, dường như muốn đem không trung cũng cho bổ ra. Ngọn lửa màu đỏ thắm đột nhiên thay đổi thành thần thánh quang minh bạch sắc hỏa dược. Phượng Hoàng Thánh Diễm vừa xuất hiện, một cổ thánh khiết tinh lọc tất cả khí tức tà ác quyển tịch ra. Hào quang chiếu khắp hướng đại địa, làm cho tất cả mọi người tâm linh đều có chuẩn bị tinh lọc quán quân. Đạo vô nhai xem thường sắc mặt, đột nhiên biến đổi, trong cơ thể hắc ám lực lượng nhất trận ba động, xuất hiện cường liệt kiên kỵ. Một cổ dự cảm không tốt xông lên đầu, lập tức lớn tiếng kêu lên, không được. Liền lúc này, đối mặt Lăng Thiên kinh thiên hỏa diễm kiếm quang, Mano như trước lấy nhựa phía trước thức chống lại, hắc sắc lực lượng tản ra, hóa thành một mặt bình chướng, chống lại ở cùng đạo vô nhai trước mặt. Này lớp bình phong, lúc trước trong công kích, lực phòng hộ kinh người, chính là Lôi Bá Thiên lôi điện điên cuồng tấn công đều không cách nào đánh tan tầng này bình chướng. Lăng Thiên trước đó một kiếm hoành tạo thiên quân, cũng bị toàn diện ngăn cản tới. Che nửa bầu trời hắc sắc bình chướng, mang theo cường liệt thôn vệ tính chất, hình như bất kỳ lực lượng nào đánh vào phía trên, đều có thể bị cắn nuốt suy yếu. Thế nhưng, ngay Lăng Thiên đánh rất kiếm quang lúc, bạch sắc thần thánh hỏa diễm, mang theo sắc bén, thế không thể đỡ xu thế hung hăng chém ở hắc sắc bình chướng phía trên. Kiếm này mang hạ xuống, Mano vẫn bất vi sở động thân hình, đột nhiên run lên, bị đè xuống vài phần. Đúng lúc này, kiếm quang cùng hắc sắc lực lượng tiếp xúc địa phương, từng tiếng tiếng nổ âm vang lên. Bản có thể thôn phệ tất cả lực lượng hắc sắc bình chướng, đối mặt Lăng Thiên thánh khiết hỏa diễm, giống như lửa cháy đổ thêm dầu, phát ra từng tiếng nổ tung xì xì xì tiếng. Loại này thánh khiết hỏa diễm là Thiên Phượng Thánh Diễm. Ngay tại lúc đó, hỏa lao tiếng kinh hô ầm vang lên, truyền thuyết này trong thánh khiết hỏa diễm, làm sao sẽ xuất hiện ở trên người hắn? Trên người hắn rõ ràng không có có một tia phượng hoàng huyết mạch, tại sao có thể thừa nhận bực này lực lượng? Bực này hỏa diễm trừ phi có cực kỳ thuần túy phượng hoàng huyết mạch, bằng không, bất luận cái gì sinh linh cũng thừa nhận không được. Hơn nữa, bộ tộc Phượng Hoàng, cũng liền trong truyền thuyết tổ phượng đã từng có qua ngọn lửa này, hắn nhất đại đại bộ tộc Phượng Hoàng trong, đã tại không người thức tỉnh qua bực này hỏa diễm. Hỏa lão không hiểu, bực này truyền thuyết hỏa diễm làm sao sẽ xuất hiện tại Lăng Thiên trên thân. Bất quá, nó cũng cảm giác được, Lăng Thiên trên thân Thiên Phượng Thánh Diễm uy lực so với trong truyền thuyết yếu quá nhiều. Tại trong truyền thuyết thời viễn cổ, tổ phượng sử dụng ngọn lửa này lúc, đã từng tinh lọc một chòm sao ma tộc binh sĩ. Kém chút đem ma tộc xào huyệt cũng cho tinh lọc dài dòng. So với trong truyền thuyết uy lực, Lăng Thiên bực này trình độ, quá mức bé nhỏ không đáng kể. Lăng Thiên bạch sắc hỏa diễm kiếm quang đè xuống, phảng phất vĩnh kém xa đánh tan hắc sắc bình chướng, rốt cục xuất hiện một cái khe, xuyên qua mà qua. Mano không tình cảm chút nào chấn động ánh mắt, phảng phất người máy một người, điên cuồng hấp thu này phía sau hắc ám lực lượng, quán thâu vào hắc sắc bình chướng bên trong, muốn phòng hộ ở Lăng Thiên công kích. Đáng tiếc, tất cả cũng không kịp vãn hồi. Thiên Phượng Thánh Diễm tồn tại, hình như tựa như nó khắc tinh như nhau. Hắc sắc bình chướng bị triệt quan sát, lan ra ra vô số vết rạn. Ầm. Rốt cục, tại một tiếng kinh động thiên địa tiếng nổ mạnh trong, toàn bộ hắc sắc bình chướng triệt vỡ vụn. Hắc ám lực lượng bạo tạc trong nháy mắt, quyển tịch thiên địa dư ba để cho toàn bộ đất trời đều biến thành đêm tối. Thế nhưng, đúng lúc này, bạch sắc thánh diễm thôn vệ mà lên, phảng phất xua tan hắc ám sáng, trong nháy mắt đem toàn bộ hắc ám cũng cho xua tan. Tất cả mọi người bị triệt khiếp sợ, nhất đạo chống lại hai vị thế cảnh đỉnh phong cường giả hắc ám bình chướng, cứ như vậy bị đánh tan. Bất quá, mọi người khiếp sợ còn không đến mức này. Thiên Phượng Thánh Diễm hóa thành kiếm quang, rốt cục đánh tan Mano phòng ngự, hung hăng đánh rất tại Mano trên thân. Một kiếm này, để cho hắn không thể nào có thể trốn. Ồn ào. Mano vô ý thức giơ hai tay lên chống lại, kiếm kia mang rơi ở trên người hắn, phát ra kim trúc vang lên thanh âm. Sau đó, Thiên Phượng Thánh Diễm thôn vệ mà lên, đem cả người hắn đều bị trong bọc. Lăng Thiên ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Đạo Vô Nhai tức giận hét lớn một tiếng, hắn chính là hiểu rõ Ma Nô yếu điểm, bực này thánh khiết hỏa diễm, đối Ma Nô có vết thương chí mệnh. Đáng tiếc, ban nay hắn nghi cứu viện đã tới không kịp. Đạo Vô Nhai lập tức buông tha hấp thu luyện hóa vạn kim thạch, so với vạn kim thạch, Ma Nô loại này thủ hạ đắc lực càng thêm chân quý. Ngay hắn có hành động lúc, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại vạn kim thạch trước mặt. Người này đúng là Lăng Thiên, nhìn lên trước mặt xa hoa vạn kim thạch, Lăng Thiên không kịp nghĩ nhiều, tay một người trong tiểu đỉnh xuất hiện, thôn phệ hướng vạn kim thạch, muốn đem nó bỏ vào. Này thân thạch thuộc về ta. Đáng tiếc, vạn kim thạch phảng phất có hàng tỷ cân trong, tại thân đỉnh thôn phệ trong, chỉ có thể bị chậm chậm hấp thu đi vào. Dừng tay. Đạo Vô Nhai thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không lo Ma Nô tình huống, một kiếm hung hăng quét xuống, đánh về phía thần đỉnh. Thình thịch. Thần đỉnh xuất hiện một tia lệch khỏi quỹ đạo, thu lấy tốc độ biến phải càng chậm. Vạn kim thạch, thế nhưng luyện hóa vô số loại kim loại hiếm mới dung hợp thành lớn như vậy một khối, trọng lượng đủ để ép vỡ một tòa núi lớn. Phổ thông nhẫn chữ vật trong nháy mắt liền đem bị áp phải sụp đổ. Lúc này, Lăng Thiên cũng minh bạch vì sao Đạo Vô Nhai không thế lấy đi, mà là căn bản thu không đi. Ầm. Bị Lăng Thiên đánh rơi ma niệm, lúc này vậy mà cũng như phát điên xông lên. Trên người hắn tuy là còn thiêu đốt Thiên Phượng Thánh Diễm, thế nhưng hắn trạng thái điên cuồng, hình như muốn cùng Lăng Thiên đồng quy vu tận. Còn như đã công kích tới Đạo Vô Nhai, càng là điên cuồng dữ tợn, một bộ hận không được phải ăn Lăng Thiên hình dáng. Các loại công kích không ngừng hạ xuống. Nhìn hai người này là vạn kim thạch, trạng thái cuồng bạo, Lăng Thiên nhướng mày. Là vạn kim thạch, cùng Ma Nô tất cả đồng quy vu tận, quá mức không đáng. Thế nhưng, phải hắn buông tha vạn kim thạch, càng thêm không có khả năng. Ở nơi này nhất trong giây lát đó, Lăng Thiên trong mắt quang mang mãnh liệt lóe lên. Vạn kim thạch, ta muốn định. Vừa nói, Thanh Sơn kiếm ra trận biện pháp toàn bộ kích hoạt, sắc bén kiếm quang hung hăng đánh xuống, đem vạn kim thạch chia làm hai phần, trong nhất phương chiếm giữ hơn phân nửa phân lượng. Cơ hồ là tại đồng nhất thời gian, tâm linh tương thông thần đỉnh, nuốt một cái hướng tuyệt đại bộ phân vạn cân thạch. Một số ít gánh vác, thần đỉnh tựa như một cái đói bụng đại hán, một hơi đem một tảng lớn vạn kim thạch nuốt vào. Đi. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Hỏa lao thanh âm sốt ruột tại Lăng Thiên trong lòng vang lên. Tại ba vị thế cảnh đỉnh phong cường giả trước mặt, cướp đi nhiều như vậy vạn kim thạch, ở đây toàn bộ thiên tài, há có thể phóng Lăng Thiên ly khai. Bao quát phía dưới vẫn nhìn chằm chằm hai vị thế cảnh chút thành tựu thiên tài, cùng hai vị thế cảnh nhập môn thiên tài. Nếu như bọn họ cùng nơi phát cuồng, vây công Lăng Thiên, đối mặt ba vị thế cảnh đỉnh phong cường giả, cùng nhiều như vậy thế cảnh thiên tài. Lăng Thiên chính là đem cả người thủ đoạn dùng tới, cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Phải biết rằng, chính là Ma Nô cùng Đạo Vô Nhai cùng nơi liên thủ, Lăng Thiên đối phó cũng gian nan hơn không gì sánh được. Huống chi còn có Lôi Bá Thiên, Thúc Tinh công chúa các loại tại. Lôi Bá Thiên, ngươi phần kia tại đó, muốn bản thân đi lấy đi. Lăng Thiên lợi dụng khi mọi người còn đang khiếp sợ trong chớp nhoáng này, cướp đi hơn phân nửa vạn kim thạch, cũng không quay đầu lại cấp tốc bay cách nơi này. Mọi người lúc này mới tỉnh ngủ trở lại, bất quá, Lăng Thiên đem đế cấp thân phận vũ kỹ phát huy đến đạt đến cực hạn, bị bám một tia điện, đã thoát đi đến nơi xa. Đuổi. Nhiều như vậy vạn kim thạch đều bị hắn cướp đi, nhất định phải đoạt lấy tới. Những thiên tài kia gầm lên liên tục, một bộ phận thiên tài cũng xông lên trời, muốn theo Lăng Thiên trong tay cướp đi khối kia vạn kim thạch. Dù sao, còn lại một phần nhỏ đối mặt thế nhưng Đạo Vô Nhai cùng Ma Nô hai người, mọi người còn không có can đảm kia đối phó hai vị thế cảnh đỉnh phong cường giả. Ngược lại Lăng Thiên, một người đạt được nhiều như vậy, càng thêm dễ dàng đắc thủ. Đạo Vô Nhai tức giận phát cuồng, hắn thiên tân vạn khổ tốn hao nhiều như vậy kim loại hiếm mới để cho vạn kim thạch xuất thế, thế nhưng hiện tại, nhưng tiện nghi Lăng Thiên. Lăng Thiên, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đạo Vô Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, rung động thiên địa, có thể thấy được hắn lúc này cỡ nào tức giận. Gần trong gang tấc bảo vật, cứ như vậy bị Lăng Thiên cướp đi đại bộ phận, Đạo Vô Nhai há lại có thể chịu được như thế sỉ nhục. Chỉ cần ngươi ở đây thần đồ bên trong, ta nhất định phải tìm ra ngươi. Đạo Vô Nhai trong lòng oán hận quyết định, đưa tay tiểu muốn đem còn lại không nhiều lắm vạn kim thạch thu. Thế nhưng, đúng lúc này, một tia chớp ngân đinh đột nhiên chém rơi vào còn lại bộ phận kia vạn kim thạch phía trên. Lập tức đem còn lại một bộ phận chia làm hai nửa. Đồng thời, ngân đinh xuyên qua một bộ phận vạn kim thạch, rơi đập xuống. Này một bộ phận thuộc về ta. Lôi Bá Thiên một tay thu hồi quả đấm lớn nhỏ một khối vạn kim thạch, lập tức phóng lên cao, bay cách nơi này. Chỉ còn lại có so quả đấm lớn một ít vạn kim thạch, phiêu phủ ở giữa không trung. Lăng Thiên cướp đi tuyệt đại bộ phân vạn kim thạch, để cho Lôi Bá Thiên đồng dạng tức giận không gì sánh được, muốn cùng hắn liều mạng. Thế nhưng, ngay mới vừa rồi hắn nhắm ngay cơ hội, lập tức cướp đi này một bộ phận. Mặc dù không nhiều, nhưng là so không thế tốt. Lăng Thiên, cướp đi nhiều như vậy vạn kim thạch đã nghĩ như vậy ly khai. Bộ phận kia vạn kim thạch là ta. Lôi Bá Thiên trong lòng hung hăng nói, hướng về Lăng Thiên hướng đi truy đuổi đi. So với Lăng Thiên tốc độ, Lôi Bá Thiên tốc độ nhanh hơn một tia, không bao lâu sẽ không ảnh. Đạo Vô Nhai toàn bộ ngẩn người một chút, sau đó, một cổ để cho hắn sắp nhanh phát điên hơn tức giận mãnh liệt mà. Ước chừng chậu rửa mặt lớn vạn kim thạch, hiện tại bày ở trước mặt hắn, nhưng chỉ còn lại có điểm này. Lăng Thiên, Lôi Bá Thiên, ta nhất định muốn giết các ngươi. Đạo Vô Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thu hồi thừa lại một khối kế vạn kim thạch, nhưng không có truy đuổi xuống. Bởi vì hắn cũng biết, hiện tại truy đuổi tới, cũng không giải quyết được vấn đề. Thiên Tinh Tông liên minh còn lại không nhiều ngày mới, lúc này cũng tụ đến. Những thiên tài này, lúc này từng cái cũng tức giận không thôi. Đúng lúc này, hai vị khác thế cảnh nhập môn dị tộc thiên tài, bay qua tới. Trong một vị phi giao tộc thế cảnh thiên tài mở miệng nói, Đạo Vô Nhai, hôm nay chúng ta cũng coi như giúp ngươi bảo vệ được vạn kim thạch, ngươi là có hay không cũng có thể làm tròn lời hứa, phân cho chúng ta một bộ phận. Đám này Thiên Tinh Tông liên minh, cũng là bởi vì lợi ích mới cùng một chỗ. Cho nên, bọn họ bất kể Đạo Vô Nhai lấy được nhiều lắm ít. Bọn họ phải là lấy được bản thân phần kia lợi ích. Lúc này, trong cơn giận dữ Đạo Vô Nhai, nghe lời này, trên mặt đột nhiên lộ ra nhất kia cười lạnh, lạnh lùng nhìn đối phương. Không muốn chết, liền cút cho ta. Đạo Vô Nhai nộ xích một tiếng, đồng thời, nhất cổ sát ý bao phủ đi. Tên này phi giao tộc thiên tài sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt hiện lên vẻ hoán độc, phía sau lui ra. Bao quát phía sau đám kia dị tộc thiên tài, cũng lộ ra sắc mặt giận dữ. Một đám dựa vào ta Thiên Tinh Tông nô tài, cũng muốn chỗ tốt. Đạo Vô Nhai không có đi để ý tới bọn họ tức giận, lạnh lùng nói. Tối nay tu bổ. Nghỉ về nhà á. Ha ha ha. Chương 420, Nguyệt Thần Hành Cung. Lăng Thiên tốc độ phi hành đạt đến mức tận cùng, đã tốc độ nhanh nhất hướng về thung lũng nói phóng đi. Ngay tới gần nói là, nhất đạo thỉnh thoảng nhìn ra xa tại đây xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Người này chính là trước kia rời đi Yến Sở Sở. Giữa không trung, hai người hai mắt nhìn nhau, Lăng Thiên ngẩn người một chút. Ngươi tại sao không có đi ra ngoài? Lăng Thiên hỏi. Yến Sở Sở lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười, ta đang chờ ngươi a. Trong lòng nàng vẫn là không bỏ xuống được lo lắng Lăng Thiên. Cho nên ngay từ đầu nàng liền không hề rời đi, mà là một mực bực này sau, nhìn kỹ bên kia tiếng động. Lăng Thiên ngốc một hồi, bất đắc dĩ cười, đi mau, bọn họ sắp đuổi kịp. Trong nháy mắt, Lăng Thiên một tay dắt Yến Sở Sở mềm yếu không có xương ngọc thủ, vọt thẳng vào thung lũng nói bên trong. Khe thung lũng bên trong, mê vụ xoay quanh, bốn phía cũng ẩn nút có trận pháp. Bất quá, đã phá giải qua một lần Lăng Thiên, càng thêm nhẹ xa lộ quen thuộc lượn quanh đi ra, tốc độ không có có một tia chậm lại. Vừa ra khe thung lũng, Lăng Thiên liền phóng lên cao, tìm đúng Nguyệt Hà hướng đi, cấp tốc phân cách nơi này. Ở rời đi không bao lâu, một đạo thân ảnh lao tới, trên người người này lôi điện chớp động, sau lưng sắt thép rực lưu chuyển kia lôi dẫn. Người này đúng là truy kích đi ra Lôi Bá Thiên. Có khả năng dứt bỏ hắn thiên tài, nhanh như vậy đi ra, đủ để gặp tốc độ của hắn thật là nhanh. Đáng tiếc, chờ hắn đi ra lúc, Lăng Thiên sớm đã không còn bóng. Âm lãnh được ánh mắt xem nhìn quét một cái bốn phía, vẫn là không thu hoạch được gì. Cướp đi ta bảo vật, bút chướng này nhất định phải cùng ngươi tính toán rõ ràng sở. Lôi Bá Thiên âm trầm giận dữ nói. Hắn Lôi Bá Thiên thế nhưng rực lôi tộc tối cường thiên tài, đã từng thiên tài bảng trước 10 thiên tài. Thế nhưng, mới vừa rồi hắn lại bị đùa giỡn. Tuy là, hắn hận không được phải lập tức giết Lăng Thiên. Thế nhưng, nhìn trong tay quả đấm lớn vạn kim thạch, cũng không dám làm nhiều ở lâu. Vẫn là trước tiên tìm một nơi, bế quan luyện hóa này thần thạch. Lôi Bá Thiên nhịn xuống tức giận. Vạn kim thạch hắn cũng thu vào không được bên trong nhận chữ vật, như vậy cầm, bị cường đại thiên tài thấy, nhất định sẽ điên cuồng cướp đoạt. Có khối này thần thạch, thực lực ta nhất định sẽ nâng cao một bước. Đến lúc đó, lại ở trên lôi đài cùng hắn tính toán rõ ràng bút chứng này. Lôi Bá Thiên cười lạnh một tiếng, có như vậy một tảng lớn vạn kim thạch cũng đầy đủ hắn dùng. Nghĩ tới đây, hắn cũng phóng lên cao, rời đi nơi này. Trên quảng trường, những thứ kia người xem sớm đã nhìn chăm chú vào tại đây nhất cử nhất động. Thấy Lăng Thiên thứ nhất lao tới, mang theo Yến Sở Sở lúc rời đi, trong lòng mọi người kinh nghi, vẫn là không có một điểm đầu mối. Qua một lúc công phu, nhưng Lôi Bá Thiên đi ra lúc, mọi người thấy trong tay hắn vạn kim thạch, nhất thời hô hấp cũng gấp. Đó là, có thể luyện chế thần cấp khí giới vạn kim thạch. Tốt một khối to vạn kim thạch. Khối này thần thạch, đủ để chế tạo nhất kiện siêu việt đế cấp khí giới. Lớn như vậy một khối vạn kim thạch, chính là tại Nam Lĩnh cũng khó gặp. Một ít biết hàng cường giả. Đều lộ ra tham lam ánh mắt, hận không được phải vọt vào cướp được trong tay mình. Tào Nguyên nhìn Lôi Bá Thiên trong tay khối kia vạn kim thạch, phản ứng nhưng cùng người khác bất đồng. Mày nhăn lại, lãnh mang chớp động. Này vạn kim thạch, làm sao sẽ rơi vào trong tay hắn? Đạo Vô Nhai vì sao có khả năng hiểu rõ bên trong cốc có vạn kim thạch, thật là Tào Nguyên nói cho Đạo Vô Nhai. Cho nên, ở trong lòng hắn sớm đã đem vạn kim thạch trở thành bản thân bảo vật, lúc này thấy đến Lôi Bá Thiên lại có lấy được phải một khối, nhất thời không vui. Ngay Lôi Bá Thiên rời đi một hồi, hơn 10 vị thiên tài tất cả đi ra, trong liền bao quát Túc Tinh công chúa và Nham Nhân tộc vị thiên tài kia. Bọn họ đi ra càng thêm chậm, có phát hiện không một chút tung tích. Túc Tinh công chúa bất đắc dĩ nói, vẫn là không đuổi kịp. Lăng Thiên lần này có khả năng theo số đông thiên tài trong, cướp đi hơn phân nửa vạn kim thạch, thật là hảo thủ đoạn. Chính là thân là địch nhân, trong lòng nàng cũng không khỏi không bội phục Lăng Thiên thực lực. Ghê tởm. Lần này một chút chỗ tốt cũng không có mò được. Nham Nhân tộc thiên tài hung hăng một búa thạch bích, thầm hận nói. Lần này Lăng Thiên phát lớn. Nhiều như vậy vạn kim thạch, luyện chế thần binh cũng đầy đủ. Đáng tiếc a, Thiên Tinh Tông lần này đổ làm giá y kìa. Đám này thiên mới bất đắc dĩ cảm thán. Nghe những thứ này tiếng thở dài, còn có tiếng bàn luận, trên quảng trường khán giả cũng biết rõ làm sao chuyện. Trong lòng đều được một cái để cho bọn họ khiếp sợ kết quả, Lăng Thiên vậy mà cướp được nhiều hơn vạn kim thạch. Lăng Thiên tiểu nhi, ngay cả lão phu bảo vật cũng dám đoạt. Tào Nguyên đạt được kết quả cuối cùng, khí nhanh hơn thổ huyết, căn cứ bọn họ từng nói, Lăng Thiên hình như đạt được đại bộ phận vạn kim thạch, không sai biệt lắm có gần phân nửa chậu rửa mặt nhiều như vậy. Cái này tổn thất to lớn, để cho Tào Nguyên có giết người kích động. Lăng Thiên đối Kim Sơn các loại bí bảo đã không có bất luận cái gì lưu luyến, mang theo Hiến Sở Sở tận trời rời đi, bay về phía Nguyệt Hà hướng đi. Cũng may trấn vực thần đỉnh có thể thu lấy vạn kim thạch, bằng không, dọc theo con đường này lớn như vậy khối vạn kim thạch, e sợ sẽ khiến vô số thiên tài điên cuồng cướp đoạt. Lần này thu hoạch thật lớn a. Lăng Thiên vừa nghĩ tới bên trong chiếc thần đỉnh một tảng lớn vạn kim thạch, liền trong lòng lửa nóng, muốn cười to lên tiếng. Như thế một tảng lớn vạn kim thạch, nếu như dựa theo Hỏa lão từng nói, hắn có cực đại xác suất lĩnh ngộ ra kim chi thế cảnh. Hơn nữa, này vạn kim thạch hòa tan vào thân thể bên trong, hắn thân thể tất nhiên sẽ càng cường đại hơn, huyền khí cảnh giới cũng có thể lại lần nữa đột phá. Đến lúc đó, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt một mảng lớn. Hơn nữa, tại đánh chết nhiều như vậy vị thiên tài phía sau, bọn họ lấy được phải ngọc phù tất cả thuộc về Lăng Thiên toàn bộ. Đặc biệt Lam Phỉ ỷ trên thân ngọc phù càng là kinh người. Hôm nay Lăng Thiên trên thân ngọc phù tích phân đã có hơn 400 mảnh nhỏ. Dựa theo tiến nhập nhân số suy tính, chỉ hắn lấy được phải vượt lên trên 1.300 khối ngọc phù, liền 100% có khả năng tiến nhập top 100. Hiện tại mới qua 7 ngày, Lăng Thiên liền lấy được phải 1/3. Bực này tốc độ, đã coi là khá vô cùng. Đầu đất, ngươi đến tột cùng cướp được bấy nhiêu vạn kim thạch. Thấy thế nào những người đó cũng hận không được giết ngươi như nhau. Phi hành ở giữa không trung, Yến Sở Sở hiếu kỳ hỏi. Nàng khoảng cách phải quá xa, cũng thấy không rõ lắm phát sinh cái gì. Lăng Thiên trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười, đến lúc đó tại cho ngươi niềm vui bất ngờ. Hiện tại hắn, tối trọng yếu là tìm đến chỗ đó, bế quan tu hành đột phá cảnh giới. Nguyệt Hà thân là thần đồ bên trong tối trọng yếu hai cái địa phương một trong, cũng là vô cùng thần bí. Trong truyền thuyết, này Nguyệt Hà chính là viễn cổ một vòng hồ nước. Càng là Nguyệt thần tắm rửa địa phương, trong sông ẩn chứa có thần tinh hoa, có rất nhiều công hiệu thần kỳ. Bất quá, bị người luyện hóa vào thần đồ phía sau, cũng là mất đi rất nhiều công hiệu. Bất quá, nó vẫn có chỗ thần kỳ, có thể không ngừng hấp thu xuống quần trăng, để cho mặt hồ xa hoa. Bước vào Nguyệt Hà phạm vi, mảnh tinh không này đều biến thành đêm tối. Khẽ cong xuyên qua cả bản thân đồ thế giới Loan Nguyệt Sông, giống như họa thần tuyệt vời một bút. Bình tĩnh mặt hồ, tỏa ra điểm ánh huỳnh quang, giống như Loan Nguyệt, nếu như cùng hồ nước. Yên bình trong rừng rậm, đột nhiên xuất hiện như vậy hồ nước, khiến người ta cảm thấy đi tới tiên cảnh. Bóng đêm mập mờ, Nguyệt Hà liền phía trên, không có đắc tượng một bức họa. Tại đây càng giống như là những tình lữ ước hội chi địa. Một chút nhiều khí tức sát phạt. Bất quá, đến nơi đây, Lăng Thiên nhưng không có thả lỏng. Kim Sơn Nguyệt Hà đồ bên trong khắp nơi tràn ngập sát khí, ai cũng không dám cam đoan không thế cường giả nằm vùng ở tại đây. Hỏa lão, chỗ đó đến tột cùng ở đâu? Lăng Thiên rốt cục đi tới Nguyệt trên bờ sông, đáng tiếc làm sao cũng tìm không được Hỏa lão theo như lời cái kia địa phương thần bí. Bây giờ còn chưa phải lúc, đang chờ đợi. Hỏa lão linh hồn hư ảnh bay ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung, lại nhìn mặt hồ, bình tĩnh nói. Vào ngày thường, hắn rất ít đi ra, bất quá lần này sắc mặt hắn trịnh trọng, để cho Lăng Thiên hai người cũng nghiêm túc theo. Đêm trăng tròn, ánh trăng soi sáng địa phương, liền là ở đâu cổng vào. Trong truyền thuyết, nơi đó là Nguyệt thần bế quan chi địa, có thần bí công hiệu. Căn cứ Hỏa Long từng nói, Đêm trăng tròn, ánh trăng treo lên lúc, soi sáng trên mặt hồ địa phương liền là ở đầu cổng vào. Trừ cái này biện pháp, vô luận ngươi làm sao tìm được cũng không thể tìm được. Chỗ ấy đã từng là một chỗ nguyệt thần hành cung, là nàng bế quan địa phương tu hành, có thần cấp trận pháp, còn có các loại thần vật phụ trợ. Tại đó bế quan, có đặc biệt công hiệu. Này chính là viễn cổ thứ nhất bí ẩn, hôm nay hiểu rõ người không nhiều lắm. Cũng không biết, kiện thần khí này chủ nhân, có biết hay không này nhất bản truyền thuyết. Nói đến đây, hỏa lão cũng có chút khẩn trương. Nếu như đối phương không biết, bọn họ liền kiếm đại tiện nghi. Cái này Kim Sơn Nguyệt Hà Đồ chính là viễn cổ lưu truyền tới nay thần khí, căn bản không phải hôm nay cái gọi là thần cảnh cường giả có thể luyện chế. Cuối cùng chẳng biết tại sao, rơi vào Càn Khôn Cung trong tay, thành là tối cường đại trấn dậy thần khí. Đây cũng là liên quan đến biên hoang bí ẩn, Càn Khôn Cung mới mời được kiện thần khí này, coi như thí luyện tràng. Trong lúc này, cũng có bọn họ các loại tính toán. Hiện tại Kim Sơn Nguyệt Hà Đồ, ở vào phổ thông trạng thái, nếu quả thật chiến đấu buộc phát ra, uy lực kinh khủng để cho thần cảnh cường giả cũng kinh hãi hơn. Đêm trăng tròn, đó không phải là đêm nay sao? Lăng Thiên tính toán một chút thời gian, bọn họ theo Kim Sơn bay đi tại đây, cũng tốn hao tăng ngày, kể từ đó chính là tối hôm nay. Nay bay tới một đường, Lăng Thiên cũng tình cờ gặp không ít thiên tài, đồng dạng đánh chết không ít người. Bất quá, những thứ này hắn đều không có đi để ý tới. Hiện tại càng trọng yếu hơn là tìm đến Nguyệt Thần Hành Cung. Ba người có suy tính, Lăng Thiên phi hành một chỗ trên đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới. Toàn bộ Nguyệt Hà, cũng đập vào mi mắt bên trong. Trăng tròn xuất hiện trước nhất địa phương, mới là Nguyệt Thần Hành Cung cổng vào chỗ. Toàn bộ, chỗ đó khoảng cách, không thể có quá nhiều phân kém. Bằng không, căn bản tiến nhập không được. Phải biết rằng, cũng bởi vì lần này đặc thủ, mới mời được kiện thần khí này. Lần sau muốn khi tiến vào bên trong, vậy cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, sau đó cũng không nhất chắc chắn cơ hội này. Cho nên, tuyệt đối không thể có chút nào phân kém. Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở hai người thâm tình nghiêm túc, chờ đợi bóng đêm hàng lâm. Rốt cục, tại qua sau 3 canh giờ, bên ngoài quảng trường cũng tiến nhập buổi tối, một vòng lại lớn lại viên mãn nguyệt, đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung. Chiếu xuống ánh sáng dịu dịu. Tháng này hoa quang mang, như là bị kéo, bay vụt như thần đồ bên trong. Chính là trên quảng trường người xem, đều có thể nhìn thần đồ không ngừng hấp thu cái này mặt trăng lực lượng. Đúng lúc này, quần trăng hạ xuống, tại Nguyệt Hà phía trên đột nhiên hiện lên một cái đầy tháng cái bóng. Tại đó, Yến Sở Sở hưng phấn chỉ vào một chỗ nói. Chương 421, luyện hóa vạn kim thạch. Đừng làm rộn, mau nhìn xem bên trong là bảo vật gì. Lăng Thiên tại Yến Sở Sở trên trán đập thoáng cái, nói. Yến Sở Sở sờ sờ cái trán, tức giận trừng mắt Lăng Thiên. Nhìn về phía dương sắt giờ tí, lưỡng trong mắt người đều lộ ra ánh mắt hưng phấn. Chậm rãi dâm trận tại chỗ đi tới tảng đá mặt bàn trước, Lăng Thiên kéo xuống thoáng cái hộp thiết. Cái hộp sắt này từ bất luận nhìn thế nào, cũng giống vô cùng phổ thông phàm thiết chế tạo thành hộp. Thằng kia màu nâu đỏ dì sắt, sờ đều có nhiều cắt tay. Lăng Thiên chân mày không khỏi phải nhíu một cái, nếu như là phổ thông hộp thiết, từ viễn cổ gửi đến nay, chỉ sợ sớm đã hóa thành cho bụi. Lúc này, Yến Sở Sở cũng tiến tới góc mặt, hiếu kỳ tra thoạt nhìn. Thế nhưng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ kỳ lạ, nơi này có phải là chìa khóa mở ra địa phương. Yến Sở Sở chỉ vào hộp đóng khe chỗ ấy ổ khóa có một ít đặc biệt. Thành tam cái lá cây hình dáng. Này tam cái lá cây khoảng chừng như lớn chừng ngón cái, hoặc như là ba cái gậy trúc nhỏ. Có khả năng trải qua thời gian dài như vậy, này hộp thiết dễ nhận thấy không phải phổ thông kim trúc. Lăng Thiên dùng sức vặn bung ra hộp kim loại, cứng ngắc hộp kim loại như trước không hề động một chút nào. Chìa khóa ở nơi nào? Nói thầm một tiếng, Lăng Thiên rời đi ánh mắt, tại trong gian phòng đó tìm kiếm khắp nơi. Yến Sở Sở cũng bắt đầu tìm. Thế nhưng, trong phòng này, hết thảy đều rõ ràng nhưng, căn bản không có cái gì tương ứng đồ đạc có thể mở ra cái này hộp kim loại. Hai người tìm kiếm một hồi lâu, như trước không có chút nào thu hoạch. Lẽ nào liền không cách nào mở ra cái hộp này sao? Yến Sở Sở có một ít bị hề vải nói thầm một tiếng. Hỏa lão, đây tột cùng cái gì hộp? Có thể đi không thể mở ra. Lăng Thiên âm thầm mùi lửa lão hỏi. Hỏa lão cẩn thận tỉ mỉ cảm thụ một chút hộp, mày nhăn lại, cái hộp này phi thường siêu phàm, tựa hồ là nào đó thần kim chế thành, lại có thể ngăn cách ta dò thám biết. Cũng khó trách qua nhiều năm như vậy, không người phát hiện nó. Đã hỏa lão cảnh giới, hắn mặc dù là ngũ long chấn thiên đỉnh phân thân, thế nhưng, cảnh giới cũng là cái gì ngũ long chấn thiên đỉnh tương đồng. Thân thức mặc dù yếu, nhưng cảnh giới đủ cao. Một dạng thân vật, thật đúng là khó có thể né qua hắn nhận biết. Cái này nhìn bình thường hộp thiết, có khả năng ngăn cách hỏa lão nhận biết, đủ để hiển lộ nó siêu phàm. Thời kỳ viễn cổ, có khả năng ngăn cách thần thức dò thám biết thần kim có một chút, này hộp sắt hình như từ rất nhiều thần kim hỗn tạp mà thành. Hẳn là hàm chứa có những thần kia kim. Hỏa Lao nói bổ sung. Đúng lúc này, vẫn e sợ cho thiên hạ bất loạn yến sở sở, thử rất nhiều lần đều không cách nào sau khi mở ra. Đột nhiên đối Lăng Thiên nói, đầu đất, nếu không ngươi đem nó bổ ra nhìn một chút, có lẽ có khả năng đem bên trong bảo vật lấy ra. Lăng Thiên đưa tay lại đập thoáng cái yến sở sở đầu, ngươi không muốn sống đúng hay không? Nếu như bên trong lắp đặt có cái gì bậy rậm, chúng ta cũng phải chết ở này. Yến sở sở không phục, hung hăng phải đợi được Lăng Thiên. Nha đầu kia nói không sai, có lẽ có thể thử một lần đem bổ ra. Đúng lúc này, Hỏa Lão đột nhiên đồng ý nói ra. Lăng Thiên mồ hôi lạnh trên trán bốc lên, làm sao hai người này đều nghĩ tới đồng dạng biện pháp đi. Bất quá, nhìn hộp sắt cái này tả tơi dáng vẻ, Lăng Thiên cũng tìm không được hắn biện pháp. Được rồi, vậy mà các ngươi cũng nói như vậy, ta liền thử nhìn một chút. Lăng Thiên bất đắc dĩ nói. Để cho Yến sở sở ly khai xa một chút, Lăng Thiên cầm trong tay thanh sơn kiếm, trên thân kiếm trận pháp vận chuyển, nhất tầng sắc bén hàn mang chớp động. Lăng Thiên không có dùng một phần lực lượng, hung hăng đánh rất tại trên hộp sắt. Chen. Một tiếng kim trúc vang lên tiếng vang lên, phản chấn lực lượng truyền lại tới, Lăng Thiên bản thân phản mà lùi về sau mấy bước. Hai người ngưng mắt nhìn về phía hộp sắt, chỉ thấy phía trên đánh rất địa phương, ngay cả một điểm vết tích cũng không có để lại. Chính là những thứ kia gì sắt cũng không có bị chém xuống tới. Này hộp sắt thật không ngờ cứng ngắc. Lăng Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn mặc dù không có toàn lực, nhưng một kiếm này phổ thông vương cấp khí giới đều phải tan vỡ, thế nhưng này hộp sắt vậy mà có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Quả thế, trong này hẳn là dung hợp tuyệt thần kim, nguyên hạch kim lượng chủng thần kim ở bên trong. Không thế chìa khóa xem ra là không mở ra. Hỏa Lão đột nhiên nói, ngươi đây là đang tiêu khiển ta sao? Lăng Thiên đột nhiên có loại bị lừa dối cảm giác. Này không thử một lần nào biết. Hỏa Lão xấu hổ đáp lại. Thử nghiệm nhiều loại biện pháp, như trước không có có thể đi mở hộp sắt ra tử. Lăng Thiên cùng Yến sở sở chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha, đem cái hộp sắt này tử thu. Sau đó có lẽ có thể tìm được thích hợp chìa khóa. Lăng Thiên chỉ có thể nghĩ như vậy đến. Tâm thần hành cung bên trong không còn có thu hoạch. Lăng Thiên khoanh chân ngồi ở thanh trên thạch đài, tại Yến sở sở khát vọng trong ánh mắt, đem khối kia vạn kim thạch lấy ra. Lớn như vậy. Yến sở sở nhìn gần phân nửa to bằng chậu rửa mặt vạn kim thạch, kinh hô thành tiếng, trên mặt lập tức cười ha hả, không có nhiều như vậy vạn kim thạch, Thiên Tinh Tông còn không đau lòng chết. Thế nhưng, Lăng Thiên chân mày nhưng nhịn không được nhăn lại, tại sao dường như nhỏ một chút. Tâm thần nhìn kỹ hơ lửa lão, hỏi Hỏa Lão ngươi có phải hay không ăn vụng. Khái khái khụ. Một trận kịch liệt giàn mua tiếng ho khan vang lên, Hỏa Lão lập tức im miệng phủ nhận, này tuyệt đối không có chuyện. Thế nhưng, tại Lăng Thiên dò xét trong ánh mắt, Hỏa Lão sắc mặt có một ít đỏ lên, lung tung nói, ta ban nãy nhịn không được, quả thực vụng trộm luyện hóa một điểm. Thật một chút mà thôi. Lăng Thiên sắc mặt có một ít biến thành màu đen, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không còn đi tính toán nhiều như vậy. Tiểu tử, nhiều như vậy vạn kim thạch, đầy đủ hai người các ngươi dùng sức. Ngươi không được sẽ hẹp hòi sao như vậy. Hỏa Long bị nhìn phải không có ý tứ, cuống cuồng nói. Thật tốt, ngươi hãy nhanh lên một chút nói cho ta biết, như thế nào luyện hóa này thần thạch, mới hữu hiệu nhất. Lăng Thiên mở miệng nói. Gặp Lăng Thiên không thể tính toán, Hỏa Long thở phào, vỗ ngực nói, ngươi yên tâm. Ta phương pháp kia chính là viễn cổ luyện khí chi thần lưu truyền tới nay biện pháp, tuyệt đối chỉ có hiệu quả. Như thế một tảng lớn, hai người các ngươi luyện hóa phía sau còn có thể còn dư lại. Sau đó, một phần thâm ảo nhưng thông tục dễ hiểu phương pháp luyện khí truyền lại vào Lăng Thiên trong đầu. Nay luyện hóa vạn kim thạch phương pháp trong, còn hàm chứa thế giới này thuật luyện khí. Trong lúc này thủ đoạn, nhìn phải Lăng Thiên cuối cùng trận thán phục. Ngồi xếp bằng ở thanh trên thạch đài, tự tin cảm ngộ đây là ngày thuật luyện khí. Đúng lúc này, tảng đá đài hơi phát sáng, phía trên nhất tầng phức tạp trận văn hiện lên. Lăng Thiên náo hải nhất thời một mảnh không minh, có loại tiếp cận giác ngộ lúc cảm giác. Phân tích năng lực lĩnh ngộ trong nháy mắt rất nhanh mấy chục lần. Tới một khắc đồng hồ công phu, liền thô sơ giản lược lập tức này thuật luyện khí, có thể trực tiếp sử dụng. Đây là một phần viễn cổ lưu truyền tới nay, luyện hóa vạn kim thạch hữu hiệu nhất biện pháp. Người trước cảm ngộ một tí. Lăng Thiên nói qua một cổ ý niệm truyền lại vào yến sở sở trong đầu, đem ngắn gọn trở lại thuật luyện khí. Truyền thụ cho nàng. Yến sở sở mặc dù không hiểu thuật luyện khí, thế nhưng tiếp thu Lăng Thiên tinh luyện phía sau thuật luyện khí, lập tức đối thuật luyện khí cũng có sâu sắc hiểu rõ, đặc biệt vậy cũng đã chế tạo thần khí thủ đoạn, để cho nàng cái miệng nhỏ nhắn đều kinh ngạc mở. Đầu đất, ngươi lại đem chân quý như vậy phương pháp luyện khí truyền thụ cho ta. Có thể chế tạo thần khí thuật luyện khí, đặt ở Nam Lĩnh đều là trấn giáo chí bảo. Thế nhưng, Lăng Thiên nhưng như vậy uổng phí truyền thụ cho nàng. Điều này làm cho Yến sở sở trong lòng dâng lên một mảnh cảm động. Nha đồng đốc, khác suy nghĩ nhiều như vậy. Ta muốn bế quan tu hành luyện hóa này vạn kim thạch, ngươi có thể cũng cảm ngộ thoáng cái những thứ này phương pháp luyện khí. Ghi nhớ kỹ, tại ta luyện hóa này vạn kim thạch lúc, ngàn vạn lần không nên để cho người ta làm phiền đến ta. Chờ luyện hóa xong tất phía sau, tại cho ngươi hộ pháp, để cho ngươi luyện hóa này vạn kim thạch. Lăng Thiên xoa xoa Yến Sở Sở tóc, cười nói. Yến Sở Sở một bộ lời thề son sắt dáng vẻ, trong mắt chớp động cứng cỏi ánh mắt, ngươi yên tâm, ta ở bên ngoài cho ngươi hộ pháp, tuyệt đối sẽ không để cho người ta làm phiền đến ngươi. Này một tảng đá xanh đài, chỉ có thể một người ở phía trên tu hành. Cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể một cái bế quan, một cái hộ pháp. Yên lặng lui ra ngoài, Yến Sở Sở trong lòng quyết định, nhất định không khiến người ta làm phiền đến Lăng Thiên bế quan. Không có quấy rầy, Lăng Thiên nóng rực ánh mắt nhìn vạn kim thạch, căn cứ hỏa lao truyền thụ thủ đoạn. Chỉ cần hắn đem vạn kim thạch dung vào bên trong cơ thể, tại cảm ngộ ra trung thiên vạn kim thuộc bản chất, liền có thể lĩnh ngộ ra trung kim thế cảnh. Tướng này là hắn loại thứ tư thế cảnh, nếu quả thật thành công, hắn đem sẽ trở thành biên hoang rất nhiều thiên tài trong, lĩnh ngộ thế cảnh nhiều nhất một cái. Kim trúc lực lượng. Lăng Thiên nhắm mắt khoanh chân, một cổ huyền khí bay ra bao vây hướng vạn kim thạch. Tại Lăng Thiên trong cảm giác, vạn kim thạch càng giống như là một khối thuần túy kim trúc năng lượng thể. Như là một đoàn kim chi bổn nguyên, không chỗ không tỏa ra ra các loại kim trúc khí tức. Vạn kim thạch chính là nhân tạo thần thạch, lại có thể hoàn nguyên kim chi bổn nguyên khí tức, quả thực kỳ diệu không gì sánh được. Lăng Thiên trong lòng thán phục, có khả năng nghĩ ra vạn kim thạch chế tạo phương pháp vị kia thần minh, đối kim chi bổn nguyên càng ngộ, tất nhiên cao sâu vô cùng. Một tia vạn kim thạch bị bong ra từng màng đi ra, chậm rãi dung nhập Lăng Thiên trong cơ thể. Lăng Thiên trong tay kết ấn, nắm trong tay vạn kim thạch lực lượng. Đồng thời, Dòng binh luyện thể thần thông cũng bắt đầu vận tác, đem vạn kim thạch năng lượng, một tia đầy đủ hòa tan vào thân thể các nơi. Lăng Thiên có khả năng cảm thụ được, bản thân thân thể tản mát ra một trận khát vọng cảm giác, không ngừng cắn nuốt vạn kim thạch lực lượng, để cho tế bào, lực lượng một tia không ngừng cường đại lên. Căn cứ hỏa lão truyền thụ phương pháp, Lăng Thiên đem vạn kim thạch lực lượng dung hợp vào huyền khí bên trong, vận khí khởi công biện pháp, tại quanh thân lưu chuyển. Lăng Thiên có khả năng cảm thụ được, bản thân huyền khí bên trong, chậm rãi cũng nhiễm phải một cổ kim chi thuộc tính lực lượng. Đế hoàng trải qua vốn là hàm chứa các loại sức mạnh, lúc này đem vạn kim thạch lực lượng dung nhập trong, không có một tia cách trở. Vạn kim thạch năng lượng đi theo huyền khí vận chuyển, lưu chuyển hướng trên dưới quanh người. Lăng Thiên có khả năng cảm thụ được, theo huyền khí lưu lững lờ trôi qua, thân thể cũng đi theo không ngừng cường đại lên. Bao quát dòng binh luyện thể thân thể, cũng đi theo vận chuyển, không ngừng cường hóa thân thể. Ngay Lăng Thiên vận chuyển hoàn thành nhất đại chu thiên, đem này cổ huyền khí lực lượng tụ vào đan điền lúc. Ầm. Bên trong đan điền đột nhiên rung một cái, sau đó, một cổ cường liệt hấp lực lan truyền ra, điên cuồng đem vạn kim thạch lực lượng hấp thu vào trong. Này đột như đến tình huống, để cho Lăng Thiên cùng Hỏa lão cũng khiếp sợ. Này cuồng bạo kim trúc lực lượng dung vào bên trong cơ thể, Lăng Thiên cảm giác toàn thân có loại bị đau cắt đau đớn, một ít nhỏ bé kinh mạch cũng bắt đầu nổ tung, chảy ra tiên huyết. Cầu toàn đặt hàng. Toàn bộ đặt đi. Phiếu đề cử. Vẽ tháng quăng đến đây đi. Chương 422, Dương Sát Tử. Quần trăng hào quang, như là bị kéo, bay vụt như thần đồ bên trong. Thủ phát chính là trên quảng trường người xem, đều có thể nhìn thần đồ không ngừng hấp thu cái này mặt trăng lực lượng. Đúng lúc này, quần trăng hạ xuống, tại Nguyệt Hà phía trên đột nhiên hiện lên một cái đầy tháng cái bóng. Tại đó, Yến Sở Sở hưng phấn chỉ vào một chỗ nói. Lăng Thiên theo nhìn sang, chỗ ấy chính là tại nhất chỗ vách đá phía sau, bốn phía đều là dốc đứng vách đá, tạo thành một cái tiếp cận hình tròn tiểu hồ, trừ lại nhất lỗ hông nhỏ vừa lúc cùng Nguyệt Hà tương liên. Ánh trăng hào quang như cũ tại đó, giống như rơi vào một chiếc gương phía trên, có thể thấy rõ ràng. Lăng Thiên hai người mấy cái bay vọt, liền tới đến phía trên vách núi treo leo, xuống phía dưới nhìn xuống, viên kia mà lại tháng đủ hiện ra, sáng tỏ mỹ lệ, thế nhưng rơi vào này một mảnh hồ nhỏ lúc, nhưng để lộ ra một loại cảm giác thần bí thấy. Tại ánh trăng trung tâm, hình như có một ánh hào quang mơ hồ ẩn hiện. Chính là chỗ này. Hỏa lao thanh âm hương phấn nói. Làm khẽ ngẩng đầu lên, nhờ nhàn nhạt ánh trăng, nhìn trước người huyện chuyển bóng hình xinh đẹp, cười nhạt. Tâm bảo, phải bắt đầu. Yến Sở Sở trên mặt lập tức lộ ra hương phấn biểu tình, giống như loại kích thích này chơi thật khá chuyện, nàng thích nhất. Đi nhanh đi. Ta muốn nhìn, thần minh hành cung sẽ là hình dáng gì. Lăng Thiên phía sau huyền khí rực triển khai, toàn bộ liền từ vách đá. Trên ngày xa đi xuống, thấy Lăng Thiên có hành động, Yến Sở Sở theo sát phía sau. Một tiếng kêu sợ hãi hạ xuống, Yến Sở Sở trên thân không có dùng huyền khí dực, liền trực tiếp nhảy xuống đi. Trên mặt không thế sợ hãi, ngược lại tràn ngập hưng phấn. Nha đầu kia, không có chút nào phòng bị liền nhảy cầu đi xuống, để cho Lăng Thiên đau cả đầu. Này vách đá mặc dù không cao, nhảy xuống cũng sẽ không thụ thương, thế nhưng khó bảo toàn phía dưới sẽ không có cái gì đá ngầm các loại. Yến Sở Sở hưng phấn tiếng thét chói tai phá vỡ bầu trời đêm, truyền lại vào sâm lâm bên trong. Lăng Thiên Dực khẽ động, phế qua, nhất làn gió thơm xông tới mặt, chợt một mềm mại mà thơm ngào ngạt thân thể mềm mại, liền đụng vào Lăng Thiên trong lòng. Nay bị ôm vào trong ngực thân thể mềm mại, giống như đụng vào Lăng Thiên trong lòng phía trên giống như vậy, để cho trong lòng hắn hung hăng run rẩy run lên. Hít sâu một hơi, còn chưa chờ Lăng Thiên phản ứng qua tới. Phù phù. Một tiếng rơi xuống nước thanh âm tiếng âm vang lên, hai người vừa lúc rơi vào ánh trăng cái bóng trong phạm vi. Lạnh giá nước sông nhiễm đến trên da, dự trù lạnh giá nước sông cũng không có bao trùm tới. Đang lúc bọn hắn hai người rơi vào ánh trăng cái bóng trong nháy mắt, này vầng trăng sang cái bóng, đột nhiên truyền lại tới một cổ sức lôi kéo lượng, hình như phải đem bọn họ hấp dẫn hướng một cái địa phương thần bí. Lăng Thiên ôm Yến Sở Sở, không có bất kỳ chống lại, thân hình đi theo lực kéo đi. Bất quá, Lăng Thiên nhưng không có nhận thấy được, bị hắn ôm trong lòng Yến Sở Sở, trên mặt chớp động ra một mảnh ngượng ngùng đỏ ửng. Tại đây phảng phất một vùng tăm tối truyền thuyết thông đạo, từ xung quanh nước sông cấu thành, nối thẳng hướng nước sông bộ mỗ ta một cái địa phương thần bí. Đen kịt thủy, xung quanh nhiệt độ còn có nhiều lạnh lẽo, để cho Yến Sở Sở nhịn không được ôm sát vài phần, hướng về Lăng Thiên trong lòng dựa một chút. Lăng Thiên cũng không phát hiện cái gì, võ đạo thiên nhãn mở ra, thời gian chú ý cái này địa phương bộ phận tất cả tiếng động. Hắc ám hoàn cảnh bên trong, Lăng Thiên trước mắt như trước một mảnh rõ ràng. Ngay Lăng Thiên bọn họ nhảy vào ánh trăng chiếu hình không bao lâu, một đạo hắc ảnh đồng dạng đi tới phía trên vách núi treo leo, nhìn hồ nhỏ bên trong ánh trăng chiếu hình, người kia hưng phấn cười ha hả. Sẽ là tại đây. Căn cứ lao tổ phân phó, tại đây tồn tại một chỗ thần bí thân tích. E sợ lần tranh tài này người, cũng không người nào biết tại đây tiếng động. Đồ bên trong, cũng sẽ thuộc về ta. Người kia vẻ mặt hưng phấn, thả người nhảy một cái, cũng nhảy vào trong. Sức lôi kéo lượng truyền lại tới, thần bí người cũng bị cùng nơi lôi kéo hướng na na một con đường bên trong. Mấy phút truyền tống sau khi, Lăng Thiên rốt cục thấy nước sông phía dưới, đột nhiên tản mát ra một trận ánh sáng dịu dịu, giống như quầng trăng tia sáng nhu hòa. Không bao lâu, một tòa bị băng bó cốc ở trong ánh trăng cung điện xuất hiện tại Nguyệt Hà bộ phận. Nước sông bộ phận, gồ ghề giống như ánh trăng mặt ngoài. Mà rơi vào phía trên cung điện, càng giống như là không trung nguyệt cung. Thánh khiết ánh sáng dịu dịu tản ra, nó tựa như nguyệt trong sông, Nguyệt Hà lực lượng khởi nguồn. Rốt cục đến. Lăng Thiên có một ít hưng phấn cười cười, hai người bị truyền tống lực lượng kéo, rốt cục rơi vào cung điện bên trong. Tra xét bốn phía này, tòa cung điện này không lớn. Không thế luân hồi điện tiên cung quần mênh mông như vậy vô tận. Nó càng giống như là một chỗ bế quan tu hành nhà nhỏ, hết thảy đều đơn sơ không gì sánh được. Tại bên trong cung điện bốn phía đều là cổ xưa điêu khắc, cùng hiện đang trang sức có cực đại kém khác trên vách tường, còn đầy không ít đao kiếm vũ khí hạ xuống vết tích. Những dấu vết này, chính là nơi này chủ nhân bế quan lúc hạ xuống. Đơn sơ tất cả, chính giữa một tòa tảng đá đài chính là bế quan sử dụng, xung quanh trưng bày một ít ghế ngồi các loại, không có quá nhiều chỗ đặc biệt. So với luân hồi điện khắp nơi thần bí, tràn ngập bảo vật. Tại đây hoàn toàn không phải một cấp bậc. Đây cũng quá phổ thông, không có chuyện gì ngạc nhiên Yến Sở Sở bĩu môi, có chút mất mát nói. Lăng Thiên cũng không nhịn được gật đầu đồng ý, so thần chi di tích nội cung điện kém xa. Tại đây bất quá là Nguyệt Thần Lâm thời bế quan tu hành một nơi mà thôi, giống như loại địa phương này, mỗi thần minh đều có 108.000 chỗ. So với cư trú hành cung, tự nhiên kém xa. Hỏa Lao không cam lòng nói. Lúc trước, Nguyệt thần cảm ngộ Nguyệt Hà đột nhiên có cảm giác ngộ, mới lâm thời lại lần nữa bế quan tu hành, cư ở một thời gian ngắn. Chân chính lại nói tiếp cũng không tính là hành cung. Trước như vậy một tia lĩnh ngộ, tùy ý tìm một chỗ bế quan tu hành tình huống, bất kỳ tu sĩ nào đều có gặp được. Mặc dù chỉ là cái lâm thời tu hành chỗ, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ xem nó. Bố trí ở chỗ này phụ trợ trận pháp, thế nhưng thần cấp đại trận. Đối với tu hành có thần kỳ trợ giúp, hơn nữa, cung điện này vốn là nhất kiện thần khí. Nếu như thực lực đủ cường đại lấy đi, đó đúng là nhất kiện đại sát khí. Hỏa Long không phục nói. Viễn cổ chư thần luyện chế khí giới, cho dù là thuận tay luyện chế thần khí, cũng so hiện tại cái gọi là thần cấp cường giả luyện chế mạnh hơn nhiều. Bất quá, muốn lấy đi kiện thần khí này, dễ nhận thấy không có khả năng. Chính là Kim Sơn Nguyệt Hà đồ chủ nhân, đều không có thể thu đi này Nguyệt Thần Hành Cung, có thể thấy được muốn lấy đi nó khó khăn dường nào. Lăng Thiên hai người lại ở chung quanh hành tẩu nhìn một chút, tứ ở giữa đơn sơ gian phòng. Bên trong không còn sót lại bất cứ thứ gì, sớm bị người vơ vét không còn gì. Bất quá, ngẫm lại cũng thoải mái. Kim Sơn Nguyệt Hà Đồ cũng thay xong mấy nhậm chủ nhân, chỗ này Nguyệt Thần Hành Cung cũng không biết bị đến thăm bao nhiêu lần. Tiểu tử, ngươi bị quá mất rơi. Ngày này cung chân quý nhất địa phương, cũng không phải là những bảo vật kia, mà là trước mắt ngươi này tu hành dùng tảng đá đài. Hỏa Long lên tiếng nói, tại đây chỉ là lâm thời hành cung, lưu lại bảo vật cũng sẽ không nhiều. Thế nhưng, tại đây bế quan bố trí trận pháp, chính là Nguyệt Thần tự tay bố trí. Chính là đối thần cảnh cường giả, đều có tác dụng cực lớn. Người ở đây bế quan, có thể cho ngươi tiếp cận trạng thái ngộ hiểu. Cái kia tảng đá đài, mới là trọng yếu nhất bảo vật. Lăng Thiên trong lòng lý giải, Nguyệt Thần vì mình bế quan tu hành, sao lại bố trí phổ thông trận pháp. Bực này viễn cổ chi thần phí hết tâm huyết bố trí đại trận, chính là thần cảnh cường giả đều phải trông mà thèm. Ở đây bế quan một ngày, đều có thể vượt qua thường ngày mấy năm khổ tu. So với này tảng đá đài, hắn bảo vật quả thực đều là phù vân. Hơn nữa, Lăng Thiên hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Hắn hôm nay tu vi, như trước dừng lại ở linh hư cảnh lục trọng. Nếu như không phải dung hợp thế cảnh cường đại, đồng dạng đại thành thế cảnh, Lăng Thiên linh hư cảnh lục trọng, chống lại linh hư cảnh cửu trọng, lúc đó ăn không ít thua thiệt. Hơn nữa, lớn đạo cảnh giới lĩnh ngộ tại cao thâm thì như thế nào? Huyền khí cảnh giới mới là căn bản. Tiểu là ngươi lớn đạo cảnh giới tại cao thâm, nếu như huyền khí không được đột phá, cũng sẽ cả đời vây ở chỗ này, khó có thể tiến thêm. Hơn nữa, linh hư cảnh cực hạn chính là lĩnh ngộ ra ý chí, muốn tại cường đại, trừ phi lĩnh ngộ loại thứ hai thế cảnh hoặc ý chí, hay không lại chỉ có thể đột phá cảnh giới. Muốn về mặt cảnh giới hoàn cảnh xấu kéo trở về, nhất định phải tiêu hao nhiều thời gian hơn tu hành. Dù sao, huyền khí loại vật này, tiểu như cùng lớn bên trong thùng thủy, dù cho ngươi dùng đan dược các loại phụ trợ, cũng phải cần lâu năm ngày càng sâu thời gian đi một chút tích lũy. Lớn đạo cảnh giới, có thể trong nháy mắt cảm ngộ đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng, huyền khí cảnh giới chỉ có thể một chút tu hành tích lũy. Đồng dạng, lui về phía sau cảnh giới cao hơn trong, huyền khí cảnh giới muốn đột phá hủ bại, thiếu khuyết không lớn đạo cảnh giới cảm ngộ. Mà lớn đạo cảnh giới muốn tiến thêm một bước, cũng ít không được huyền khí cảnh giới một chút tích lũy. Lưỡng giả thiếu một thứ cũng không được. Ngay Lăng Thiên chuẩn bị ở đây bế quan lúc, Yến Sở Sở nhưng vẻ mặt biểu tình thất vọng, ngồi ở thanh trên thạch đài. Tại đây căn bản không có gì hay chơi, Yến Sở Sở ngọc thủ ủy thác cái má, tức giận nói. Ban nãy một trận lục tung phía sau, này bướng bỉnh tiểu ma nữ, vật gì vậy cũng không có tìm được, chính là chơi thật khá đồ đạc cũng không có, này không để cho nàng vui vẻ, thất vọng. Liên này tảng đá có cái gì tốt? Yến Sở Sở lấy tay đấm này thần cảnh cường giả cũng làm thành trí bảo tảng đá đài, sau đó, rồi hướng này tảng đá đài một phen pha đám. Này nhìn phải Lăng Thiên một trận thẹn thùng, này tảng đá đài đặt ở viễn cổ cũng là một kiện trí bảo, hiện tại rơi vào Yến Sở Sở trong mắt nhưng thành phế thạch đầu. Bất quá, ngay Yến Sở Sở một trận làm loạn, đá lung tung trong. Răng rắc một tiếng giòn tan đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Yến Sở Sở không vui đứng ở thanh trên thạch đài. Nhảy loạn đá lung tung cho hả giận lúc, như là tảng đá bị đập hỏng mất thanh âm đột nhiên vang lên. Điều này làm cho Lăng Thiên dọa cho giật mình, ngươi mau xuống đây. Nếu như này tảng đá đài thật bị Yến Sở Sở đá hỏng mất, thiếu một khối làm sao bây giờ? Thế nhưng, đúng lúc này, theo thanh âm rất nhỏ hạ xuống, một trận rung động, ù ù chỉ hưởng. Chỉ thấy ban nay Yến Sở Sở hung ác dẫm lên trên bệ đá, đột nhiên lom xuống một cái không lớn, hình vuông lập thể lỗ nhỏ. Ùng ùng. Sau đó, một trận nặng nề cơ quan tiếng âm vang lên, một cái hắc sắc có sặc sỡ gì sắt hộp thiết từ từ đi lên lên. Thấy một màn này, Lăng Thiên miệng hà lớn, như vậy cũng được. Lẽ nào đây là Nguyệt Thần lưu lại bảo vật? Ha ha ha, bổn công chúa quả nhiên là thanh xuân may mắn vô địch mỹ nữ. Nguyệt Thần lưu lại thần bí như vậy bảo vật đều bị ta tìm được. Yến Sở Sở đắc ý cười, chống nạnh một bộ ta rất lợi hại dáng vẻ. Lăng Thiên mồ hôi lạnh trên trán tỏa ra, tảng đá đài thế nhưng tại đây quý giá nhất thần vật. Vào ngày thường chính là thần cảnh cường giả tới cũng phải cẩn thận đối đãi. Ai sẽ nghĩ tới Nguyệt Thần sẽ ở đây thanh trong bệ đá, lưu lại như vậy một cái dương sắt. Đừng làm rộn, mau nhìn xem bên trong là bảo vật gì. Lăng Thiên tại Yến Sở Sở trên trán đập thoáng cái, nói. Yến Sở Sở sờ sờ cái trán, tức giận trừng mắt Lăng Thiên. Nhìn về phía dương sắt giờ tí, lưỡng trong mắt người đều lộ ra ánh mắt hưng phấn. Chương 423, lĩnh ngộ kim chi thế cảnh. Ngay Lăng Thiên vận chuyển hoàn thành nhất đại chu thiên. Đêm này cổ huyền khí lực lượng tụ vào đan điền lúc. Ầm. Bên trong đan điền đột nhiên rung một cái, sau đó, một cổ cường liệt hấp lực lan truyền ra, điên cuồng đem vạn kim thạch lực lượng hấp thu vào trong. Này đột như đến tình huống, để cho Lăng Thiên cùng Hỏa lão cũng khiếp sợ. Này cuồng bạo kim trúc lực lượng rung vào bên trong cơ thể, Lăng Thiên cảm giác toàn thân có loại bị đau cắt đau đớn, một ít nhỏ bé kinh mạch cũng bắt đầu nổ tung, chảy ra tiên huyết. Đến tột cùng xuất hiện trạng huống gì? Mãnh liệt này hấp thu lực từ nơi nào truyền đến? Lăng Thiên trong lòng khiếp sợ, này hấp lực vượt qua hắn trường khống, không cách nào dừng lại. Thân thể không ngừng bị phá hư, e sợ sẽ tạo thành không cách nào bù đắp thương tổn. Lăng Thiên vội vàng nhắm mắt nội thị, kiểm tra cố lực hút này truyền lại tới địa phương. Tâm thần tiến nhập bên trong đan điển, chỉ thấy trong đan điển có hai luồng hào quang, điên cuồng hấp thu vạn kim thạch năng lượng. Dẫn tới vạn kim thạch lực lượng bạo động, đúng là này hai luồng hào quang đổ đạc bên trong. Cuồn cuộn vạn kim thạch lực lượng dung nhập hai luồng hào quang bên trong, Lăng Thiên ý thức thâm nhập vào, tỉ mỉ tra xét hai luồng hào quang bên trong đến tột cùng là vật gì. Là này hai kiện thần binh. Lăng Thiên kinh hô thành tiếng, dẫn tới vạn kim thạch năng lượng bạo động, đúng là lúc trước hai kiện tại thần binh cốc lấy được phải thần binh lợi khí. Lúc đó, Lăng Thiên bị này hai kiện thần binh đánh xuyên thân thể, tốt đang phục dụng tam mệnh đoạt hồn hoa mới vãn hồi tính mệnh. Đồng thời, cũng là vào lúc đó thân thể đột phá, lĩnh ngộ ra tân thần thông, luyện hai kiện khí giới vào bên trong cơ thể. Này hai kiện thần binh uy lực mạnh mẽ, Lăng Thiên lúc trước cũng bất quá dung hợp một phần nhỏ mà thôi. Vào ngày thường, này hai kiện thần binh giấu ở thân thể chỗ sâu, cực khó kiểm tra. Đồng thời, ở đó thứ hai phía sau, hai kiện thần binh như là tiến nhập trạng thái ngủ say, không có động tĩnh chút nào. Mà lần này, luyện hóa vạn kim thạch, hai kiện thần binh rốt cục có động tĩnh, Lăng Thiên cũng rốt cục có khả năng nhìn trộm hai kiện thần binh diện mục chân thật. Này hai kiện thần binh, nhất kiện chính là Hôn Kim Thiết Côn, một kiện khác còn lại là Dài Ba Xích Kiếm. Vào ngày thường Lăng Thiên còn không có nhận thấy được cái gì, thế nhưng lần này, Lăng Thiên rốt cục phát hiện hai kiện thần binh vấn đề. Này hai kiện thần binh vậy mà đoạn. Lăng Thiên ý niệm tiến nhập bên trong, rõ ràng thấy, thanh kia Dài Ba Xích Kiếm đầy vết rách, phảng phất mảnh kiếm bể hợp lại mà thành, tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung cái loại này. Mà món đó Hôn Kim Thiết Côn tỉ mỉ kiểm tra, mới phát hiện nó chỉ nửa đoạn, thiếu khuyết một nửa kia, hơn nữa phía trên hiện đầy vết thương. Tuy là này hai kiện thần binh đều đã tàn phá, thế nhưng, ngay hai kiện thần binh thức tỉnh giờ khắc này, một cổ yếu ớt, nhưng cực kỳ uy áp kinh khủng tàng ra. Rõ ràng lực lượng suy yếu, thế nhưng trầm trọng như cựu thiên áp sập xuống trầm trọng uy áp. So với siêu Việt đế binh thần binh lợi khí cường đại vô số lần. Chỉ cần cổ uy áp này, liền hiện lộ ra chúng siêu phàm, tuyệt đối không phải phổ thông thần khí đơn giản như vậy. Hai kiện điên cuồng hấp thu vạn kim thạch kim loại tính năng lượng, đem quần quận năng lượng dùng vào bên trong cơ thể, tu bổ những vết thương kia. Thế nhưng, chúng bản thân bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, như vậy tu bổ cũng là như muối bỏ biển. Theo vạn kim thạch dung nhập, hai kiện thần binh chậm rãi xuất hiện lần nữa bị luyện hóa dấu hiệu. Vạn kim thạch năng lượng lúc trải qua huyền khí dung hợp, tại tụ vào đan điền. Cho nên, hai kiện thần binh dung hợp vạn kim thạch lực lượng lúc, cũng để cho Lăng Thiên huyền khí tốt hơn thâm nhập vào bên trong. Một tia siêu việt chí tôn cảnh lực lượng theo hai kiện thần binh trong phản hồi về đến, dù cho những lực lượng này cực kỳ yếu ớt, thế nhưng thắng ở chúng bản chất cường đại. Như vậy không ngừng dung vào bên trong cơ thể, Lăng Thiên cảm giác được bản thân thân thể đang một chút trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bất quá, so với chúng hấp thu tốc độ, vẫn là chậm rất nhiều. Thân thể như trước không ngừng xuất hiện tổn thương. Không được, tiếp tục như vậy, thân thể sớm muộn gặp phải không cách nào bù đắp thương thế, nhất định phải tu bổ sẽ đến. Theo vạn kim thạch hấp thu tốc độ càng nhanh, huyền khí tốc độ vận chuyển cũng thay đổi phải nhanh hơn. Này vốn là chuyện tốt, đáng tiếc, Lăng Thiên thân thể đã không thể chịu đựng nhanh chóng như vậy huyền khí vận chuyển. Hiện tại huyền khí vận chuyển, giống như đem càng ngày càng nhỏ bé lưỡi dao dung nhập huyền khí bên trong cùng nơi vận chuyển như nhau, một bên không ngừng cường đại, một bên nhưng không ngừng cắt tổn hại thân thể. Một thủy thế cảnh, thân thể tu bổ. Lăng Thiên lập tức sử dụng gỗ tuổi thế cảnh lực lượng, một cổ sinh mệnh khí tức tản ra, chậm rãi theo Lăng Thiên trong cơ thể thức tỉnh. Cổ lực lượng này phảng phất mùa xuân đến, tính mệnh sống lại, một tia chữa Lăng Thiên thương thế trong cơ thể, để cho những thứ kia nổ tung vết thương bắt đầu khép lại. Đồng thời, thủy chi thế cảnh lực lượng cũng tản ra, thoải mái hướng các nơi kinh mạch, tiến hành bảo vệ để cho kinh mạch tăng thêm một tầng bảo hộ bình chướng, để cho thân thể kinh mạch cứng cáp hơn. Ở nơi này dạng, một bên tổn hại, một bên chữa trị, một bên bảo hộ cho ông. Thủy chi thế cảnh, mộc chi thế cảnh lực lượng cũng bắt đầu chậm rãi dung nhập huyền khí trong. Này lưỡng cổ lực lượng bản thân chính là do trời hồn thạch dung nhập tới, thiên hồn thạch càng là bổn nguyên lực lượng quán chú thể. Cùng vạn kim thạch kim chi lực lượng có cực đại chỗ giống nhau. Hình như bị lưỡng chủng thế cảnh kích thích, một cổ kim chi bổn nguyên lực lượng trong lúc bất chợt tản ra. Ầm. Lăng Thiên đột nhiên cảm giác được, trong lòng một trận, tâm linh biến phải trong suốt không gì sánh được, xuất hiện lần nữa và tập nguyên gần kề cảm giác. Loại cảm giác này tại nguyên trận tháp cùng dung hợp thiên hồn thạch lúc đã từng xuất hiện. Sau đó, một vệt kim quang chói mắt tới, hóa thành một cổ duệ kim chi khí không ngừng dung vào bên trong cơ thể. Lăng Thiên trong lòng không minh, tỉ mỉ cảm ngộ này cổ duệ kim chi khí, chậm rãi cả người cũng rơi vào một loại đặc thù trạng thái ngộ hiểu. Một cổ không có gì không phá, thế không thể đỡ, phá tan tất cả cách trở khí tức bén nhọn theo Lăng Thiên trong cơ thể tản ra. Lúc này Lăng Thiên, tựu như cùng một thanh lợi kiếm, nhất đạo sắc bén mũi kiếm. Lợi hại bộc lộ tài năng khí tức phảng phất có thể cắt tất cả, đem hết thể đều cho chạm phá. Tại loại này đặc biệt giác ngộ trong, Lăng Thiên rốt cục tiếp xúc được kim chi thế cảnh bình chướng, đối với nó tiến hành lĩnh ngộ. Tại Lăng Thiên trong cảm giác, hỏa chi thế cảnh tràn ngập cuồng bạo hủy diệt, phảng phất lực lượng đại biểu. Mộc chi thế cảnh tràn ngập sinh cơ, có tân sinh khô lão, càng giống như là một loại luân hồi. Mà thủy chi thế cảnh, còn lại là nhu hòa dịu ngoan, nhưng lại sẽ cuồng bạo gợn sóng, tẩm bổ ôn nhuận, phía trên hòa hợp như nước. Mà kim chi thế cảnh, còn lại là bộc lộ tài năng, phảng phất chưa từng có từ trước đến nay điên cuồng bốc đồng, nếu như chạm phá tất cả cản trở không biết sợ, đại quyết tâm. Bốn loại thế cảnh rõ ràng là bổn nguyên đại đạo hình thể, nhưng lại vốn lại tại nhóm người thái độ bình thường, thiên địa tự nhiên như vậy phù hợp. Chậm rãi bốn loại thế cảnh lực lượng tại Lăng Thiên tâm giữa dòng chảy, kim chi thế cảnh bắt đầu lĩnh ngộ, Lăng Thiên cả người đều đắm chìm tại đây đặc biệt trong trạng thái. Lăng Thiên bế quan hành cung bên trong, Yến Sở Sở thủ ở phía trước bằng mọi cách buồn thẻ, chỉ có thể đi theo bế quan cảm ngộ Lăng Thiên truyền thụ thuật luyện khí. Nàng cũng nhận thấy được, lúc này Lăng Thiên tiến nhập trạng thái ngộ hiểu, trừ phi có đại động tĩnh, bằng không khó có thể thanh tỉnh trở lại. Yên bình hành cung bên trong, lúc này bên ngoài ô dù đột nhiên nhất trận ba động, một cái vòng xoáy xuất hiện thành thạo cung trên đỉnh đầu. Đang bế quan tu hành Yến Sở Sở biến sắc, trong lúc bất chợt thân thể cứng đờ, chợt lao ra khỏi phòng, nhìn hành cung phía trên đột nhiên xuất hiện đường hầm vận chuyển, xinh đẹp mặt ngọc biến phải ngưng trọng. Có người tới. Yến Sở Sở trầm giọng nói, nơi này là Nguyệt Thần bế quan bí ẩn hành cung, người khác làm sao sẽ phát hiện tại đây? Bất quá, Yến Sở Sở tỉ mỉ nghĩ lại, hành cung đồ đạc bên trong đều bị người cho lấy đi. Dễ nhận thấy hiểu rõ người ở đây không ít. Lần này thiên tài trong, sẽ có người biết này chỗ bí ẩn hành cung, cũng không phải không có khả năng. Nhìn đang bê quan, tiến nhập khẩn yếu trong trạng thái Lăng Thiên, Yến Sở Sở lông mày nhăn lại. Đầu đất bây giờ tiến vào trạng thái ngộ hiểu, tuyệt đối không thể bị quấy rầy đến. Nhất định phải bảo vệ cẩn thận hắn. Yến Sở Sở trong lòng kiên định nói. Hồi tưởng lại trước đó Lăng Thiên dặn, còn có đối với nàng tín nhiệm, Yến Sở Sở trong lòng kiên cố hơn định, vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ tốt Lăng Thiên, không cho hắn bị quấy rầy. Trước đây đều là ngươi bảo hộ ta, hiện tại cũng đến lượt bổn công chúa bảo hộ ngươi một lần. Yến Sở Sở nhìn tiến nhập giác ngộ, hai vị biểu tình Lăng Thiên, thanh lệ thoát tục tuyệt thế mỹ nhân mặt, nở nụ cười. Đúng lúc này, giữa không trung trong vòng xoáy, một đạo hắc ảnh bắn ra, hạ xuống tới tại đây. Người kia một cái kiểm tra cả hành cung, cũng không có phát hiện Yến Sở Sở tồn tại, hưng phấn cười ha hả, ha ha ha, rốt cục đến tại đây. Chỗ này thần minh di tích, quy bản thiên tài toàn bộ. Ở nơi này người hưng phấn cười to lúc, đột nhiên cảm giác được Lăng Thiên bế quan chỗ kia hành cung trong, một trận lực lượng lan truyền ra, lập tức nhìn sang, đầu tiên mắt liền thấy Yến Sở Sở. Là ngươi. Ngươi là cùng Lăng Thiên phế vật kia cùng một chỗ tiện nhân. Yến Sở Sở tuyệt thế mặt ngọc gâm châm xuống, trở nên khó coi, Long Tuyệt Tâm, dĩ nhiên là ngươi. Không nghĩ tới ngươi có thể tìm tới cái chỗ này. Ngươi tới chính là Long Giáp tộc đệ nhất thiên tài, Long Tuyệt Tâm. Mới vừa rồi tiến nhập lúc, bởi vì hắn so Lăng Thiên bọn họ trễ một bước. Đường hầm vận chuyển xuất hiện sai lệch, cho nên tại sông lạc đường một đoạn thời gian, hiện tại rốt cục sông vào đi vào. Long Tuyệt Tâm thấy có người so với chính mình tiên tiến đến, sắc mặt âm lạnh xuống. Vậy mà các ngươi ép ta tiên tiến đến, nhất định phát hiện bảo vật gì. Ngoan ngoãn đem bảo vật giao ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết. Long Tuyệt Tâm vừa nói, dẫm trận tại chỗ hướng đi Lăng Thiên bọn họ chỗ kia hành cung. Phát hiện vẻ mặt cảnh giác Yến Sở Sở, trên mặt tràn ngập xem thường. Ngay cả thế cảnh cũng không có lĩnh ngộ tiện nhân, cũng muốn ngăn cản ta. Cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống giao ra bảo vật. Nếu như đem hôm nay mới phụng dưỡng được, hôm nay mới thu ngươi làm nha hoàn cũng nói không được định. Yến Sở Sở trên mặt lộ ra tức giận vẻ, Long Tuyệt Tâm, nếu như ngươi không muốn chết liền rời đi nơi này. Long Tuyệt Tâm xem thường trầm biếm, căn bản không đem Yến Sở Sở uy hiếp coi ra gì, ánh mắt vừa nhìn giữa, đi theo cổ lực lượng kia chấn động, lập tức thấy đang bế quan trong Lăng Thiên. Hừm. Là Lăng Thiên phế vật kia. Không nghĩ tới, cái phế vật này cũng có thể đi tới nơi này. Yến Sở Sở sắc mặt kịch biến, che ở Long Tuyệt Tâm trước mặt, không cho hắn phát hiện bên trong Lăng Thiên. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước, Long Tuyệt Tâm ánh mắt đảo qua, khi hắn thấy hành cung bên trong, viên kia lơ lửng thật lớn vạn kim thạch lúc, lập tức bị hấp dẫn lấy, ánh mắt lộ ra tham lam hào quang. Không nghĩ tới, Lăng Thiên cái phế vật này còn có thể tại đây phát hiện vạn kim thạch loại bảo vật này. Bảo vật này với lúc quy bản thiên tài toàn bộ. Chương 424, Yến Sở Sở nguy cơ. Long Tuyệt Tâm ánh mắt đảo qua, khi hắn thấy hành cung bên trong, viên kia lơ lửng thật lớn vạn kim thạch lúc, lập tức bị hấp dẫn lấy, ánh mắt lộ ra tham lam hào quang. Không nghĩ tới, Lăng Thiên cái phế vật này còn có thể tại đây phát hiện vạn kim thạch loại bảo vật này. Bảo vật này, với lúc quy bản thiên tài toàn bộ. Theo Long Tuyệt Tâm, Lăng Thiên bọn họ lấy được phải vạn kim thạch, rất có thể chính là Nguyệt Thần Hành Cung bên trong bảo vật. Bất quá, hắn nhưng không có lập tức hành động. Theo hắn, Lăng Thiên bất quá là kém chút bị hắn đánh chết phế vật mà thôi, còn như những thứ kia lời đồn hắn chưa từng có coi là thật. Mà Yến Sở Sở ngay cả thế cảnh cũng không có, hắn càng thêm không thế để vào mắt. Nhe răng cười nhìn về phía Lăng Thiên phía sau, cười đối Yến Sở Sở nói, ta biết các ngươi nhất định tại Nguyệt Thần Hành Cung bên trong có phong phú thu hoạch. Đã các ngươi như vậy phế vật, cũng bảo hộ không được bảo vật. Không bằng toàn bộ giao cho ta, ta cũng không giết các ngươi như thế nào. Yến Sở Sở trên mặt ngọc tức giận dâng lên, Long Tuyệt Tâm ngươi khác làm mộng tưởng háo huyền, chỗ này hành cung sớm bị người đến thăm nhiều lần, nơi nào còn có bảo vật còn lại. Chỉ có, ngươi cũng đừng nghĩ theo trong tay chúng ta đạt được. Không thế bảo vật. Ha ha ha. Long Tuyệt Tâm ngửa mặt lên trời cười ha hả, nhất chỉ Lăng Thiên trước mặt một tảng lớn vạn kim thạch, rêu cực nói, ngươi cho ta là người mù sao. Lớn như vậy một khối vạn kim thạch cũng có thể được, các ngươi lấy được bảo vật có thể so với này ít. Yến Sở Sở văn môi, tuy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nàng hiểu rõ, giải thích như vậy đi xuống cũng vô dụng. Đối phương căn bản không tin tưởng nàng nói tới. Chính là nàng nói vạn kim thạch không phải từ tại đây lấy được, e sợ đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Hơn nữa, nàng cũng nhìn ra, này Long Tuyệt Tâm căn bản là không có nghĩ tới bỏ qua bọn họ. Đã Lăng Thiên cùng Long Tuyệt Tâm ân oán, chỉ sợ đối phương sớm đã hận không được giết Lăng Thiên. Phải có tin hay không là tùy ngươi, bất quá ta cho ngươi biết, Lăng Thiên bế quan bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh qua tới. Đến lúc đó, đã thực lực ngươi, khó thoát khỏi cái chết. Ta khuyên ngươi hãy nhanh lên một chút rời đi nơi này, chớ tự tìm diệt vong. Yến Sở Sở lạnh giọng đáp lại. Chỉ bằng cái kia dạng phế vật, cũng muốn đánh bại ta. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng bên ngoài những thứ kia giả tạo truyền âm sao? Hắn như vậy phế vật, chính là cho hắn 1 triệu năm, cũng không khả năng vượt lên trên ta. Long Tuyệt Tâm kiêu ngạo cười to, tràn ngập xem thường khinh bỉ, ban đầu ở thần chi di tích bên trong, ta đều có thể đi đánh bại hắn. Là hắn như vậy phế vật, hiện tại ta giết hắn dễ như trở bàn tay. Yến Sở Sở sắc mặt u ám, đối phương không tin những thứ kia chân thực chuyện, đây càng gia tăng không xong. Nếu quả thật động thủ, nàng cũng không nắm chắc chiến thắng đối phương. Thế nhưng, phải nàng đi làm phiền Lăng Thiên bế quan, vậy càng gia tăng không có khả năng. Chỉ có thể liều mạng chống lại hắn. Yến Sở Sở trong lòng kiên định nói. Long Tuyệt Tâm hừ lạnh một tiếng, thấy đối phương không muốn giao ra bảo vật, đã có nhiều tức giận, vốn định giữ các ngươi toàn thây, vậy mà tự tìm chết, vậy liền đem các ngươi vĩnh cửu ở tại chỗ này. Long Tuyệt Tâm con ngươi đột nhiên biến phải thanh sắc sâu sắc, giống như độc xà hai mắt, sau đó, từng tầng một rất nặng rậm rạp long lân phân bố toàn thân. Trên trán càng là tăng trưởng một cái sừng. Cùng liếc lê nhân long tộc hóa rồng bất đồng, long giáp tộc lân giáp trạng thái, càng giống như là ở trên người phủ thêm nhất tầng rất nặng long lân áo giáp, thiếu khuyết đuôi rồng. Long chảo chờ biến hóa. Tay chân vẫn là người loại bộ dáng nhân loại. Tuy là, uy lực không có ai long tộc hóa rồng cường đại, thế nhưng, so với nhân long tộc linh hoạt một ít. Yến Sở Sở nhìn thấy Long Tuyệt Tâm cái này biến hóa, trong tay không biết khi nào đã nhiều lần một bao bạch sắc bụi đá. Mặc dù không biết có hay không có hữu dụng hay không, nhưng hôm nay nàng cũng chỉ có thể liều mạng. Vậy mà các ngươi không được ngoan ngoãn bản thân giao ra bảo vật, ta đây cũng chỉ có thể cướp đoạt. Long Tuyệt Tâm nộ quát một tiếng, thân hình xông tới. Không có có một tia thương hương tiếc ngọc, chân có một người cao lớn kiếm, hung hăng chém xuống đi. Lúc trước hắn chính là dùng này thanh đại kiếm đánh lén, đem Lăng Thiên đánh vào nham tương bên trong. Thấy Long Tuyệt Tâm kích động trước mặt, Yến Sở Sở trong lúc bất chợt giơ tay lên, một bả thuốc bột phiêu tán rơi rụng đi. Thuốc bột này tới phải cực kỳ đột nhiên, để cho Long Tuyệt Tâm không kịp chuẩn bị. Một hơi thở hút vào, nhất thời cảm giác cả người hơi tê tê, lực lượng suy yếu nhất tầng. Sự phát hiện này để cho trong lòng hắn cả kinh. Vội vàng che đậy ở hô hấp. Lửa giận trong lòng trong đốt, ngươi tiện nhân kia, dám can đảm tính toán ta. Ngay hắn tức giận lúc, Yến Sở Sở nhưng động thủ trước, một đôi ngân sắc cái bao tay bị nàng mang theo trên tay, thân hình bay ngược trong nháy mắt, vô số ngân sắc tế ti theo trong tay nàng tăng lên ra. Một tia hàn mang tại ngân sắc chỉ thượng lưu chuyển, căng thẳng chỉ, ai nấy đều thấy được phía trên vô cùng sắc bén. Có thể cắt tất cả. Chính là kim trúc đều có thể như đầu hũ tất cả chặt đứt. Đại La Thiên Địa. Yến Sở Sở không dám có hình như bảo lưu, vừa động thủ liền khiến cho dùng thiên thần cảnh trong truyền thừa chiêu thức. Thật lớn ngân sắc chỉ, hóa thành một mặt thật lớn ngân sắc bàn cờ, đem Long Tuyệt Tâm lưới trong. Theo không ngừng tu hành là lướt đại La Thiên, Yến Sở Sở càng thêm phát hiện thiên thần cảnh kinh văn cường đại cao thâm. Mà càng làm cho nàng kinh hỉ lúc, theo thể chất không ngừng bị cải tạo, tu hành không được ngừng tiến bộ. Truyền thừa công pháp lại vẫn gặp phải tương đối vũ kỹ. Tuy là, không phải hạch tâm mạnh nhất thuật cấm kỵ, chỉ là phổ thông đối với vũ kỹ. Nhưng đây cũng là ngoài ý muốn đại thu hoạch. Phải biết rằng, đây chính là thiên thần cảnh truyền thừa xuống vũ kỹ, dù cho chỉ là yếu nhất cũng viễn siêu đế cấp vũ kỹ các loại vô số lần. Long Tuyệt Tâm trong lòng tức giận, căn bản không đem những này ngân sắc bản cờ vậy chỉ để vào mắt. Bực này mềm mại chiêu thức, cũng muốn vây khốn ta. Phá cho ta. Long Tuyệt Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm quang quần quận nổi lên cơn lốc, hung hăng đánh xuống. Trong mắt hắn, những dây nhỏ này mềm yếu vô lực, một kiếm là có thể chạm phá. Kiếm quang đánh rất tại ngân sắc sợi tơ phía trên, những thứ kia ngân sắc sợi tơ nổ tung không ít phía sau, lại đem kiếm quang cho cuốn chặt lấy. Theo kiếm quang, thậm chí lưới hướng Long Tuyệt Tâm trong tay lại kiếm. Đây là Long Tuyệt Tâm trong lòng cả kinh, còn chưa lý giải chuyện gì xảy ra, chỉnh tấm vong lớn đã bao trùm ở trên người hắn, những thứ kia ngân sắc sợi tơ vô cùng sắc bén, vô khổng bất nhập. Vậy mà thẩm thấu qua long giáp mảnh lỗ, đè xuống vào bên trong, một tia tơ máu, theo sợi tơ nhỏ xuống tới. Tuy là không có bị thương nặng, thế nhưng chút thương thế này, để cho Long Tuyệt Tâm cảm giác sỉ nhục. Ta lại bị một vị không thế lĩnh ngộ thế cảnh phế vật cho thương tổn được. Long Tuyệt Tâm trong lòng sát khí phụt ra ra. Thế nhưng, còn chưa chờ hắn có phản ứng, nhất tầng nhỏ bé điện lưu đột nhiên xuyên thấu qua ngân sắc sợi tơ, truyền lại vào trong cơ thể hắn. Nay cổ điện lưu lực lượng cũng không cường đại, thế nhưng trực thấu vào cơ thể, để cho Long Tuyệt Tâm toàn thân đột nhiên một trận tê dại. Đại La bàn cờ, thiên địa là cục. Yến Sở Sở lập tức công kích lần nữa, nàng vừa động thủ từng chiêu cũng không có lưu tình, ngay thanh âm hắn hạ xuống. Hóa thành bàn cờ trạng ngân sắc sợi tơ, câu thông thiên địa. Ung ung nổ vang, thiên địa chi khí đột nhiên tụ đến, khí hậu khác nhau ở từng khu vực hóa thành hắc sắc, thiên chi hóa khí thành bạch sắc. Lưỡng trùng màu sắc rơi vào bàn cờ bên trong, nhất thời trở thành từng con binh sĩ quân cờ, trên bàn cờ đen trắng rõ ràng, mà chính giữa đúng là Long Tuyệt Tâm. Không thế lĩnh ngộ ý chí, câu thông thiên địa. Người công pháp tu hành, chẳng lẽ là thần cấp công pháp? Long Tuyệt Tâm sắc mặt kinh hãi, trong truyền thuyết, chỉ có thần cấp ở trên công pháp, mới có thể có ở đây không lĩnh ngộ ra thế cảnh, ý chí lúc nhờ đến sức mạnh đất trời. Bực này công pháp, biên hoang không có khả năng tồn tại. Nhìn vây xem tới hắc bạch binh sĩ, những binh lính này như là thiên binh như nhau, bị kêu gọi tới, vây giết hướng Long Tuyệt Tâm. Đột nhiên này thiên hàng thần binh, cũng không để cho Long Tuyệt Tâm cảm giác được kinh sợ, ngược lại để cho hắn càng thêm hưng phấn, trong mắt tràn ngập tham lam chi quang. Ha ha ha, được. Ngươi tu hành thần cấp công pháp, tất nhiên là ở chỗ này lấy được phải. Không nghĩ tới, các ngươi vậy mà lấy được phải nhiều như vậy bảo vật. Được. Được. Đây hết thảy đều muốn thuộc về ta toàn bộ. Long Tuyệt Tâm đã đem Yến Sở Sở sử dụng thiên thần cảnh công pháp, quy công cùng Nguyệt Thần Hành Cung. Bởi vì nàng tất nhiên là từ nơi này lấy được. Ngay hắn hưng phấn lúc, ánh mắt cũng càng thêm lạnh giá, trên thân một cổ khí thế tản ra, cổ hơi thở này phi thường quỷ dị, rõ ràng không có có một tia sắc bén khí tức, thế nhưng phảng phất có thể chặt đứt thế gian tất cả. Không gian, thời gian, nhân quả, cảm tình, tựa hồ cũng có thể được chặt đứt. Không phải kim chi thế cảnh lực lượng, nhưng so kim chi thế cảnh càng thêm sắc bén, không có gì không được chạm. Biết không, thế giới này sắc bén nhất đồ đạc, không phải kiếm, không phải đao, mà là tâm. Chỉ cần ngươi có thể đem tâm chặt đứt, đem tất cả cảm tình cũng chặt đứt, thế gian không còn có ngươi chém không đứt sự vật tồn tại. Tuyệt tình thế cảnh, chém chết vạn vật. Long Tuyệt Tâm trên thân khí tức đột nhiên biến đổi, biến đắc tượng một bả phong đao, có thể chém chết tất cả. Vừa giống như một thanh lợi kiếm, có thể đánh bại tất cả. Loại này thế cảnh uy áp, mặc dù chỉ là đại thành chi cảnh, thế nhưng, uy lực này so với một dạng đỉnh phong thế cảnh cũng không yếu. Yến Sở Sở sắc mặt có chút tái nhợt, nàng cảm giác được, trong lòng mình cảm tình đều tựa hồ chịu ảnh hưởng, bị bất đoạn chẳng đoạn, một ít tình cảm cũng xuất hiện suy yếu dấu hiệu. Tuyệt tình thế, người chính là có cảm tình động vật. Chính là bởi vì cảm tình tồn tại, mới để cho người xuất hiện dây dưa, những thứ này dây dưa không ngừng đảo loạn cùng một chỗ, chỉ biết xuất hiện nhiều hơn ràng buộc, căn bản là không có cách chém chết. Thế nhưng, người một khi chém chết tất cả cảm tình, đem trong lòng thất tình lục dục toàn bộ chặt đứt, thân tình, ái tình chờ toàn bộ chém dụng, thế gian còn có thứ gì không cách nào chặt đứt. Này chém chết không đơn thuần là cảm tình, còn có nhân quả, thời gian các loại tất cả sự vật. Chết không có gì không phá. Tuyệt tình trảm. Long Tuyệt Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, thế cảnh dung vào trong tay đại kiếm trong, hắn ánh mắt biến phải lạnh lùng vô tình, phảng phất thiên đạo ánh mắt, uy áp không có có một tia tình cảm. Long Tuyệt Tâm một kiếm nhìn như bình thường vung lên, thậm chí ngay cả kiếm quang cũng chưa từng xuất hiện. Vậy đơn giản động tác, giống như giơ lên đại kiếm, chậm rãi phóng rơi như nhau. Thế nhưng, ở nơi này dạng phổ thông đến không thể tái phổ thông một kiếm. Mũi kiếm hạ xuống giữa, một tia không gian liệt phùng lan ra. Linh đế cảnh cường giả đều không cách nào đánh tan không gian, nếu xuất hiện vết rách, như là bị phá vỡ như nhau. Rầm rầm rầm. Rõ ràng không thể chạm được đạt đến những thứ kia ngân sắc sợi tơ, thế nhưng, quấn quanh ở trên đại kiếm sợi tơ toàn bộ nổ tung, bao quát toàn bộ bản cờ ngân sắc sợi tơ, cũng thuần túy nổ tung. Những thứ kia kêu gọi tới thần binh, răng rắc vang lên, vậy mà toàn bộ tăng dã. Phúc! Yến Sở Sở phun ra một ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Trên người nàng rõ ràng không thể thu được thương tổn, thế nhưng nàng cảm giác được bản thân tâm như là bị chạm một kiếm. Một trận kịch liệt co rút đau đớn, thu được bị thương nặng. Chương 425, Yến Sở Sở tuyệt cảnh. Long Tuyệt Tâm một kiếm này, rõ ràng nhìn như bình thường, tuy nhiên lại có chém chết tất cả uy lực. Ít sách điện tử kế tiếp đúng như hắn từng nói, nếu như người có thể chém chết tất cả cảm tình, chết tuyệt tình, thế gian còn có thứ gì không cách nào chặt đứt. Một kiếm này chặt đứt không đơn thuần là Yến Sở Sở phát ra công kích, càng là đuổi sát bổn nguyên, công kích về phía Yến Sở Sở bản tâm. Để cho nàng tâm tạng cũng bị thương nặng, nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết. Tuyệt tình thế cảnh, này thế cảnh lực lượng làm sao lợi hại như vậy? Yến Sở Sở trong lòng khiếp sợ, vội vàng dưới áp chế bị thương nặng. Một kiếm này quá mức quỷ dị, không có bất kỳ quỹ tích có thể tìm kiếm, nhưng là lại vô cùng cường đại, để cho người ta khó lòng phòng bị. Long Tuyệt Tâm dẫm trận tại chỗ tới, ánh mắt biến phải băng lãnh vô tình, phảng phất vào giờ khắc này đổi lại một người tựa như. Khiến người ta cảm thấy không được đến bất kỳ nhân loại nào tình cảm. Nhưng hết lần này tới lần khác cùng thiên địa hòa làm một thể, hình như giờ khắc này hắn hóa thành thiên đạo làm cho giả, chấp hành thiên quy. Ngươi không muốn tiếp qua tới. Bằng không, ta thật liều mạng với ngươi. Yến Sở Sở run giọng uy hiếp nói. Trong lòng bởi vì ban nãy một kiếm kia, đã xuất hiện ý sợ hãi, thế nhưng là Lăng Thiên nàng như trước một bước đã lui. Ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi. Phế vật kia Lăng Thiên không phải đang bế quan sao. Ta sẽ nhìn một chút, hắn có thể nhịn đến khi nào. Long Tuyệt Tâm trong thanh âm không có có một tia cảm tình, lạnh giá giống như gió rét thổi tới, để cho ngươi từng tiếng kêu thảm thiết, truyền lại vào tâm thần hắn bên trong. Loại kích thích này, nhất định phải thường thú vị. Yến Sở Sở sắc mặt trắng nhợt, tiến nhập trạng thái ngộ hiểu người, tối kỵ bị người làm phiền. Nhẹ từ này trạng thái ngộ hiểu trong thanh tỉnh trở lại, trọng giả luyện công làm lỗi tẩu hỏa nhập ma các loại đều là thường cũng có chuyện. Bất quá, còn chưa chờ Yến Sở Sở có phản ứng, Long Tuyệt Tâm cách xa nhau trăm mét, đột nhiên một kiếm đâm thẳng ra. Dáng vẻ dục đoạn. Long Tuyệt Tâm thanh âm lạnh như băng hạ xuống, nhất cổ lực lượng quỷ dị đột phá không gian giới hạn, hoàn toàn không có bất kỳ quỹ tích có thể cần tìm, xông vào Yến Sở Sở hai mắt bên trong. A a. Yến Sở Sở tuy là nghĩ phải nhịn thanh âm, thế nhưng vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng nặng nề thảm tê. Ngay mới vừa rồi, nhất cổ lực lượng thần bí đâm thẳng vào nàng hai mắt bên trong. Phảng phất lưỡng thanh lợi kiếm, xuyên qua ánh mắt nàng, trong ánh mắt kinh mạch toàn bộ nổ tung. Hai cái huyết tuyến theo nàng bên trong cặp mắt chạy xuôi ra. Giờ khắc này, nàng thị giác hoàn toàn bị cắt đoạn. Trước mắt tất cả triệt tối lại, nhìn không gặp bất kỳ vật gì. Thất tình lục dục, tình khó gãy, lục dục nhưng có thể chém chết. Long Tuyệt Tâm một kiếm, trực tiếp đem Yến Sở Sở lục dục dáng vẻ dục chặt đứt. Ha ha ha. Long Tuyệt Tâm âm cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, phế vật Lăng Thiên, ngươi còn có thể chịu được như vậy bế quan đi xuống sao? Hiện tại, người nữ nhân đã bị ta chặt đứt thị giác, trở thành người mù. Ngươi lại không tỉnh lại, ta liền một chút đem nàng thất tình lục dục chém chết. Để cho nàng triệt trở thành một bầy đủ hoạt thi thể. Yến Sở Sở trong lòng đã xuất hiện sợ hãi, không thế thị giác, trước mắt đột nhiên rơi vào một vùng tăm tối, ai cũng biết nhịn không được trong lòng kinh sợ. Thế nhưng, nghe Long Tuyệt Tâm lạnh giá khiêu khích tiếng, Yến Sở Sở cắn chặt hàm răng, nhịn xuống con mắt đau đớn, không có ở phát ra âm thanh. Cũng không phải là Yến Sở Sở không đủ cường đại, mà là đối phương công kích quá mức quỷ dị. Lĩnh ngộ thế cảnh lực lượng, mạnh mẽ quá đáng. Loại này tuyệt tình thế cảnh, tại thế cảnh trong, coi như là nhất thế cảnh lực lượng. Hôm nay Long Tuyệt Tâm, so với một dạng thế cảnh đỉnh phong thiên tài, cũng không kém chút nào. Yến Sở Sở mặc dù có thiên thần cảnh kinh văn thì như thế nào, thực lực tuyệt đối trước mặt vẫn là không cách nào bù đắp chênh lệch. Bất quá, ngay ánh mắt nàng bị thương lúc, thất khiếu linh lung thể chất đột nhiên phát huy tác dụng, nhất cổ thần bí thanh lương lực lượng dũng manh tràn vào hai mắt bên trong, để cho ánh mắt nàng ngứa. Chính tại phục hồi từ từ, có khả năng nhận thức phải đi xuống. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể nhịn được bao lâu. Long Tuyệt Tâm thấy Yến Sở Sở lại có thể nhịn xuống sợ hãi và đau đớn, cũng có chút kinh ngạc. Bất quá, như vậy ngược lại càng thêm kích khởi trong lòng hắn cái kia tàn ngược dục vọng. Âm tiếng dục đoạn. Long Tuyệt Tâm thanh âm lại lần nữa hạ xuống, đại kiếm chém chết mà xuống, loại này lực lượng quỷ dị lại lần nữa tập kích hướng Yến Sở Sở. Ầm. Một trận nặng nề tiếng âm vang lên. Trong lỗ tai cũng đồng dạng truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Này đau nhức, giống như ở đó sau khi, Yến Sở Sở chỉ cảm thấy phải bên tai triệt mất đi thanh âm. thế gian hết thảy đều biến phải yên tĩnh lại. Không thế Long Tuyệt Tâm tiếng bước chân, không thế Lăng Thiên tu luyện thanh âm, thậm chí ngay cả tìm đập thanh âm dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Ta thanh âm. Yến Sở Sở hoảng sợ lên tiếng, đáng tiếc, nàng nói lên tiếng ngay cả chính nàng cũng không nghe được. Điều này làm cho nàng càng thêm sợ hãi. Một người nhìn không thấy đồ đạc, có không nghe được bất kỳ thanh âm gì, cái này là kinh khủng bực nào một việc. Loại này sợ hãi, trực tiếp tác dụng tại trong tâm linh. Tại tâm linh thương tổn, so với thân thể thương tổn càng nghiêm trọng hơn. Đã từng có người đã thí nghiệm qua, đem một người nhốt ở đèn xì xì trong phòng, không được nói chuyện cùng hắn, để cho hắn không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Không cần mấy ngày, là có thể để cho người kia triệt điên cuồng, trở thành bệnh tâm thần như nhau người điên. Đây cũng là một loại quân, chuyện bức cung thủ đoạn, đồng dạng cũng là một loại cực kỳ vô nhân đạo thủ đoạn. Nghe Yến Sở Sở phát ra thanh âm hoảng sợ, Long Tuyệt Tâm cảm giác càng thêm thỏa mãn, cái loại này lạnh giá tuyệt tình điên cuồng dục vọng, đạt được cực đại thỏa mãn. Ha ha ha, Lăng Thiên có nghe thấy không? Ngươi không tỉnh táo, nữ nhân ngươi, liền sẽ biến thành vừa câm vừa điếc lại là người mù. Thậm chí, xúc cảm chờ các giác quan ta cũng sẽ tách, đến lúc đó, để cho nữ nhân ngươi rơi vào sợ hãi mà tự bản thân vong. Long Tuyệt Tâm lạnh giá cười to, từng bước tiến lên, nhưng không vội ở giết Yến Sở Sở. Hắn còn có chậm rãi dàn vặt, chờ Lăng Thiên thanh tỉnh khi đi tới, nhìn thấy mình nữ nhân trở thành một người điên, không biết sẽ có cái gì cảm thụ. Nghĩ tới đây, Long Tuyệt Tâm trong lòng càng thêm hưng phấn. Hồi tưởng lại trước đó, bị Lăng Thiên nhục nhã chuyện, hắn liền cảm giác phải trong lòng thoải mái, phải hung hăng trả thù lại. Đáng tiếc, lúc này tiến nhập giác ngộ trong Lăng Thiên, đối với ngoại giới tất cả căn bản không có bất luận cái gì phát hiện. Cũng căn bản không biết Yến Sở Sở thật vì hắn thừa nhận cỡ nào trầm trọng thương tổn. Trong lòng một trận hoảng sợ sau khi, Yến Sở Sở cố nén ở dưới không gian, cắn chặt môi, không để cho mình phát ra âm thanh. Ta tin tưởng đầu đất nhất định sẽ cứu ta, hiện tại nhất định không thể quấy nhiều đến hắn. Thế nhưng, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Nhất định phải cuốn trở về.